Bụi mù phía trong, một thân ảnh hiển lộ mà ra. Đúng vậy, Mã Vũ Dương. Là Mã tướng quân đến rồi. Lần này thiếu niên này xong đời, Mã tướng quân tự mình xuất thủ, cho dù hắn mạnh hơn, cũng phải bị bắt giữ. Ai, còn quá trẻ, tại tướng quân phủ nội ra tay đánh nhau, lại thêm là đánh gây lập tức thiếu ra hai chân, Mã tướng quân há lại sẽ tha cho hắn. Gặp đến Mã Vũ Dương, mọi người sắc mặt kỳ biến, đồng thời là Tiêu Trường Phong mà mặc nghiệm. Dù sao Mã Vũ Dương thế là hoàng võ cảnh cường giả, mà Tiêu Trường Phong chỉ là địa võ cảnh mà thôi. Cho dù hắn mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể cùng Mã Vũ Dương một trận chiến hay sao? Liên tại Tiềm Long bảng trên sắp xếp tên trước liệt thiên tiêu, cũng xa xa không làm được đến mức này. Lệ Nhi, Mã Vũ Dương một mắt liền tại thấy được hai chân đứt gãy, quỳ rạp xuống đất Mã Thiên Lệ, lúc này biến sắc, cấp tốc đem Mã Thiên Lệ ôm lấy. Phụ thân, ngài nhất định muốn vì ta báo thù a, chân của ta. Chân gãy rồi. Gặp đến phụ thân, Mã Thiên Lệ bỗng nhiên đầy kêu khóc. Hắn đột nhiên xuất hiện, muốn cướp đi một cận, sau đó hay công nhiên sát tôi tớ, lại thêm là đánh gãy Hải Nhi hai chân, ngài muốn là đến chậm một bước nữa, tiểu liền Hải Nhi, cũng phải chết ở chỗ này a. Mã Thiên Lệ cấp tốc mở miệng, đem bẩn thủy toàn bộ dội tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Bừa bộn tiệc cưới, thi thể đầy đất cùng tiên huyết. Còn có bị đánh gãy hai chân Mã Thiên Lệ. Kỳ thật không cần Mã Thiên Lệ nhiều lời, Mã Vũ Dương sát ý trong lòng, liền tại khó khăn lấy kiềm chế. Lệ Nhi, ngươi yên tâm, ai dám tổn thương ngươi, ta nhất định để hắn gấp trăm lần bồi thường hay. Mã Vũ Dương trong tay linh khí phun trào, chui vào Mã Thiên Lệ thể nội, giúp hắn áp chế thương thế, cầm máu. Làm xong cái này tất cả, hắn cái này mới quay người, sắc mặt âm hàn không so, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Tiểu là ngươi, hủy con ta hôn lễ, cướp đi con ta tần nương, hay đánh gãy hai chân của hắn. Mã Vũ Dương mắt quang băng lánh mở miệng. Mỗi một cái chữ, đều phảng phất là Bắc Phương băng nguyên trên vạn cổ hàn phong. Bốn phía nhiệt độ, đông nhiên hạ xuống, như đồng tiến vào lâm đông, để bên cạnh xem người toàn thân run rẩy, mắt lộ ra hoảng sợ. Tiêu đại ca, chúng ta mau chạy đi. Cảm thụ đến Mã Vũ Dương băng lánh sát ý thấu xương, Trịnh Mục Cận sắc mặt trắng bệnh. Đông nhiên đây nhỏ giọng mở miệng, muốn chạy trốn. Đào! Vì sao phải trốn? Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất động. Loại rác rưởi này, không giết sao có thể đi, ngươi yên tâm, hắn sớm muộn cũng sẽ chết tại tay của ngươi trong. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, chợt bước ra một bước, bình tĩnh nhìn qua Mã Vũ Dương. Kỳ thật, ta ngay bây giờ ra, cũng không phải là vì sát hắn, mà là vì giết ngươi. Vâng! Tiêu Trường Phong dứt lời, tất cả người đều toàn thân run lên, chỉ cảm thấy đại náo một mảnh ông minh. Phảng phất bị một thanh vô hình trọng truy, hung hăng đập một cái. Cái này thực tại là quá điên cuồng. Ngay trước Mã Vũ Dương trước mặt, vậy mà còn dám nói ra như thế cuồng vọng. Cái này không phải người ngu tiểu là tên điên. Đây cũng không phải bình thường người, mà là Mã Vũ Dương A. Chính là triều đình tướng quân, tay cầm Thanh Châu cảnh nội binh mã đại quyền. Bây giờ lại thêm là giá không Chu Chính Hảo, có được gần 10 vạn binh mã. Cơ hồ đã tính là Thanh Châu cảnh nội vua không ai. Mà lại bản thân hắn tiểu là hoàng võ cảnh tam trọng cường giả. Thủ hạ tinh binh mạnh mẽ đem lại thêm là nhiều vô số kể. Nói cách khác một cái địa võ cảnh, liền tại 10 cái, 100 cái, 1.000 cái. Đều không đủ hắn giết. Mà trước mặt thiếu niên này, không chỉ có cưỡng ép cướp đi tần nương, lại thêm là đánh gãy Mã Thiên Lệ hai chân. Này đây hay ngay trước Mã Vũ Dương mặt nói lời như vậy. Chết chắc. Hắn tất nhiên sẽ chết hết sức khó coi. Giờ khắc này, ai cũng không nhìn nữa hảo Tiêu Trường Phong. Hảo hảo tốt, bản tướng quân tọa trấn Thanh Châu 20 tái. Ngươi là ta gặp qua ngông cuồng nhất người, hôm nay ta ngược lại muốn xem, là ngươi sát ta, hay là ta sát ngươi. Mã Vũ Dương giận quá thành cười, hai mắt phía trong, bắn ra lấy nồng đậm sát ý. Ầm ầm. Mã Vũ Dương vung tay lên, đồng nhiên đây linh khí như đao, hóa thành dài 10 mét lưỡi đao, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong bổ tới. Cái này nhất đao, mặc dù không phải một đòn toàn lực của hắn, nhưng đủ lấy chém giết bình thường địa võ cảnh. Mã Vũ Dương tin tưởng, tại cái này nhất đao hạ, Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Ban Sơn ấn. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, không tránh không né. Ban Sơn ấn nên phong gặp trường, cấp tốc hóa thành thập thước lớn nhỏ. Lại thêm là có hát sắc dòng nước, tại trên Ban Sơn ấn hiện hiện. Vâng. Một ngáy mắt, Ban Sơn ấn liền tại cùng lưỡi đao va chạm. Cái này đạo dài 10 mét lưỡi đao, tại Ban Sơn ấn hạ, vậy mà từng khúc băng liệt, cuối cùng triệt để bị đập nát. Cái này sao có thể? Ta thiên. Hắn thế mà đỡ được Mã tướng quân nhất kích, hắn thực là địa võ cảnh nhất trọng sao. Khó trách có lực lượng, nguyên bản thực lực của hắn viễn siêu địa võ cảnh, bất quá Mã tướng quân thế là hoàng võ cảnh cường giả, như là làm thật, hắn căn bản ngăn không được. Thấy cảnh này, bốn phía quan chiến đám người trừng to mắt, không dám tin. Mà Mã Vũ Dương thì là đồng lỗ co vào, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bàn sơn ấn. Bán thanh khí. Ngươi vậy mà có được bán thanh khí. Mã Vũ Dương không nhịn được kinh hãi. Bán thanh khí thế không phải bên đường rau cải trắng. Liên tại hắn, cũng chỉ có một thanh trung phẩm đế khí mà thôi. Cho dù ngươi có được bán thanh khí, nhưng hôm nay cũng phải chết. Giờ khắc này, sát ý cùng tham lam để Mã Vũ Dương xuất thủ lần nữa. Mà cái này một lần, hắn không còn là tiện tay vung lên, mà là nghiêm túc đối phó. Ầm ầm. Chỉ gặp hắn thân ảnh lóe lên, vọt thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Hắn không chỉ có muốn sát Tiêu Trường Phong, hay muốn cướp đoạt bản sơn ấn. Tiêu đại ca, không được, ngươi chạy mau, để ta chặn lại hắn. Trịnh Mục Cận trong tâm khẩn trương, toàn thân linh khí phun trào, tưởng muốn ngăn cản Mã Vũ Dương. Thế mà nàng bất quá chỉ là linh võ cảnh, căn bản là không có cách ngăn cản Mã Vũ Dương. Mắt thấy Mã Vũ Dương đã xông đến phụ cận. Bạch. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một cước đạp về Mã Vũ Dương. Phịch một tiếng. Mã Vũ Dương vậy mà trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, rút lui mười mấy thước cái này mới dừng lại. Chu đại nhân. Chúng nhân cùng nhau ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp bóng đen này, vậy mà là Chu Chính Hảo. Chu Chính Hảo, ngươi vì cái gì muốn ngăn ta? Mã Vũ Dương diện mục dữ tợn, này đây nhìn đến Chu Chính Hảo, gầm thét mà lên. Hắn không rõ, Chu Chính Hảo tại sao lại xuất thủ. Thế mà Chu Chính Hảo cũng không mở miệng, ngược lại là Tiêu Trường Phong tiến lên trước một bước. Ta nói, ta ngay bây giờ ra, là tới giết ngươi. Thanh âm đạm mạc, vang vọng bốn phương. Trước đó Tiêu Trường Phong, Mã Vũ Dương hay xem như cuồng vọng ngữ điệu. Nhưng này đây, nhìn đến Chu Chính Hảo đứng tại Tiêu Trường Phong bên người, hắn đồng lỗ bỗng nhiên co vào. Mạch Như Ngọc, nhìn đến ta tới, ngươi hay không quỳ xuống sao? Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong bỗng nhiên quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn qua vừa mới đi ra Mạch Như Ngọc. Chương 453, Mạch Như Ngọc sợ hãi. Mạch Như Ngọc thề, chính mình chưa hề không giống như bây giờ tâm tình phức tạp qua. Nàng gặp đến Tiêu Trường Phong một khắc này, trong lòng không dám tin, kinh ngạc, nghi hoặc, rung động, cuống quýt, sợ hãi cơ hồ trong nháy mắt tiểu nhét đầy trong tâm. Để nàng trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, ngây ra như phỗng. Nay quen thuộc mặt lỗ, từng lên vô số lần tại chính mình ác ngộng trong hiện hiện. Mỗi một lần đều để chính mình nửa đêm bừng tỉnh, phía sau lưng phát lạnh. Đạo chủng thống khổ cùng gây ma, lại thêm là xâm nhập linh hồn, để nàng mỗi lần nghĩ đến, đều cảm thấy sợ hãi. Loại này gây ma, thẳng đến đạo chủng biến mất, Tiêu Trường Phong vẫn lạc tin tức truyền đến đây, cái này mới tan đi. Hai tháng này, là nàng cuộc đời này thoải mái nhất hai tháng. Không có đạo chủng uy hiếp, không có Tiêu Trường Phong thân ảnh, cũng không có nảy thời thời khắc khắc dừng lại ở trong lòng sợ hãi. Nàng đã thật lâu không có đi tưởng Tiêu Trường Phong. Nàng muốn đem phần này sợ hãi, triệt để ma diệt. Rốt cuộc không đi muốn. Tại là nàng đắm chìm tại mưu kế phía trong, đắm chìm tại bảy mưu nghị kế phía trong. Nàng cảm thấy mình đã triệt để quên hết đạo thân ảnh kia. Thẳng đến đây thời gian, ác ma kia thân ảnh xuất hiện lần nữa. Từng lên ác mộng cùng sợ hãi, một nháy mắt từ đáy lòng nơi hẻo lánh trong lan tràn mà ra. Mãnh liệt mà bành trướng, đưa nàng tâm thần bao phủ hoàn toàn. Giờ khắc này, nàng toàn thân như cùng mị sợi, mềm mại không so. Phu phu một tiếng, liền tại trực tiếp quỳ xuống. Cái gì? Mạch Như Ngọc tiểu thư vậy mà thực hướng hắn quỳ xuống. Mà gặp một màn này, tất cả người cũng là há to mồm, trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là Mã Vũ Dương. Này đây hai mắt trừng lớn, trong mắt hiện ra nồng đậm không dám tin. Cái này thế là Mạch Như Ngọc A, tể tướng chi nữ, đại hoàng tử vị hôn thê. Này đây vậy mà hướng về một thiếu niên quỳ xuống. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Ngươi đến cùng là ai? Mã Vũ Dương này đây trong lòng có chút luống cuống, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tiêu Trường Phong, gầm lên. Hắn vắt hết óc, cũng là không cách nào tưởng tượng. Trước mặt thiếu niên đến cùng là ai? Vậy mà để Chu Chính Hào nghe theo, để Mạch Như Ngọc quỳ xuống. Mã Vũ Dương, ngươi như là hiện tại quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, nói không chừng ta sẽ còn tha cho ngươi một mạng. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, thần sắc bình tĩnh. Mà hắn, thì là để tất cả người cũng là bối rối. Ai cũng không có nghĩ đến. Sự tình vậy mà lại phát sinh như thế đại đảo ngược. Vốn cho là Tiêu Trường Phong sẽ bị Mã Vũ Dương giết chết. Thế mà này đây Chu Chính Hảo xuất hiện, lấy cùng Mạch Như Ngọc quỳ xuống. Một nháy mắt để Mã Vũ Dương đã rơi vào hạ phong. Tiêu Trường Phong, ngươi không phải chết sao? Ngươi làm sao có thể còn sống? Tiêu ở đây đây, một tiếng bén nhọn chói tai tiếng gầm gừ, đột nhiên từ Mạch Như Ngọc trong miệng truyền ra. Chỉ gặp Mạch Như Ngọc trừng đại mỹ mắt, lãnh mồ hôi lâm ly. Như cùng thua tất cả dân cơ bạc. Cùng loạn gầm thét. Nàng không tin, cũng không dám tin tưởng. Cái này ác mộng, vậy mà cũng không vẫn lạc, ngược lại lại xuất hiện tại trước mặt mình. Tiêu Trường Phong, ngươi là cựu hoàng tử. Mạch Như Ngọc gào thét, cũng là để Mã Vũ Dương rốt cuộc biết Tiêu Trường Phong chân thực thân phận. Soạn. Một nháy mắt, toàn trường tĩnh mịch, chợt như cùng sôi trào. Cựu hoàng tử. Hắn không phải táng thân tại Nam Hải sao? Làm sao lại ở chỗ này? Mạch Như Ngọc tiểu thư là tể tướng chi nữ, nàng làm sao có thể nhận lầm, đây nhất định tiểu là cửu hoàng tử, không có nghĩ đến cửu hoàng tử không chỉ có không chết, ngược lại từ Nam Hải về. Khó trách hắn chỉ có địa võ cảnh nhất trọng, nhưng Mã Thiên Lệ đều không phải là đối thủ của hắn. Chúng nhân nghị luận ầm ĩ, một đạo khiếp sợ ánh mắt tụ vào tại Tiêu Trường Phong thân trên, chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Mà này đây Trịnh Mục Cận cũng là thân thể mềm mại chấn động. Nguyên lai, ngươi thực là Tiêu Trường Phong. Lúc ban đầu tại thuyền trên, Tiêu Trường Phong từng nói cho Trịnh Mục Cận chính mình danh tự. Bất quá Trịnh Mục Cận khi đây còn tưởng rằng là trùng tên. Hiện tại xem ra, hắn thế mà thực là vị kia danh chấn Đông Vực Tiềm Long Bảng Thiên Tiêu. Trong lúc nhất thời, Trịnh Mục Cận con mắt trong ánh sáng càng sâu. Ta không tin, ngươi khẳng định là giả, hắn đã chết tại Nam Hải, liền đạo chủng đều không có ở đây, ngươi làm sao lại là hắn, không phải, ngươi hoàn toàn không phải. Mạch Như Ngọc tóc thai bù xù, không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Đồng nhiên đây như cùng giống như điên, không ngừng gầm thét. Lòng của nàng trong, tràn đầy sợ hãi, tràn đầy sợ hãi. Hạc Hình Hoàng, giết hắn cho ta, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Mạch Như Ngọc gầm lên, đột nhiên hướng về sau lưng Hạc Hình Hoàng hạ lệnh. Vâng, đại tiểu thư, mặc kệ hắn là không phải cửu hoàng tử, ta đều sẽ vặn xuống đầu của hắn. Hạc Hình Hoàng tiến lên trước một bước, đồng nhiên đây hoàng võ cảnh khí tức đột nhiên từ hắn thân dâng lên ra. Giống như cuồng phong, gào thét mà lên. Bốn phía mảnh gỗ vụn thạch khối bỗng nhiên đây bị tung bay ra ngoài. Lại một vị hoàng võ cảnh cường giả. Cảm thụ đến Hạc Hình Hoàng thân trên cường đại như sơn khí tức, bốn phía mọi người sắc mặt lại biến. Quá rung động, quá hoảng sợ, thật bất khả tư nghị. Chuyện hôm nay thực là biến đổi bất ngờ. Trước là Chu Chính Hảo đến tham gia tiệc cưới, lại là Tiêu Trường Phong cướp đoạt tân nương, đánh gãy Mã Thiên Lệ hai chân. Về sau Mã Vũ Dương xuất hiện, Chu Chính Hảo ra mặt. Ngay sau đó là Mạch Như Ngọc quỳ xuống, bộc ra Tiêu Trường Phong thân phận. Mà này đây, vậy mà lại xuất hiện một tên xa lạ hoàng võ cảnh cường giả. Cái này liên tiếp biến hóa, để chúng nhân đáp ứng không xuể, lại thêm là cảm xúc chập trùng. Bất quá đến đây đây, người nào đều có thể thấy ra, hôm nay cuộc hôn lễ này, vốn là một cái bẫy. Một cái sớm đã bị bố trí hảo cái bẫy. Hạc Hình Hoàng. Nhìn đến Hạc Hình Hoàng, Chu Chính Hảo cũng là nhướng mày, mắt lộ ra ngưng trọng. Hạc Hình Hoàng xuất hiện, đồng dạng ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn cho rằng, Tiêu Trường Phong đem phía dưới nhân thủ thanh trừ về sau, hôm nay liền tại có thể thân nhẹ nhóm chém giết Mã Vũ Dương. Mã Vũ Dương chỉ là hoàng võ cảnh tam trọng, hay không phải một tay có thể giết. Thế mà nhiều hơn một cái Hạc Hình Hoàng, như thế tình thế tiểu không đồng dạng. Ha ha ha, Chu Chính Hảo, hôm nay cuộc hôn lễ này, vốn là vì ngươi chuẩn bị hồng môn yến, chỉ là không có nghĩ đến, vậy mà còn có thể câu ra cửu hoàng tử đầu này đại ngư. Này đây Mã Vũ Dương cũng là phản ứng lại. Cửu hoàng tử lại như gì? Hắn hiện tại độc thân một người, cuối cùng chỉ là một cái địa võ cảnh tiểu bối mà thôi. Không có lực lượng, cho dù hắn có mạnh hơn triệu hoán lực đều vô dụng. Nhớ tới ở đây, con mắt của hắn quăng cũng là âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Cửu hoàng tử, ngươi quấy con ta hôn lễ, đánh gãy con ta hai chân, ngươi hay muốn cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Cho cười, ngay bây giờ coi như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chỉ có thể chờ chết. Mã Vũ Dương mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung ác nham hiểm, sát ý ngập trời để người không rét mà run. Ba ba. Mã Vũ Dương một mặt tự tin phủi tay. Ba ba bá. Đống nhiên đây từ nơi hẻo lánh phía trong, vọt ra 10 đạo thân ảnh. Đem Tiêu Trường Phong, Trịnh Mục Cận cùng Chu Chính Hào ba người bao bọc vây quanh. Thiên võ cảnh cường giả. Gặp đến cái này 10 đạo thân ảnh, tất cả người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Mã Vũ Dương, Hạc Hình Hoàng, lại thêm trên thập vị thiên võ cảnh cường giả. Cái này người trận dung, có thể xưng tuyệt cảnh. Điện hạ, cái này lần phiền thoái. Giờ khắc này, tiểu liền Chu Chính Hảo cũng là cho mày, mắt lộ ra ngưng trọng. Mã Vũ Dương cùng Hạc Hình Hoàng liên thủ, hắn chỉ có thể tự vệ bất bại. Nhưng còn thừa lại thập tên thiên võ cảnh cường giả, hắn không cách nào bảo hộ Tiêu Trường Phong A. Nay đây, Tiêu Trường Phong cùng Chu Chính Hảo, trong nháy mắt rơi vào tình thế nguy hiểm phía trong. Chương 454, dạy ngươi chiến đấu. Hai đại hoàng võ cảnh. 10 tên thiên võ cảnh, lại thêm trên tướng quân phủ nội tôi tớ. Cố lực lượng này, đủ để cho Tiêu Trường Phong cùng Chu Chính Hảo mọc cánh khó thoát. Cục này bản là đối phó Chu Chính Hảo. Tại Mạch Như Ngọc cùng Mã Vũ Dương tính toán trong, cho dù là hoàng võ cảnh cửu trọng Chu Chính Hào, cũng đào thoát không xong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Chính Hào, ta đích xác không có nghĩ đến ngươi thế mà lại tự chui đầu vào lưới, mà lại hay mang đến cửu hoàng tử đầu này đại ngư, ha ha ha. Mã Vũ Dương liều lĩnh cười to, chỉ cảm thấy trong lòng tất cả cảm xúc đều hóa thành khoái ý. Liên tại Mạch Như Ngọc, giờ phút này cũng là thần sắc hơi hơi thu lại. Hiển nhiên như thế cường đại trận dung, cho nàng lực lượng. Ai, không có nghĩ đến Mã tướng quân hay là đối Chu đại nhân hạ thủ, cái này lần hay mang tới cửu hoàng tử, hắn không chết tại Nam Hải, lại phải chết ở chỗ này. Ta tiểu nói hôm nay hôn lễ không thích hợp, làm sao có thể nhanh như vậy thế, liền Sở Châu Trịnh đại nhân đều không đến, cái này cũng quá gấp. Vô dụng, loại cục diện này, cho dù Chu đại nhân liều chết bảo hộ cửu hoàng tử, cũng hoàn toàn ngăn không được. Chu Vi xem chúng nhân từng cái cúi đầu thở dài, căn bản không nhìn hảo Tiêu Trường Phong cùng Chu Chính Hảo. Dù sao một bên là hai đại hoàng võ cảnh, 10 tên thiên võ cảnh, mà đổi thành một bên chỉ có Chu Chính Hảo một người, còn như cửu hoàng tử thực lực. Tại thiên võ cảnh cường giả trước mặt, có thể bỏ qua không tính. Tiêu đại ca, cho dù là chết, ta cũng nhất định sẽ cùng ngươi chết cùng một chỗ. Trịnh Mục cận dắt lấy Tiêu Trường Phong ống tay áo, mặc dù nội tâm sợ hãi, nhưng y nguyên cố lấy dũng khí. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không chết, chết là bọn hắn. Cảm thụ đến Trịnh Mục cận sợ hãi lại lấy dũng khí bộ dáng, Tiêu Trường Phong cười cười. Chợt ánh mắt khẽ nâng, xuống tại Mã Vũ Dương thân bên trên. Lời của ta mới vừa rồi, hữu hiệu như cũ, ngươi hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có lẽ có thể tha ngươi một mạng. Đồ đần. Tên điên. Ngớ ngẩn. Giờ khắc này, tất cả người đều dùng loại này ánh mắt khác thường nhìn qua Tiêu Trường Phong. Đại ca, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào. Hai đại hoàng võ cảnh cùng 10 tên thiên võ cảnh. Các ngươi lâm vào tuyệt cảnh, tự thân khó bảo toàn. Vậy mà hay muốn như thế cuồng vọng. Thật là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao. Ngớ ngẩn, ngươi thực là một kẻ ngu ngốc, thế nhân xưng ngươi là thiên tài, là tiềm long bảng trên thiên tiêu, không có nghĩ đến ngươi vậy mà như thế ngớ ngẩn. Mã Vũ Dương cười lớn, chỉ cảm thấy nước mắt của mình đều muốn cười ra. Hắn hay chưa hề gặp qua như thế ngu ngốc người. Không nên cùng hắn nói nhảm, nhanh, đồng loạt ra tay đem bọn hắn chém giết, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Mạch Như Ngọc miễn cưỡng đứng lên, cấp tốc mở miệng. Nàng không tưởng lại nhìn đến Tiêu Trường Phong, mỗi một khắc, đều để nàng sợ hãi trong lòng càng đậm một phần. Đại tiểu thư yên tâm, hôm nay bọn hắn một cái cũng trốn không thoát. Hạc Hình Hoàng khỏe miệng lướt lên một vệ hung tàn độ cong, đồng nhiên đây toàn bộ người như cùng Vân Hạc cất cánh, hướng về Chu Chính Hào cùng Tiêu Trường Phong vào tới. Hắn khí tức cường đại, thiên địa linh khí bị hắn dẫn dắt mà. Huyền giai trung cấp võ kỹ, Bạch Hạc Lưỡng Xí. Hạc Hình Hoàng đột nhiên vọt tới, Chu Thiên linh khí tại hắn dẫn động xuống hội tụ toàn thân. Hắn toàn bộ người phảng phất tiểu là một đầu bạch sắc vân hạc, hai tay như xí lại thêm như đao, hướng về Chu Chính Hào cùng Tiêu Trường Phong đánh tới. Xoẹt. Không khí đều bị hắn trực tiếp vạch phá, bộc phát đựng đầy duệ tiếng xé gió. Ven đường sợ quá, phảng phất có hai thanh chạm phá tất cả thân đao, đem bốn phía sơn thạch cái bản đều vạch phá. Chỉ cái này nhất đao, lại đủ lấy đem 10 tòa cung điện chặt đứt. Thương đến. Chu Chính Hào sắc mặt ngưng trọng, khẽ quát một tiếng. Đông nhiên đây thiết giáp ngân thường, một cỗ thiết huyết chiến phạt chi khí, từ hắn thân trên đột nhiên bắn ra mà ra. Chu Chính Hào tu luyện công pháp, chính là thiên giai công pháp, đến từ cái kia thần bí gia tộc. Giờ phút này hắn nắm chặt ngân thương, đột nhiên hất lên. Chỉ gặp ngân thương vậy mà như cùng roi thép, rút đến không khí đều tại dữ dằn. Ầm ầm. Một cái mắt, ngân thương liền tại cùng Hạc Hình Hoàng đụng vào nhau. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, dường như sấm sét, đột nhiên nổ tung. Ba động khủng bố hóa thành cuồng phong, đột nhiên quét sạch, đem phạm vi thập thước nội cái bàn mảnh gỗ vụn đều thổi bay. Liên tại Trịnh Mục cận đều cảm thấy đứng thẳng không ở, muốn bị đánh bay ra ngoài. May mắn hảo Tiêu Trường Phong chặn tại trước người hắn, vì nàng đỡ được những thứ này ba động. Chỉ gặp Chu Chính Hảo rút lui một bước, mà Hạc Hình Hoàng thì là bay ngược ra ba thước. Hạc Hình Hoàng tuy mạnh, nhưng cuối cùng so Chu Chính Hảo yếu trên một bậc. Cùng một chỗ động thủ, giết bọn hắn. Mã Vũ Dương gầm thét một tiếng, chợt trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Cái này là một thanh trung phẩm đế khí, toàn thân sáng như tuyết, hẹp dài không so. Một cỗ thị huyết mà cuồng khí tức, từ Mã Vũ Dương thân trên bắn ra mà ra. Cùng này đồng thời, này 10 tên thiên võ cảnh cường giả, cũng là riêng phần mình lấy ra vũ khí, từ tứ phía tám phương hướng lấy Chu Chính Hào cùng Tiêu Trường Phong đánh tới. Trong lúc nhất thời, đây linh khí như cùng sôi trào thủy. Kinh khủng chiến đấu ba động, càng làm cho tất cả người đều nhanh chóng lui ra tướng quân phủ, không dám lưu lại ở đây. Quá mạnh, thực tại là quá mạnh, đáng sợ như vậy công kích, có lẽ chỉ có đế võ cảnh cường giả mới có thể đủ ngăn cản đi. Không có thể địch à, tại loại này đáng sợ công kích phía dưới, cửu hoàng tử tất nhiên trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Chu đại nhân cùng cửu hoàng tử cái này lần phải bỏ mạng ở đây. Chúng nhân kinh hãi không so, chỉ cảm thấy sau ngày hôm nay, Thanh Châu ngày muốn thay đổi. Bất quá tại chúng nhân cảm nhận trong, Chu Chính Hào cùng Tiêu Trường Phong tất nhiên là rơi vào hạ phong, khó khăn lấy sinh hay. Mà này thời gian, Chu Chính Hào tay cầm ngân thương, chặn tại Tiêu Trường Phong trước mặt, toàn lực ngăn cản chúng nhân công kích, trong lúc nhất thời từng bước lui lại. Mã Vũ Dương thêm trên Hạc Hình Hoàng, còn có 10 tên thiên võ cảnh cường giả. Cái này khiến Chu Chính Hào cũng là khó khăn lấy ngăn cản, này đây chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Chân trái hướng về phía trước đạp nửa bước, chân phải thu về, linh khí tụ tại đuôi thương. Tiêu ở đây đây, Tiêu Trường Phong thanh âm, tại Chu Chính Hào trong não hải vang lên. Thần thức truyền âm. Chu Chính Hào căn bản không kịp phản ứng, liền tại bản năng dựa theo Tiêu Trường Phong trô nói đi làm. Đống nhiên đây cuồng bạo công kích bị hắn hiểm mà lại hiểm tránh đi. Trường thương hư thứ, cầm thương nhọn mà vung đôi. Tiêu Trường Phong tỉnh táo thanh âm vang lên lần nữa. Chu Chính Hào nói gì nghe nấy, đống nhiên đây ngân thương như lòng, đột nhiên đâm về Mã Vũ Dương. Mã Vũ Dương trong tâm giật mình, đống nhiên đây thân hình dừng lại, không dám cùng Chu Chính Hào ngạnh bính. Bạch! Mà này đây, Chu Chính Hào thì là trở tay bắt lấy mũi thương, đột nhiên hất lên, đôi thương lại là rút tại Hạc Hình Hoàng thân bên trên. Hạc Hình Hoàng căn bản không có nghĩ đến Chu Chính Hào vậy mà lại công kích hắn, mà lại là lấy loại phương thức quỷ dị này. Đống nhiên đây hai tay chặn ở trước ngực, nhưng lại bị một thương trực tiếp rút trong, bay ngược mà ra. Phúc! Hạc Hình Hoàng bay ngược, thế mà nện trong một tên thiên võ cảnh cường giả, đem cái này tên thiên võ cảnh cường giả trực tiếp nện thành trọng thương. Tay phải như truy, hướng về sau nện ra. Dẫn động linh khí, đánh về phía tây nam phương hướng. Hai chân giao nhau, thân thể nghiêng về phía trước. Tiêu Trường Phong thanh âm tại Chu Chính Hào trong não hải không ngừng vang lên. Đống nhiên đây mạch như ngọc liền tại thấy được cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp Chu Chính Hào thân hình không ngừng xê dịch chuyển động, vậy mà hoàn mỹ tránh đi lần lượt chí mạng công kích. Ngược lại Mã Vũ Dương mấy người bị hắn không ngừng đánh trong, phun máu rút lui. Đến sau cùng, Mã Vũ Dương cùng Hạc Hình Hoàng bay ngược mà ra, mà này 10 tên thiên võ cảnh cường giả, thì là toàn bộ trọng thương ngã xuống đất. Giờ khắc này, tình thế nguy hiểm phá giải. Chương 455, chết sao? Bại. Vậy mà bại. Mã Vũ Dương thêm trên Hạc Hình Hoàng, còn có thập vị thiên võ cảnh cường giả. Vậy mà bại tại Chu Chính Hào một tay của người trong. Cái này sao có thể? Mạch Như Ngọc trừng to mắt, không dám tin nhìn qua trước mắt một màn này. Nàng đã sớm nghiên cứu qua Chu Chính Hào. Ngoại trừ lai lịch của hắn cùng công pháp không biết bên ngoài. Vô luận là tính cách, thích tốt, thực lực, am hiểu chi vật, đều tận tại nàng trưởng không phía trong. Lấy Chu Chính Hào nguyên bản thực lực, là tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Trừ phi lúc trước hắn che giấu thực lực. Nhưng cái này cũng không có khả năng a. Đọc truyện tại. Như thế, có lẽ chỉ có một lời giải thích. Cái này tất cả cũng là bởi vì Tiêu Trường Phong. Hắn thực là không gì làm không được sao. Nghĩ tới đây, Mạch Như Ngọc trong tâm lại nhịn không được sinh ra tuyệt vọng. Nàng phát hiện chính mình gặp đến Tiêu Trường Phong về sau, tất cả tính toán, đều biến thành tốn công vô ích. Tất cả mưu kế, đến sau cùng đều sẽ bị phá diệt. Mặc dù này đây nàng cũng không biết Tiêu Trường Phong đến cùng là như thế nào trợ giúp Chu Chính Hảo. Nhưng nàng biết, đây tuyệt đối cùng Tiêu Trường Phong có quan hệ. Chết! Này đây, Chu Chính Hào đột nhiên nhảy lên một cái, trường thương trong tay thứ ra. Thổi phu một tiếng. Một tên trọng thương thiên võ cảnh cường giả, liền tại trực tiếp bị xuyên thủng ý thức, một mệnh ô hô. Đối mặt hoàng võ cảnh cửu trọng Chu Chính Hào, những thứ này thiên võ cảnh cường giả căn bản là không có cách ngăn cản. Chu Chính Hào lôi đình xuất kích, rất nhanh liền tại đem 10 tên thiên võ cảnh cường giả toàn bộ ám sát. Làm xong cái này tất cả. Chu Chính Hào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không có cái này 10 tên thiên võ cảnh cường giả, tối thiểu Tiêu Trường Phong nguy hiểm yếu đi rất nhiều. Đa tạ điện hạ. Chu Chính Hào hơi hơi điều chỉnh khí tức về sau, liền tại quay người hướng Tiêu Trường Phong nói lời cảm tạ. Hắn biết, chính mình vừa rồi nhiều lần lâm vào tình thế nguy hiểm, cũng là bởi vì Tiêu Trường Phong chỉ điểm, lúc này mới có thể chuyển bại thành thắng. Không sao. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Mã Vũ Dương cùng Hạc Hình Hoàng tu luyện chỉ là địa giai công pháp. Bọn hắn công kích, tại Tiêu Trường Phong trong mắt, có thể nói là sơ hở trăm gia. May mắn hảo Chu Chính Hảo cũng là thân kinh bách chiến hạng người, mà lại trung tâm chính mình, không thì đến không kịp phản ứng, hoặc người không tín nhiệm mình, cũng là vô dụng. Xem ra cần phải tăng lên một ít thực lực, không thì đối mặt loại cục diện này, liền tự vệ đều khó khăn. Tiêu Trường Phong tâm tư trầm xuống, mắt quang thiểm nhấp nháy. Chu Chính Hảo, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Mã Vũ Dương một lần nữa đứng lên, nhíu mày gầm thét, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn cùng Chu Chính Hảo từng lên cũng giao thủ qua, nhưng cũng không bây giờ ngày như vậy. Công kích của mình, phảng phất bị hắn sớm dự báo, căn bản đánh không trong. Ngược lại là chính mình liên tục bị đánh tổn thương, để tâm hắn trong phiền muộn không so. Tiêu Trường Phong mới là trọng điểm, sát Tiêu Trường Phong, hắn không đáng để lo. Mạch Như Ngọc hét to mà lên, nhắc nhở lấy Mã Vũ Dương cùng Hạc Hình Hoàng. Tại Mã Vũ Dương cùng Hạc Hình Hoàng trong mắt, Tiêu Trường Phong chỉ là một cái địa võ cảnh tiểu bối. Cần muốn Chu Chính Hào ngăn cản mới có thể sống sót. Thế mà Mạch Như Ngọc lại là rất rõ ràng. Mấu chốt của sự tình ở chỗ Tiêu Trường Phong, chỉ cần Tiêu Trường Phong vừa chết. Chỉ là một cái Chu Chính Hào, nàng có nhiều thời gian cùng thủ đoạn đối phó. Lại thêm trên từng lên bóng ma tâm lý cùng sợ hãi, càng làm cho nàng đối Tiêu Trường Phong ôm nồng đậm tâm mang sợ hãi. Càng là e ngại, càng tưởng muốn đem hắn đánh giết. Tốt, Hạc Hình Hoàng, ngươi ngăn chặn Chu Chính Hào, ta đi đánh giết cửu hoàng tử. Mã Vũ Dương nhẹ gật đầu, đống nhiên đây trực tiếp đối Hạc Hình Hoàng nói. Trước đó bọn hắn là tưởng muốn chém giết Chu Chính Hào. Nhưng Chu Chính Hào dù sao là hoàng võ cảnh cửu trọng cường giả, không phải dễ giết như vậy. Nếu chỉ là đơn thuần ngăn chặn, như thế Hạc Hình Hoàng dư xài. Còn như Tiêu Trường Phong. Tại Mã Vũ Dương xem ra, chỉ cần mình xuất thủ, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao hoàng võ cảnh cùng địa võ cảnh ở giữa thiên địa khoảng cách, vẫn là không cách nào bù đắp. Huyền giai cao cấp võ kỹ, Hạc Hình Thiên Trảm. Hạc Hình Hoàng này đây toàn lực xuất thủ, muốn ngăn cản Chu Chính Hảo. Chỉ gặp hắn toàn thân linh khí trào lên, một đạo thiên địa linh khí bị hắn dẫn động mà ra, bao vây tại hắn thân bên trên. Đống nhiên đây hắn quanh thân, lại có bạch vụ ngưng tụ. Mà hai tay của hắn nâng lên, như kim kê độc lập. Toàn bộ người phảng phất hóa thành một đầu thần tuấn bất phàm bạch hạc. Hai tay hợp lại, tựa như cầm một thanh vô hình thần đao, chợt hướng về Chu Chính Hảo một chạm. Xoẹt. Giữa thiên địa phảng phất có một cái vô hình thiểm điện đánh xuống. Không khí đều bị trực tiếp chém ra, mặt đất lại thêm là không chịu nổi, xuất hiện một cái sắc bén bóng loáng khe hở, kéo dài mười mấy thước. Cái này nhất đao, so trước đó bạch hạc lưỡng xí, thế mạnh hơn trên gấp 3-4 lần. Chính là Hạc Hình Hoàng đòn sát thủ, uy lực vô tận. Bạch. Cùng này đồng thời, Mã Vũ Dương cũng là thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Trường đao trong tay của hắn, chịu đao đoàn thủy, sắc bén không so, chỗ đến, liền nặng nghề tường viện, đều bị nhất đao vạch phá. Cái này nhất đao như là chạm tại người thân trên, nhất định đem nhất đao lưỡng đoạn. Trước có Hạc Hình Hoàng toàn lực kéo dài. Sau có Mã Vũ Dương rút đao đánh tới. Chu Chính Hào chỉ có một cái người, phân thân thiếu phương pháp A. Ngươi chém giết Mã Vũ Dương, để ta chặn lại Hạc Hình Hoàng. Tiểu tại Chu Chính Hào tâm thần lo lắng chi thời, Tiêu Trường Phong lại là thần thức truyền âm mà. Chỉ là lời nói này, để Chu Chính Hào tâm thần run lên, không dám tin. Tiêu Trường Phong vậy mà muốn đi chặn Hạc Hình Hoàng cái này một kích toàn lực. Này ha không phải muốn chết sao? Bất quá này đây Hạc Hình Hoàng cùng Mã Vũ Dương đã giết tới gần, không kịp để Chu Chính Hảo suy nghĩ nhiều. Mặc dù Chu Chính Hảo đối Tiêu Trường Phong không thể nào hiểu được, nhưng hắn lại là trung thực thi hành. Bởi vì hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong. Bạch! Một ngáy mắt, Tiêu Trường Phong cùng Chu Chính Hảo thân hình một sai. Chu Chính Hảo trong tay ngân thương sáng chói như dương, hắn cũng là hội tụ một kích toàn lực. Bất quá một kích này, không phải ứng đối hoàng võ cảnh bắt trọng Hạc Hình Hoàng. Mà là đối phó chỉ có hoàng võ cảnh tam trọng Mã Vũ Dương. Đây là có chuyện gì? Mã Vũ Dương trước mắt một hoa, Tiêu Trường Phong liền tại biến thành Chu Chính Hào. Cái này khiến Mã Vũ Dương run lên trong lòng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt chấn động kịch liệt. Nhưng này đây tên trên dây cung trên, đã không phát không được. Trường đao trong tay của hắn, thế như trẻ che chém về phía Chu Chính Hào. Đang. Thế mà song phương lực lượng chênh lệch quá xa, Chu Chính Hào trường thương như long, trực tiếp đem Mã Vũ Dương lưới đao đâm rách. Chật thế như trẻ tre, một thương đâm vào Mã Vũ Dương thể nội. Nếu không phải Mã Vũ Dương tại thời khắc mấu chốt cắn nha bộc phát, chỉ sợ một thương này lại đủ lấy đem hắn đánh giết. Nhưng dù vậy, hắn ngực trái cũng là bị hoàn toàn xuyên thủng, trọng thương không thể nghi ngờ. Hy vọng Hạc Hình Hoàng có thể giết chết cửu hoàng tử đi. Mã Vũ Dương thân ảnh bay ngược mà ra, nhập vào mặt đất, nhưng hắn trong tâm chỉ còn lại có ý nghĩ này. Chính mình mặc dù không có đắc thủ, nhưng Hạc Hình Hoàng một kích toàn lực, tất nhiên có thể chém giết Tiêu Trường Phong. Mà này đây, tất cả người cũng là đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Trường Phong. Ban Sơn Ấn. Ngụy Ngũ Lôi Ấn. Tiêu Trường Phong tại cùng Chu Chính Hào thác thân đồng thời, liền tại lấy ra song ấn. Ban Sơn Ấn chính là bán thanh khí. Mà Ngụy Ngũ Lôi Ấn cũng là thượng phẩm đề khí. Thổ lôi tương giao, cùng nhau hóa thành thập thước lớn nhỏ, nên hướng Hạc Hình Hoàng cái này kinh thiên một trảm. Ầm ầm. Sau một khắc, Hạc Hình Hoàng công kích liền tại xuống tại Tiêu Trường Phong thân trên, đem hắn liền người mang ấn. Trực tiếp chém vào mặt đất, nện ra một cái rộng 10 mét hô sâu. Tiêu Trường Phong chết sao? Giờ khắc này, Mạch Như Ngọc trừng đại mỹ mắt, nhìn chòng chọc vào hố sâu, tâm thần thấp thỏm. Chương 456, lấy ngươi chi huyết, tuyên cáo ta trở về. Tiêu Trường Phong là Mạch Như Ngọc các ngộng, cũng là hôm nay biến số lớn nhất. Chỉ cần đem hắn giải quyết, chỉ là một cái Chu Chính Hảo, cũng có thể chậm rãi đối phó. Đại tiểu thư yên tâm, hắn chết chắc, liền tại thiên võ cảnh võ giả, ăn hết ta cái này một ký hạc hình thiên trảm, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạc hình hoàng thu hồi hai tay, tràn đầy tự tin. Chính mình thế là hoàng võ cảnh bắt trọng cường giả. Lại thêm là một kích toàn lực, liền tại thiên võ cảnh võ giả đều muốn bị nhất đao chém giết. Hùng chi Tiêu Trường Phong chỉ là khu địa võ cảnh mà thôi. Thiêm Long Bảng chỉ là đại biểu hắn thiên phú và tiềm lực mà thôi. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, mạnh hơn thiên phú và tiềm lực, cũng là mộng ảo bậc nước. Điện hạ, Chu Chính Hào này đây một thương bị thương nặng Mã Vũ Dương, liền tại cấp tốc quay người, hướng về hố sâu mà đi. Khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Hắn đồng dạng không cho rằng Tiêu Trường Phong có thể ngăn lại một kích này. Dù sao quá mạnh a. Khu khu. Đống nhiên một trận tiếng ho khan, từ hố sâu trong truyền ra. Để tất cả mọi người thân sắc, cũng là cứng ngắc tại mặt bên trên. Mạch Như Ngọc e ngại, Hạc Hình Hoàng tự tin, Trịnh Mục Cận lo lắng, Chu Chính Hào lo lắng. Hô. Bụi mù tán đi, chỉ gặp một thân ảnh, từ hố sâu trong đi ra. Đúng vậy Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong 10 phần chật vật, tóc hai bù xù, đầy bụi đất. Thân trên lại thêm là có một cái vết thương thật lớn, đỏ thắm máu tươi từ trong trôi ra. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng chưa chết, cũng không có trọng thương. Từng tầng kim quang hiện hiện tại trước người hắn. Cái này kim quang 10 phần ảm đạm, tại chúng nhân ánh mắt nhìn đến đây, tựa như cùng bọc biển, trực tiếp tan vỡ. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Chu Chính Hào cấp tốc xuất hiện tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, một mặt lo lắng hỏi đến. Không sao, chỉ là bị tổn thương, cũng không lo ngại. Tiêu Trường Phong phất tay, đem bản sơn ấn cùng Ngụy Ngũ Lôi ấn một lần nữa thu hồi nhẫn chữ vật nội. Hạc Hình Hoàng một kích này xác thực rất mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong thủ đoạn lại là càng nhiều. Bản sơn ấn chính là bán thánh khí, Ngụy Ngũ Lôi ấn cũng là thượng phẩm đế khí. Mặc dù Tiêu Trường Phong không cách nào phát huy đưa ra uy lực chân chính, nhưng hắn chất liệu lại là không thể phá vỡ, viễn không phải Hạc Hình Hoàng cái này một chạm có thể chạm phá. Mà Tiêu Trường Phong thì là đem thân trên chỉ có 3 tấm kim quang phù không chút do dự thi triển. Kim quang phù mặc dù chỉ là hạ phẩm linh phù, nhưng lấy phòng ngự lấy xưng. Sau cùng lại thêm trên Tiêu Trường Phong tự thân mênh mông linh khí, lấy cùng thanh long bất diệt thể. Cuối cùng hay là đỡ được Hạc Hình Hoàng cái này một chạm. Ban sơn ấn, Ngụy Ngũ Lôi ấn, 3 tấm kim quang phù, huyền võ linh khí, thanh long bất diệt thể. Những thứ này bất luận một loại nào đều viễn siêu thường người tưởng tượng. Huống chi toàn bộ. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng chỉ là bị tổn thương, nhưng lại cũng không trọng thương, lại thêm đừng là chết. Phản xem Mã Vũ Dương, ngực trái bị xuyên thủng, trực tiếp trọng thương, mấy không chiến lược. Giết hắn, trận chiến đấu này tiểu kết thúc. Tiêu Trường Phong đứng dậy, thanh long bất diệt thể chính đang nhanh chóng khôi phục thương thế. Mặc dù hắn thanh long kim đan nát, nhưng thanh long bất diệt thể lại vẫn còn ở đó. Điện hạ yên tâm, ta tất giết hắn. Gặp đến Tiêu Trường Phong không ngại, Chu Chính Hào nỗi lòng lo lắng, cũng là hơi để xuống. Đồng nhiên đây tay cầm ngân thương, đột nhiên hướng về Hạc Hình Hoàng đánh tới. Nghịch hành mà lên, công kích hai tay của hắn. Không cần phải để ý đến cái khác, chuyên môn công kích hai tay của hắn. Bung ra trường thương, hai tay hóa quyển, lúc lên lúc xuống, toàn lực xuất thủ. Hạc Hình Hoàng dù sao là hoàng võ cảnh bắt trọng cường giả. Chu Chính Hào có lẽ có thể đánh bại hắn, nhưng tưởng muốn chém giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Đáng tiếc Hạc Hình Hoàng am hiểu nhất Hạc Hình Quyền, tại Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là như cùng hài đồng đùa giỡn, sơ hở ngàn vạn. Giang giác. Giang giác. Chỉ gặp Hạc Hình Hoàng hai tay, tại Chu Chính Hào song quyền phía dưới, vậy mà không cách nào ngăn cản, xương tay đứt gãy. Hạc Hình Quyền lợi hại nhất liền tại hai tay. Bây giờ hai tay đứt gãy, Hạc Hình Hoàng thực lực giảm mạnh một nửa. Đại tiểu thư, ta dẫn ngươi đi. Hạc Hình Hoàng trong mắt lộ ra vẻ bối rối, hắn không còn dám kế tiếp theo đánh. Đống nhiên đây thân ảnh lóe lên, tưởng muốn dẫn lấy Mạch Như Ngọc đào tẩu. Dẫn động linh khí, hấp thu mà đến. Tiêu Trường Phong lại thứ thần biết truyền âm. Đống nhiên đây Chu Chính Hào toàn thân khí tức bạo trướng, phạm vi 300 thước thiên địa linh khí, đều bị hắn dẫn động hấp thu. Hạc Hình Hoàng thân ảnh nhoáng một cái, vậy mà bảo trì không ở phi hành. Huyền giai cao cấp võ kỹ, phá sát nhất kích. Giờ khắc này, Chu Chính Hào trong mắt tinh mang lóe lên. Nắm lấy cơ hội, một thương thứ ra. Bạch. Mũi thương bắn ra ra hảo quang sáng chói, 300 thước nội linh khí đều bị Chu Chính Hào dẫn động. Một thương này, tuyệt sát. Phốc phốc. Hạc Hình Hoàng toàn lực ngăn cản, nhưng hắn hai tay đã đứt, căn bản ngăn không được Chu Chính Hào cái này một kích toàn lực. Đống nhiên đây trường thương xuyên thủng hắn trái tim, trực tiếp đem hắn đâm chết. Lạch cạch. Chu Chính Hào cầm thương lắc một cái, đống nhiên đây Hạc Hình Hoàng thi thể bắt đầu từ trường thương trên chấn động rất xuống, rơi vào mặt đất, nện lên một trận cho bụi. Hoàng Võ Cảnh bắt trọng Hạc Hình Hoàng, chết đi như thế. Ngươi vậy mà sát Hạc Hình Hoàng. Trọng thương Mã Vũ Dương trừng to mắt, không dám nhận thụ kết quả này. Hạc Hình Hoàng vậy mà chết rồi. Như thế nơi này người nào còn có thể chống đỡ được Chu Chính Hảo. Trận này mưu tính, vậy mà đầy bàn đều thua. Chu Chính Hảo, người coi như sát ta, thủ hạ ta người cũng biết bạo động, đến lúc đó toàn bộ Thanh Châu, nhất định sẽ không thể an bình, ngươi cũng đừng tưởng tốt. Mã Vũ Dương tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, này đây gầm lên. Mã Vũ Dương, ngươi mặc dù là cái hèn hạ tiểu nhân, nhưng nhìn tại ngươi ta cộng sự nhiều năm phần trên, ta lưu ngươi một bộ toàn thây. Chu Chính Hào tay cầm ngân thương, hướng về Mã Vũ Dương đi đến. Cái khác, thủ hạ ngươi người, đã giải quyết, ngươi yên tâm, Thanh Châu sẽ không loạn. Chu Chính Hào tay cầm trường thương, như cùng tử thần nâng lên liêm đao, muốn thu cắt sinh mệnh. Làm sao có thể, ngươi sao có thể giết được thủ hạ ta nhiều như vậy người. Mã Vũ Dương trừng to mắt, không dám tin, đáng tiếc hắn đã đến không đến đáp án. Thương mang lóe lên, trực tiếp xuyên thủng Mã Vũ Dương trái tim. Mã Vũ Dương, chết. Giờ khắc này, Hạc Hình Hoàng cùng Mã Vũ Dương hai vị hoàng võ cảnh cường giả đã chết, chỉ còn lại có Mạch Như Ngọc cùng gãy mất hai chân Mã Thiên Lệ. Đạo chủng, lên. Tiêu Trưởng Phong băng lãnh thanh âm, đống nhiên vang lên. Xuống tại Mạch Như Ngọc thai trong, như cùng ác mộng. Sau một khắc, nàng liền tại cảm thụ đến, nguyên bản đã biến mất đạo chủng, vậy mà từ chính mình linh hồn trong, lại xuất hiện. Cái này sao có thể, đạo chủng không phải đã biến mất rồi sao? Mạch Như Ngọc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không dám tin. Mạch Như Ngọc, ngươi đã phản bội ta, như thế ta lại ban thưởng ngươi tử vong. Tiêu Trưởng Phong thần sắc đạm mạc. Tại hắn thần thức điều khiển trong, đạo chủng bộc phát. Một nháy mắt, thê lương không so tiếng kêu thảm thiết, từ Mạch Như Ngọc trong miệng truyền ra, vang vọng toàn bộ tướng quân phủ, để người không rét mà run. Cuối cùng, Mạch Như Ngọc tại thống khổ phía trong chết đi, liền hồn phách đều bị đạo chủng tiêu diệt. Hình thân câu diệt. Còn như Mã Thiên Lệ, Tiêu Trưởng Phong thì là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giao cho Trịnh Mục Cận. Hôm nay, ta lấy các ngươi tiên huyết, tuyên cáo thế nhân, ta trở về. Tiêu Trưởng Phong nhìn qua thi thể đầy đất, nhàn nhạt mở miệng. Chiêu kiếm này, đương nhiên Nam Hải mà lên. Trước hết giết Vệ Quốc Dung, lại diệt 13 nhà tộc, về sau trả Mã Vũ Dương cùng Hạc Hình Hoàng, đến sau cùng ban thưởng Mạch Như Ngọc chết. Tiêu Trưởng Phong lấy loại phương thức này, tuyên cáo chính mình trở về. Cũng báo cho thế nhân. Tổn thương ta thân hữu người, hữu tử vô sinh. Chương 457, Hán, về. Sớm tại Vệ Quốc Dung chết thời gian, Vệ Quốc Công liền tại đến tin tức. Vệ Quốc Công phủ chỗ sâu miếu nhỏ phía trong, trưng bày từng cái hồn bài. Lúc ban đầu Vệ Yến Thanh chết đi, hắn hồn bài liền tại chia 5 xẻ 7, đại biểu cho hắn tử vong. Mà này đây, lại có một khối hồn bài vỡ vụn. Đúng vậy Vệ Quốc Dung. Chính Hùng, đây là có chuyện gì? Vệ Quốc Công này đây sắc mặt âm trầm đứng tại miếu nhỏ phía trong, mở miệng chất vấn sau lưng Vệ Chính Hùng. Phụ thân, ta mỗi thiên thần lúc tới kiểm tra một lần hồn bài, nhưng ngay bây giờ lại phát hiện Quốc Dung hồn bài nát. Vệ Chính Hùng cũng là một mặt hãi nhiên. Hắn là Vệ Yến Thanh cùng Vệ Quốc Dung phụ thân, này đây so với ai khác đều khó khăn qua. Yến Thanh là tương lai của chúng ta, hắn chết tại cửu hoàng tử trong tay, bây giờ lại chỉ còn lại có một cái Quốc Dung, nhưng hiện tại, thế mà liền Quốc Dung cũng đã chết. Vệ Quốc Công gầm thét một tiếng, nhất thời không khí nổ tung, bàn thờ trên hồn bài đều đang rung động. Vệ Chính Hùng không dám thở mạnh, nhưng trong lòng bi thương, cũng là ức chế không nổi. Dù sao cái này thế là chính mình thân nhi tử a. Ta để Quốc Dung mang theo Hoàng hậu nương nương ý chỉ đi Linh Châu, thu phục Tần gia đồng thời chèn ép tứ phương thương hội, thuận tiện lại tìm hiểu xuống Vân Hải Loan chi chiến, thế là hắn thế mà chết rồi, chẳng lẽ là Tần gia? Vệ Quốc Công khẽ ngẩng đầu, trong mắt hàn mang lấp lóe. Phụ thân, không thể nào, Tần hầu thế là nổi danh cỏ đầu tường, mà lại hắn luôn luôn cũng là lại hướng hoàng mẹ kế mẹ, coi như hắn không muốn thần phục, nhưng cũng hẳn là không dám giết Quốc Dung a. Vệ Chính Hùng mắt lộ ra nghi hoặc, chần chờ một lát, cấp tốc mở miệng. Tần Thế Tiến tính cách, thế nhân đều biết. Mà lại nếu như sát Vệ Quốc Dung, liền tại công nhiên cùng Vệ Quốc Công phủ, cùng Hoàng hậu nương nương đối nghịch. Chỉ sợ Tần Thế Tiến còn không có can đảm này. Nếu như không phải Tần gia, này thì là ai? Cái này lần ta phái Cố Lao đi theo, có hắn tại, liền tại Hoàng Võ Cảnh cường giả, tối thiểu cũng có thể chạy trốn được. Vệ Quốc Công chau mày, trong tâm nghi hoặc thật sâu. Hắn cũng không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong. Dù sao Tiêu Trường Phong vẫn lạc tại Nam Hải tin tức, cũng là thế nhân đều biết, hắn không có khả năng đi hoài nghi một cái chết đi người. Phái người đi Linh Châu, hỏi thăm Tần Thế Tiến, ta ngược lại muốn xem, ai dám cùng ta đối nghịch. Vệ quốc công không còn nhiều đoán, trực tiếp hạ lệnh, phái người tiến về. Vâng. Vệ chính hùng cấp tốc rời đi, đi an bài việc này. Thế mà tiếp xuống mấy ngày, vệ quốc công lại là cảm giác đến một trận mạc danh tâm thần không yên. Chính hùng, đi Linh Châu người có tin tức sao? Vệ quốc công cấp tốc tìm đến vệ chính hùng, chủ động hỏi thăm việc này. Thế mà vệ chính hùng lại là lắc đầu. Phụ thân, ta đã phái ra 3 đợt người đi Linh Châu, nhưng đến hiện tại, lại là một tin tức cũng không có truyền về, như cùng thạch chìm đại hải. Vệ chính hùng cũng là tâm tình kiềm chế, vệ Yến Thanh chết rồi, rất nhiều chuyện lại động lại tại hắn thân trên, để hắn toàn bộ người trở nên bận rộn không so. Chỉ sợ Linh Châu thực xảy ra chuyện. Vệ quốc công đứng người lên, ngắm nhìn viết không, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Phụ thân, ngài nói, tần hầu đảo hướng bệ hạ bên kia. Vệ chính hùng hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Tần Thế Tiến cái này người, nhát gan sợ phiền phức, lại là cỏ đầu tưởng tính tình, ta nghĩ hắn không nên biết đảo hướng bệ hạ, dù sao bây giờ toàn bộ Cửu Châu, cơ bản trên đều tại trong tay của chúng ta, cho dù hắn đảo hướng bệ hạ, cũng khó khăn lay đại cục, điểm này hắn có lẽ rất rõ ràng mới đúng. Vệ quốc công nghi ngờ trong lòng không ngừng làm sâu sắc. Hắn rất không rõ, đến cùng là cái gì, để Tần Thế Tiến trở nên như thế quả quyết, cái này không giống hắn luôn luôn làm phong. Phụ thân, có thể hay không là bệ hạ cũng phái người đi đến Linh Châu. Vệ chính hùng thận trọng đưa ra chính mình một cái ý nghĩ. Thế mà vệ quốc công lại là lắc đầu. Chính hùng, ngươi đem bệ hạ của chúng ta nghĩ quá đơn giản. Tại chân võ thánh nhân cùng hoàng hậu nương nương áp lực dưới, bệ hạ những năm này vẫn ẩn nhận xúc tích lực lượng. Há lại sẽ bởi vì tiểu mất lớn, chỉ là một cái Linh Châu, đối với hắn mà lời, bất quá con rơi mà thôi, cho dù toàn bộ Cửu Châu, cũng không có cách nào dung chuyển tiếng lòng của hắn. Vệ quốc công biết rõ võ đế đáng sợ, không thì cũng không có khả năng cùng hoàng hậu nương nương vận dụng tất cả lực lượng đến chén ép. Hắn biết rõ, nếu như không có chân võ thánh nhân trôi này huyền đính kiếm, chỉ sợ liền tại hắn cùng hoàng hậu nương nương, cũng vô pháp ngăn cản võ đế công phạt. Đã bệ hạ không có phái người tiến về Linh Châu. Tần Thế Tiến lại không có đạo lý đảo hướng bệ hạ, như thế rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vệ chính hùng nghi ngờ trong lòng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại kế tiếp theo sâu hơn. Mà vệ quốc công cũng là mắt quang thiểm nhấp nháy, không biết như thế nào. Xem ra là có một đầu đại ngư tại quấy phong vân, chính hùng, gần nhất trong đoạn thời gian, cho ta mật thiết nhìn chăm chú lên cái khác địa phương, cái gì chi tiết nhỏ cũng không thể phong qua. Vệ quốc công đa mưu túc trí, người được không thích hợp, lúc này hạ lệnh. Để vệ chính hùng đi làm việc này. Bất kể là ai, dám cùng ta đối nghịch, ta cũng phải làm cho hắn hủy diệt. Mấy ngày về sau, vệ chính hùng cấp tốc đến tiểu viện, tìm được vệ quốc công. Phụ thân, gần nhất Thanh Châu cảnh nội phát sinh một kiện quái sự. Vệ chính hùng cái này 2 ngày đem mặt khác sự tình giao cho mình nhị đệ, chính mình toàn tâm toàn lực tìm kiếm lớn nhỏ tin tức, này đây cuối cùng có kết quả. Nói, vệ quốc công nằm tại một cái hồng sam ghế đu trên, này đây nhắm mắt nghỉ ngơi. Thanh Châu Nam Bộ Vân Gia, vốn hẳn nên bị 13 cái gia tộc liên thủ chèn ép, nhưng gần nhất đột nhiên nghịch chuyển, này 13 cái gia tộc ngược lại đều bị Vân Gia diệt tộc, trước mắt Vân Gia đã một nhà độc đại. Vệ chính hùng mở miệng, đem liên quan tới Vân Gia tin tức nói ra. Việc này động tĩnh quá lớn, căn bản không gạt được. Vân Gia, tiểu là cái kia cùng tứ phương thương hội cấu kết Vân Gia sao? Đối với vệ quốc công mà lời, Vân Gia chỉ là một cái tiểu gia tộc, trong nháy mắt có thể diệt. Nếu không phải cùng tứ phương thương hội liên lụy trên quan hệ, hắn thậm chí đều không nhớ được. Không sai, tự là cái kia Vân Gia, nghe nói lúc ban đầu đang ăn dược, cũng là Vân Gia cùng tứ phương thương hội cùng một chỗ làm. Vệ chính hùng nhẹ gật đầu. Đan dược. Vân Gia. Tứ phương thương hội. Vệ quốc công đột nhiên mở ra mắt, mắt quang sắc bén không so. Phụ thân, ngài thế nào? Vệ chính hùng trong tâm kinh ngạc, không biết phụ thân nghĩ tới điều gì. Cửu hoàng tử tiểu là Tiêu đại sư, cái này Vân Gia. Tất nhiên cũng là cùng cửu hoàng tử có quan hệ, mà hắn đột nhiên lịch chuyển, phản diệt 13 cái gia tộc, cái này trong đó, chỉ sợ có đại bí mật. Vệ quốc công tâm tư nhạy cảm, đã nhận ra không đúng. Phụ thân, ngài nói, cửu hoàng tử về rồi. Vệ chính hùng toàn thân chấn động, run giọng nói ra một cái ý tưởng. Không biết, ngươi đi cẩn thận tìm hiểu tin tức này, nếu như hắn thực về, tất nhiên không gạt được. Vệ quốc công trầm giọng mở miệng, ánh mắt sâu nặng. Nếu như hắn thực còn sống trở về. Chuyện kia liền phiền thoái. Còn chưa người vệ chính hùng do xét hiểu, một cái tin tức động trời, đột nhiên truyền khắp toàn bộ đại võ vương triều. Mã Vũ Dương bị sát, Mạch Như Ngọc bỏ mình, Thanh Châu một lần nữa bị Chu Chính Hào áp nơi tay trong. Mà việc này phía trong, có một cái nhân vật trọng yếu. Vậy liền là bị cho rằng táng thân Nam Hải Tiêu Trường Phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đông vực, lại lần vì đó sôi trào. cựu hoàng tử. Thực về. Chương 458, nhất triều trở về thiên hạ kinh. Xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn. Cựu hoàng tử về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đông vực, vô số người cũng vì đó sôi trào. Cựu hoàng tử là ai? Nay nhưng là chân chính cấp độ yêu nghiệt thiên kiêu, từ hắn ra nói đến nay, chết trong tay hắn trong tiềm long bảng thiên kiêu đều đã đi có 4 cái. Đoan Mục Lôi, Nguyên Vạn Quân, Sở Trung Thiên, còn có Nam Hải Thanh Giao Quốc Huyền Giao Vương Tử. Có thể đăng trên tiềm long bảng, đủ lấy chứng minh những người này thiên phú và thực lực. Thế mà có thể đem bọn hắn chém giết cửu hoàng tử, lại nên là đẳng cấp gì vô địch chi tư. Huống hồ, cửu hoàng tử không chỉ là cửu hoàng tử, hắn hay là Tiêu Đại Sư A. Sáng tạo ra phong cách riêng, bị vạn người truy phủng thần kỳ đan dược. Lại thêm là tại kinh đô phía trong, chém giết nhất đế tứ hoàng, uy chấn thiên hạ. Đáng sợ nhất, hay không phải những thứ này, mà là hắn cường đại lực hiệu triệu. Vân Hải Loan một trận chiến, bao nhiêu cường giả đi trợ hắn. Vân Hoàng cùng Đao Vương loại này tiểu không nói. Nhưng Chu Chính Hào chính là Thanh Châu Châu Mục, cái này lần thế mà không xa nghìn dặm, mang theo 3.000 thiết giáp quân tiến về. Âm Dương Học Cung Dược Đế cùng Kiếm Đế, cũng là cùng nhau mà đi. Làm người ta sợ hãi nhất, thì là hắn lại có thể mời được Bạch Đế. Cái này thế là đã đột phá đến đại năng cảnh, đồng thời thành lập yêu đình, trở thành yêu đình chi chủ Bạch Đế A. Bạch Đế mang theo đệ tử cùng 4.000 yêu binh, thế mà đồng dạng không xa nghìn dặm, tiến về Vân Hải Loan, trợ giúp Tiêu Trường Phong đối phó một vị khác đại năng cảnh lão tổ. Cái này không phải quá mệnh giao tình, ai nguyện ý giúp ngươi? Cái này hay chỉ là trong lòng vội vàng. Nếu để cho hắn thời gian, lấy đại sư lệnh triệu hoán, chỉ sợ triệu tập đến cường giả, sẽ càng nhiều. Hắn mặc dù chỉ là một cái người, nhưng người nào cũng không dám trợn xem hắn cường đại lực hiệu triệu. Vệ quốc công phủ. Quả nhiên, là hắn về. Vệ quốc công hai mắt trừng lớn, trong mắt rung động cùng sát ý hỗn tạp, giống như một đầu bị chọc giận hùng sư. Phụ thân, Quốc Dung khẳng định cũng là bị hắn giết chết, hắn mất tích tại Nam Hải, một lần nữa trở về khẳng định cũng là trước đặt chân Linh Châu, chỉ có Tần Hầu này, không biết bị hắn xử cái gì thủ đoạn, mà Vân gia đột nhiên nghịch chuyển, lấy cùng Chu Chính Hào sự tình, đều cùng hắn có quan hệ. Vệ Chính Hùng cũng là một mặt rung động, nhưng này đây tất cả đều giải thích thông được. Cũng chỉ có cửu hoàng tử, mới có cái này người thông thiên triệt địa đại năng lực. Hắn mặc dù tự thân chỉ là địa võ cảnh, nhưng có khả năng dẫn động lực lượng, thực tại quá khổng lồ. Yến Thanh cùng Quốc Dung đều chết tại tay của hắn trên, cái này huyết cửu, chúng ta không thể không báo. Huống hồ, từ vừa mới bắt đầu hắn chính là chúng ta địch nhân, Chính Hùng, đối đại địch nhân, kiêng kỵ nhất tiểu là nhân từ nương tay. Vệ quốc công trong mắt rung động dần dần tán đi, nhưng sát ý lại là dần dần nồng đậm. Đem cửu hoàng tử, làm thành số một mục tiêu. Vệ quốc công đông nhiên hạ lệnh. Thế mà Vệ Chính Hùng lại là đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra rung động. Số một mục tiêu. Cái này sao có thể? Trước đó số một mục tiêu, là võ đế. Chẳng lẽ cửu hoàng tử uy hiếp, luận võ đế hay muốn lớn sao? Bất quá Vệ Chính Hùng không dám chất vấn phụ thân quyết định, lúc này cung kính trả lời. Rất nhanh, toàn bộ vệ quốc công phủ cấp tốc vận chuyển lại. Đem số một mục tiêu, từ võ đế biến thành Tiêu Trường Phong. Cái này đại biểu cho, vệ quốc công phủ đem nâng toàn bộ lực lượng, đi đối phó Tiêu Trường Phong, cho đến đem hắn triệt để xóa bỏ. Hoàng cung nội. Võ đế cũng là rất nhanh đến mức đến tin tức. Tốt, ta tự biết, chấm hài tử, sẽ không dễ dàng như vậy chết yểu. Võ đế vụt một tiếng đứng lên, liên tâm yêu bản cờ đổ đều không thèm để ý. Bệ hạ, cựu điện hạ chiêu kiếm này, từ Nam Hải sắt đến Thanh Châu, không chỉ có tại tuyên cáo chính mình trở về, càng thêm ngài giảm bớt áp lực. Hồng Công Công cũng là mặt mũi tràn đầy cười dung, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Hắn thân là võ đế tâm phúc, rõ ràng nhất trong khoảng thời gian này là cỡ nào gian nan. Võ đế không chỉ có muốn đè xuống trong lòng bi thương, hay muốn toàn lực cùng Hoàng hậu Minh tranh ám đấu. Tiểu liên tứ phương thương hội, đều liên tục bại lui. Áp lực lớn, trước nay chưa từng có. Nhưng này đây, Tiêu Trường Phong còn sống trở về, kinh chấn thế nhân. Lại thêm là liên sát vô số người, công chúng người ánh mắt lập tức hấp dẫn đi qua. Là võ đế giảm bớt rất nhiều áp lực. Áp lực ngược lại là hắn lần, bàn cờ này, vốn là thế lực ngang nhau, bất quá Trường Phong có thể sống. Ta cũng coi như đối hạ thiền có một cái công đạo. Võ đế mặt trên cười rung tràn đầy, toàn bộ người cũng là quét qua chán nản chi khí. Nhìn qua này hăng hái, chỉ điểm giang sơn võ đế. Hồng Công Công vui sướng trong lòng, cũng là càng đậm. Cùng võ đế cao hứng tương phản, cung phượng nghi bên trong, lúc này bầu không khí, lại là kiểm chế như sơn. Cái này nghiệt xúc, thế mà không chết tại Nam Hải Phi, ngược lại còn sống trở về. Hoàng hậu Phượng Mi đứng đấy, hàn ý như nước thủy triều. Để cung nội đông đảo cung nữ cũng là nơm nớp lo sợ. Nương nương, ngài cẩn thận thân thể, nghìn vạn lần không thể tức giận a. Cung nữ phía trong, chỉ có Ngọc Hoàn dám nói chuyện. Nay đây mặt lộ vẻ lo lắng, gấp mở ra miệng. Hoàng hậu bây giờ hoài thai 9 tháng, bụng rất lớn, chỉ có thể nửa nằm. Lúc này, mấu chốt nhất, không có thể di động nộ, để tránh động thai khí. Những ngày này cùng võ đế tranh đấu, hoàng hậu cũng là phần lớn giao cho vệ quốc công. Hừ, nếu không phải vì Hoàng Nhi, liền tại bệ hạ, giờ phút này từ lâu bị ta vượt tại dưới lòng bàn tay. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp phía trong hàn quang lấp lóe. Lại nhận hắn một tháng, người bản cung sinh hạ Hoàng Nhi, nhất định để hắn hữu tử vô sinh. Tể tướng phủ, giờ phút này Mạch Thượng Quân mặt mũi tràn đầy bi ý, khóc giống xối nước mắt. Ngọc Nhi, mối thù của ngươi, ta chắc chắn sẽ vì ngươi báo, không chỉ có là cửu hoàng tử, ta muốn cái này Tiêu gia Giang Sơn, đều vì ngươi chôn cùng. Mạch Như Ngọc chết, đối Mạch Thượng Quân đả kích rất lớn. Nay đây hắn tâm trong, tràn đầy hận ý, tràn đầy sát ý. Hắn muốn báo thù, hắn phải dùng chính mình tất cả, đi hủy diệt toàn bộ Tiêu gia. Thu này không báo, ta thể không vì người. Mạch Thượng Quân trong mắt bắn ra lấy cửu hận cực kỳ. Hắn đột nhiên đứng dậy, hướng về bên ngoài mà đi. Hắn muốn đi tìm vệ quốc công, thương lượng một chút một bước kế hoạch. Hắn muốn mượn hoàng hậu chi lực, hủy diệt võ đế cùng cửu hoàng tử. Là Mạch Như Ngọc báo thù. Đại võ vương triều bên trong, sóng ngầm mãnh liệt. Mà đại nguyên vương triều, thì là tọa sơn quan hổ đấu. Bất quá Tiêu Trường Phong trở về tin tức, cũng là cấp tốc truyền vào. Phần Thiên Tông nội Diễm Đế, lại là so Nguyên Kinh càng nhanh nhận được tin tức. Nguy hiểm thật, may mắn ta khi đây nhịn được, đợi 2 tháng này, không thì chủ nhân trở về, ta tất nhiên hữu tử vô sinh. Diễm Đế lưng phát lạnh, trong tâm một trận hoảng sợ. Khi đây Tiêu Trường Phong vẫn lạc biến mất truyền đến, hắn kém chút liền định giết chết yêu cơ, tại chỗ phản loạn. Bây giờ xem ra, may mắn chính mình cẩn thận, đợi lâu trong đoạn thời gian. Liền Thanh Giao lão tổ đều giết không chết chủ nhân quả nhiên là thần nhân A. Giờ khắc này, Diễm Đế trong tâm đối Tiêu Trường Phong kính sợ càng đậm. Nguyên Kinh. Võ trưởng sinh cùng Tô Khanh Liên cũng là rất nhanh đến mức đến tin tức. Ta tự biết, Tiêu Đại Sư sẽ không chết. Tô Khanh Liên vui đến phát khóc, lệ nước đầy mặt. Chủ nhân các nhân thiên tướng, đương nhiên sẽ không có việc, chẳng qua hiện nay đại võ đế hậu chi tranh, chỉ sợ đối chủ nhân rất bất lợi. Võ trưởng sinh cũng là lộ ra cười dung. Phụ thân vẫn không cho ta về, sợ ta bị thương tổn, chẳng qua hiện nay Tiêu Đại Sư về, ta phải đi bái kiến hắn một chuyến. Tô Khanh Liên cấp tốc thu liễm tâm tình, thương nghiệp kỳ tài đầu góc cấp tốc chuyển động. Tốt, ta và ngươi cùng đi. Cuối cùng võ trưởng sinh cùng Tô Khanh Liên cùng rời đi Nguyên Kinh, tiến về Đại Võ Vương Triều. Cái này một ngày, vô số người mở ra hai mắt, nhìn về phía Đại Võ Vương Triều, nhìn về phía Thanh Châu, nhìn về phía cái kia nhân vật trong truyền thuyết. Chương 459, đan này miễn cưỡng hợp cách. Khi toàn bộ đông vực là Tiêu Trường Phong trở về mà sôi trào thời gian. Tiêu Trường Phong đã rời đi nhìn qua Giang Thành, đi tới Âm Dương Học Cung. Trình Mục Cận Bản muốn cùng hắn, nhưng bị hắn cự tuyệt. Còn như nàng là lựa chọn hồi Sở Châu hay là kế tiếp theo lưu tại Thanh Châu, như vậy tùy chính nàng tâm ý. Tiêu Trường Phong chỉ có thể cứu nàng một đây, lại cứu không được nàng một thế. Nói đến, ta tựa hồ hay là nội môn đệ tử. Nhìn qua trước mặt cao đại đại môn, Tiêu Trường Phong có loại cảnh còn người mất cảm giác. Lúc ban đầu hắn là Âm Dương Học Cung ngoại môn đệ tử. Vì một lần diễn võ thi toàn quốc, đều phải đem hết toàn lực. Nhưng hiện tại hắn lại là danh chấn đông vực Tiêu Đại Sư. 9. Cựu hoàng tử. Thủ vệ đệ tử cũng không cải biến, ý nguyên là này hai người. Nay đây bọn hắn nhìn đến trạm tại cửa ra vào Tiêu Trường Phong, trừng đại hai mắt, không dám tin. Bọn hắn mặc dù là nội môn đệ tử, nhưng trong nội môn đệ tử cũng là hạng chót, không thì cũng không có khả năng bị chạy đến thủ vệ. Thời gian một năm, đối bọn hắn mà lời không hề dài. Thế mà bọn hắn lại là nhìn tận mắt Tiêu Trường Phong từng bước một quật khởi. Từ một cái người người kêu đánh phế vật, một tiếng hót kinh nhân, bây giờ lại thêm là trở thành để bọn hắn ngưỡng vọng đại nhân vật. Lúc ban đầu nghe đến Tiêu Trường Phong vẫn lạc tin tức, bọn hắn hay thổn thức không so. Không có nghĩ đến chỗ này đây vậy mà nhìn đến Tiêu Trường Phong còn sống trở về. Triệu Đường chủ tại luyện dược đường sao? Tiêu Trường Phong cũng là biết bọn hắn, này đây tiến lên hỏi thăm. Hồi cửu điện hạ, Triệu Đường chủ trước mắt chính tại luyện dược đường. Hai tên thủ vệ đệ tử cố nén rung động, cung kính mở miệng. Được. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, liền tại đứng dậy hướng về luyện dược đường phương hướng bay đi. Thẳng đến Tiêu Trường Phong thân ảnh biến mất tại tầm mắt trong, hai tên thủ vệ đệ tử cái này mới lau lánh mồ hôi. Ta ai ra, cửu hoàng tử không phải theo lý vẫn là sao? Vậy mà còn sống trở về. Một tên thủ vệ đệ tử lòng có dư chấn, không cách nào bình tĩnh. Xuyệt, họa từ miệng ra, cái gì cũng nói cách khác. Khác một tên thủ vệ đệ tử cấp tốc mở miệng, nhắc nhở lấy. Tiêu Trường Phong đạp phong mà lên, bay về phía luyện dược đường. Ven đường trải qua Long Môn Cư. Lúc ban đầu hắn còn ở nơi này đại náo một phen, kiếm trảm Sở Sơn Hà. Bây giờ nghĩ đến, phảng phất giống như cách một thế hệ. Tam muội quả nhiên còn ở nơi này. Tiêu Trường Phong đến luyện dược đường khu vực, thần thức tản ra, rất nhanh liền tại phát hiện Tiêu Dư Dung khí tức. Hắn lần này tới Âm Dương học cùng, ngoại trừ gặp Triệu Tam Thanh, Tiết Phi Tiên cùng Lư Văn Kiệt, chính là vì Tiêu Dư Dung. Thân ảnh lóe lên, Tiêu Trường Phong liền tại Tiêu Dư Dung chỗ tại mà đi. Luyện dược đường. Bản là bồi dưỡng luyện dược sư địa phương. Chẳng qua hiện nay, đông đảo đệ tử không chỉ có học tập luyện dược, lại thêm muốn học tập luyện đan. Dược không thành đan hết là độc. Luyện đan thuật viễn so luyện dược thuật muốn cao cấp. Mà một bản đan đạo nhập môn lục, cũng là bị chúng nhân dâng tặng như trí bảo. Này đây đang dạy học điện bên trong, đang tiến hành nhất đường luyện đan khóa. Cái này là luyện dược đường cách mỗi 7 ngày mới có thể tổ chức, bởi vậy đầu người tích lũy đầu, cơ hồ tất cả luyện dược đường đệ tử đều tới. Thậm chí còn có không ít võ đạo đường đệ tử. Giảng bài chi nhân, cũng không phải là một vị nào đó trưởng lão, mà là Lư Văn Kiệt. Lư Văn Kiệt đi theo Tiêu Trường Phong thời gian dài nhất, tiếp xúc cùng luyện chế qua đan dược tối đa. Bởi vậy hắn đến lên lớp, cũng là không người dám chất vấn. Tiêu Dư Dung giờ phút này cũng ở nơi đây, mà lại chỗ tại phía trước nhất. Nàng mặc dù không phải Âm Dương học cung đệ tử, nhưng bằng mượn Tam công chúa thân phận, cũng là không người nào dám nói thêm cái gì. Ngay bây giờ, không nói đạo lý luận, chỉ nói thực tiễn, ta luyện chế một lò phá linh đan, các ngươi xem xét tỉ mỉ, có thể thu lấy được bao nhiêu, liền dựa vào chính các ngươi. Lư Văn Kiệt bình tĩnh mở miệng. Ở trước mặt hắn, trưng bày một tôn cao hơn 1 mét xích sắc đan đỉnh. Lư sư huynh thế là Tiêu đại sư đệ tử, hắn luyện chế phá linh đan không phải xem. Lư sư huynh bây giờ luyện đan tạo nghệ, thậm chí có thể siêu qua Triệu đường chủ, ta đã từng nếm thử qua luyện chế phá linh đan, nhưng toàn đều thất bại, cái này lần ta phải cẩn thận quan sát, nhìn xem ta đến cùng chỗ nào làm không đúng. Một khỏa phá linh đan, bên ngoài bây giờ đều bán đến 10 vạn linh thạch, như là ta học được luyện chế, đời này đều ăn uống không lo a. Đông đảo các đệ tử nghị luận ầm ĩ, tất cả là ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Lư Văn Kiệt. Mà này đây Tiêu Trường Phong cũng là đi vào dạy học điện. Bất quá hắn cũng không lộ ra, ngược lại đứng tại bầy người trong, nhiều hứng thú nhìn qua Lư Văn Kiệt. Không biết Văn Kiệt hiện tại luyện đan thuật thế nào. Tiêu Trường Phong thu liễm khí tức cùng thân thức, không đi quấy rầy Lư Văn Kiệt. Cho tới nay hắn chỉ tiện tay chỉ điểm, lại là cũng không kiểm tra Lư Văn Kiệt luyện đan thuật. Chính hảo mượn cơ hội này nhìn một chút. Phá linh đan chung cần muốn 37 loại linh dược, trong đó phá quả mọng là chủ dược. Lư Văn Kiệt chỗ tại đan đỉnh trước đó, một bên lấy ra từng cây linh dược, một bên hướng chúng nhân giảng giải. Phá linh đan chỉ là hạ phẩm linh đan, cũng không phức tạp, mà Lư Văn Kiệt cũng luyện chế qua rất nhiều lần, cũng không vấn đề lớn. Đầu tiên, muốn đối đan đỉnh tiến hành làm nóng, chỉ có nhiệt độ cao mật bế hoàn cảnh, mới có thể để cho đan dược tốt hơn dung hợp. Bạch! Lư Văn Kiệt vung tay lên một cái, đồng nhiên đây một đám lửa bị hắn ném ra, xuống tại đan đỉnh phía dưới. Đúng vậy, ly hỏa. Lư Văn Kiệt có được ly hỏa võ hồn, ngược lại là không cần phải đặc biệt đi tìm cái gì hỏa diễm. Đối với linh dược gia công, cùng chúng ta trước đó sở học luyện dược thuật cũng không có rất lớn. Khác biệt, bất quá liên quan thời cơ đem khống, gia công trình tự, lấy cùng dùng lượng nhiều ít, 10 phần khắc nghiệt, các ngươi chú ý nhìn. Lư Văn Kiệt phất tay, gia công từng cây linh dược, có chỉ cần muốn rễ cây, có chỉ cần muốn phiến lá, có chỉ cần muốn một đóa nhụy hoa. Từng cây linh dược, tại Lư Văn Kiệt trong tay gia công hoàn tất, toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy, không có dừng chút nào trệ. Hoa, không hổ là Lư sư huynh, chỉ riêng là gia công linh dược một bước này, ta liền phải dày vào cái 3 năm tiểu đây, cùng Lư sư huynh căn bản không có cách nào so a. Nói nhảm, bằng không nhân ra làm sao lại bị Tiêu đại sư nhìn trúng, thu làm đệ tử đâu. Tốt, không cần nói, chuyên tâm quan sát. Đông đảo đệ tử mắt lộ ra sùng bái nói nhỏ. Tiêu liền Tiêu Dư Dung, giờ phút này thì là nhìn không chuyến mắt, cẩn thận quan sát đến Lư Văn Kiệt động tác. Cái này là chủ dược phá quả mọng, vật này không vừa vừa gấp, muốn các cái khác linh dược tinh luyện về sau lại bỏ vào. Lư Văn Kiệt khí định thần nhàn, bình tĩnh mở miệng. Sau đó hắn ra công phá quả mọng, làm để vào trong đan đỉnh. Phía trước những thứ này, các ngươi luyện nhiều tập mấy cái có thể thuần thục, bất quá luyện đan thuật, tối trọng yếu thì là sau cùng ngưng đan, thành bại tiểu tại cái này ngưng đan bên trên. Lư Văn Kiệt thao túng ly hỏa luyện đan, đồng thời mở miệng là chúng nhân giảng giải. Sau nửa canh giờ, một cỗ nhàn nhạt đan hương từ đan đỉnh trung lưu tràn mà ra, khiến người mồm miệng nước miếng. Đan thành. Lư Văn Kiệt đột nhiên vô đan đỉnh, đồng nhiên đây đan đỉnh chấn động, một khỏa phá linh đan mới vừa ra lò. Trong chốc lát, đan hương tràn ngập. Phá linh đan đã luyện thành, ta đã nhớ kỹ yếu điểm cùng trình tự, về ta nhất định luyện tập nhiều hơn. Lư sư huynh viên này phá linh đan, có thể xưng hoàn mỹ a, đan hương nồng úc, phóng ánh sáng long lanh. Như là ta cũng có thể luyện chế ra giống như lư sư huynh dạng này phá linh đan liền tốt. Đông đảo đệ tử này đây nhìn qua viên này phá linh đan, tất cả là hưng phấn như nước thủy triều. Tiêu ở đây thời gian, một cái không hợp bầy thanh âm đột ngột vang lên. Đan này mặc dù không sai, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng hợp cách, như là chậm thêm một phút ra lò, dược lực có lẽ có thể đạt đến 6 thành. Chương 460, xin ngài cho chúng ta giảng bài. Đan này miễn cưỡng hợp cách. Khi thanh âm này vang lên đây, tất cả người cũng là sững sờ. Chợt lửa giận trung thiên, theo tiếng kêu nhìn lại, muốn nhìn một chút đến cùng là ai, cũng dám chất vấn lư sư huynh luyện đan thuật. Nên biết, lư sư huynh luyện đan thuật, này thế là có thể cùng Triệu Đường chủ sánh ngang. Ngoại trừ Tiêu đại sư bên ngoài, ai dám nói hắn luyện đan thuật không đủ. Để ta xem một chút, đến cùng là ai ngứa ra, cũng dám trước mặt mọi người chất vấn lư sư huynh. Lư sư huynh thế là ta cảm nhận trong thần tượng, ai dám làm bẩn hắn, ta tiểu cùng ai không xong. Cũng dám chất vấn lư sư huynh, có bản lĩnh ngươi luyện chế ra biểu lộ sư huynh tốt hơn đan dược a. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao nhìn về phía bảy người trong Tiêu Trường Phong. Mà này đây tại Tiêu Trường Phong bên cạnh chúng nhân, cũng là cấp tốc đi ra, sợ bị thai bay vạ gió. Chỉ là cái này nhìn một cái. Tất cả thanh âm lại đều im bặt mà dừng, như cùng bị bóp lấy cái cổ. Lạch cạch. Lư Văn Kiệt toàn thân cứng đờ, vừa mới luyện chế hảo phá linh đan cũng là rơi xuống mặt đất. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thân ảnh quen thuộc kia, chỉ cảm thấy như mộng như ảo. Cựu ca ca. Có người càng nhanh một bước. Chỉ gặp Tiêu Dư Dung đột nhiên đứng dậy, nhào tới Tiêu Trường Phong trong ngực. Cựu ca ca, ta tự biết, ngươi nhất định sẽ trở về. Tiêu Dư Dung một bên khóc, một bên ôm thật chặt Tiêu Trường Phong, sợ trước mắt tất cả cũng là ảo giác. Tam muội đừng khóc, ta trở về. Tiêu Trường Phong nhớ ôm lấy Tiêu Dư Dung, trong tâm chỉ còn lại có thật sâu áy náy. Lúc đó tại Định Sao Thành, chính mình không có chiếu cố hảo nàng, để nàng bên trong Huyền Giao Vương tử huyết chú thuật. Phần này áy náy vẫn chôn tại Tiêu Trường Phong trong lòng. Cũng đúng vậy, coi là như thế, hắn mới có thể không tiếc tất cả, cùng Thanh Giao lão tổ nhấc lên chiến tranh. Đệ tử bái kiến lão sư. Này đây Lư Văn Kiệt cũng là cấp tốc kịp phản ứng, quỳ tại Tiêu Trường Phong trước mặt, cung kính dập đầu. Giờ khắc này, toàn bộ dạy học điện trước là yên tĩnh, chợt buộc phát ra trùng thiên tiếng ồ lên. Ta thiên, ta thấy được cái gì? 9. Cửu hoàng tử vậy mà về, là ta không phải đang nằm mơ, hay là ta hoa mắt? T. Đau quá, cái này vậy mà là thật, cửu hoàng tử thực còn sống, mà lại về, cửu hoàng tử bất tử, Tiêu đại sư bất diệt. A a a, ta hưng phấn nhanh muốn bất tỉnh, cửu hoàng tử vậy mà xuất hiện, hắn thế là ta cảm nhận trong nam thần a. Một nháy mắt, toàn bộ dạy học điện như cùng sôi trào, tất cả người cũng là kích động không so. Tiêu Trường Phong là từ Âm Dương học cung đi ra. Mặc dù gần một năm không thấy, nhưng bọn hắn y nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Trường Phong. Tiêm Long bảng thiên tiêu, kiếm trảm sở trung thiên. Vân Hải Loan chi chiến, Tiêu đại sư. Cái này tất cả, đều trở thành bọn hắn sùng bái Tiêu Trường Phong nguyên nhân. Rất nhiều nữ đệ tử lại thêm là rít gào lên âm thanh, mắt lộ ra hoa si. Tiêu Trường Phong về tin tức. Một nháy mắt liền tại quét sạch toàn bộ Âm Dương học cung. Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên cũng là nhận được tin tức, cấp tốc chạy đến. Tiêu đại sư, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Chính mắt thấy Tiêu Trường Phong, Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên cũng là vui đến phát khóc, kích động không so. Đến sau cùng, tiêu liền võ đạo đường đệ tử cùng các trưởng lão, cũng là nhao nhao chạy đến. Từ khi công tôn Minh chết đi về sau, võ đạo đường đường chủ liền tại trở thành tiền trưởng lão. Cựu điện hạ, ngài có thể cho chúng ta giảng bài sao? Cho dù chỉ có nhất đường cũng tốt. Đống nhiên bảy người trong có một thanh âm vang lên. Đề nghị này, cũng là trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ luyện dược đường đệ tử. Bọn hắn cũng là luyện dược sư, từ khi tiếp xúc luyện đan thuật về sau, lại thêm là như si như say. Lư Văn Kiệt giảng bài. Bọn hắn cũng là dụng tâm nghiên cứu, cẩn thận phỏng đoán. Nhưng Tiêu Trường Phong mới là đan dược sáng lập người. Nếu là có thể nghe trên hắn một bài giảng, tất nhiên là hưởng thụ vô tận a. Đúng vậy a, cựu điện hạ, xin ngài làm chúng ta trên một bài giảng đi, ta 10 phần thích luyện đan thuật, muốn trở thành hướng như ngài vậy luyện đan sư đây. Cựu điện hạ, van ngươi, cựu làm chúng ta giảng một chút đi. Luyện đan thuật bác đại tinh thâm, thực tại là một môn đại học vấn, đại năng lực, chúng ta đều muốn cùng ngài học tập. Vô số đệ tử nhao nhao mở miệng, khẩn cầu lấy Tiêu Trường Phong lên lớp. Đến sau cùng hội tụ một thanh âm. Xin ngài cho chúng ta giảng bài. Tình huống này, vượt ra khỏi Tiêu Trường Phong đoán trước, để hắn cũng là sương sờ. Tiêu Dư Dung kéo Tiêu Trường Phong cánh tay, một mặt kiêu ngạo cùng tự hào. Mà Lư Văn Kiệt muốn nói lại thôi, hiển nhiên cũng là như thế này nghĩ tới. Đến sau cùng, hay là Triệu Tam Thanh mở miệng. Tiêu đại sư, những thứ này cũng là tương lai hy vọng, nếu là ngươi có rảnh, trên một bài giảng, thỏa mãn xuống tâm nguyện của bọn hắn đi. Nay đây hội tụ ở chỗ này luyện dược đường đệ tử, chừng trên 100 người. Bọn hắn đều có được luyện dược thiên phú, đối với luyện đan, lại thêm là say mê si mê. Mà võ đạo đường đệ tử, mặc dù không có luyện đan thiên phú, nhưng cũng muốn nghe một chút, tìm hiểu một chút cái này thần kỳ đan dược. Triệu đường chủ, Tiết cung chủ, các ngươi nhị vị thương thế chưa lành, ta cũng phải cấp 2 người các ngươi luyện chế chữa thương đan dược, đã như vậy, lại thuận tiện cho bọn hắn nói một chút đi. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong gật đầu đồng ý. Chuyện này với hắn mà lời, vốn là không phải cái đại sự gì, mà lại bồi dưỡng ra càng nhiều luyện đan sư, đối với mình đan dược kế hoạch, cũng là càng thêm có lợi. Đa tạ Tiêu đại sư. Nghe đến Tiêu Trường Phong đồng ý, chúng nhân hưng phấn không so, cùng nhau cúi đầu. Mà này đây bọn hắn cũng là học tập luyện đan thuật đệ tử, bởi vậy không còn hô Cửu Điện Hạ, mà là hô Tiêu đại sư. Triệu Tam Thanh thương thế hơi nhẹ, lại thêm trên 2 tháng này hắn tự hành trị liệu, cũng là tốt hơn nữa. Bất quá Tiết Phi Tiên thương thế tiểu rất nặng. Lúc đó hắn thi triển nhất kiếm phi tiên, nhưng lại bị Thanh Giao lão tổ trọng thương. Này đây hay y nguyên sắc mặt tái nhợt, ngẫu nhiên ho ra máu. Tiêu Trường Phong vì bọn họ kiểm tra thương thế về sau, liền tại đi dược viên nội chuẩn bị dược liệu. 3 ngày sau, tại dược vương cư trước, Tiêu Trường Phong nên đón chính mình lần đầu tiên giảng bài. Cái này một lần, Âm Dương học cung các đệ tử đều tới. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, thậm chí chỗ cửa lớn này 2 tên thủ vệ đệ tử, cũng là chạy tới. Đen nghịt một mảnh, hóa thành một mảnh biển người. Vạn thú đan đỉnh đã bày xuống, Lư Văn Kiệt cùng Tiêu Dư Dung ở một bên cho Tiêu Trường Phong trợ thủ. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh không so, tất cả mọi người ánh mắt, đều xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Trước 2 ngày, ta nói Văn Kiệt luyện chế phá linh đan chỉ là miễn cưỡng hợp cách, rất nhiều người không tin, hôm nay đã đại gia đều tưởng ta đến giảng bài, như thế tại luyện đan trước đó, ta lại trước cùng các ngươi nói, như thế nào đan. Lấy cùng đan đạo trên một chút thường thức tính tri thức. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Lư Văn Kiệt luyện chế phá linh đan, bị chúng nhân thổi phồng. Nhưng tại Tiêu Trường Phong trong mắt, chỉ là miễn cưỡng hợp cách mà thôi. Đã muốn giảng khóa, hắn quyết định đem một chút luyện đan thường thức, truyền thụ cho chúng nhân. Cái này không còn là trước kia tiện tay ném một bản đan đạo nhập môn lục, mà lại như cổ thánh người nói. Cổ có thánh nhân nói, mở ra dân trí, giáo hóa vạn dân. Tiêu Trường Phong mặc dù tạm đây hay làm không đến loại kia, nhưng truyền xuống đan đạo, bồi dưỡng một nhóm luyện đan sư ra, vẫn là có thể. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong trong tâm, ra đời một cái tân kế hoạch. Chương 461, như thế nào đan? Như thế nào đan? Cái này là học tập luyện đan thuật nhất hoạch tâm một vấn đề. Nếu như liền đan là cái gì đều không hiểu rõ, tiểu nói cách khác có thể luyện chế ra một viên hảo đan. Này đây Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên cũng là đạp không mà đứng ở một bên, như cùng học sinh hiếu học, nghiêng tai lắng nghe. Các ngươi trước kia cũng là luyện dược sư, ta nghĩ, các ngươi có lẽ hiểu một cái đạo lý, cái gì dược vật, cũng là có độc, là dược 3 phân độc. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét xem một vòng, chậm rãi mở miệng. Là dược 3 phân độc đạo lý này, là thương thức, nói cách khác luyện dược sư, liền tại bình thường người cũng hiểu. Cái này là dược đạo, mà trong đan đạo, cũng có một cái đạo lý, dược không thành đan hết là độc. Tiêu Trường Phong mở miệng, liền tại 1 ký nặng cân, để tất cả người cũng là toàn thân chấn động. Dược không thành đan hết là độc. Một câu, liền tại nói rõ đan là cái gì. Võ giả nhất định sinh theo đuổi, là siêu thoát tất cả lực lượng, là này cao không thể chạm thần cảnh, mà luyện đan sư theo đuổi, liền tại không có độc cực hạn dược vật, đây là đan. Tiêu Trường Phong tiếp tục mở miệng, để tất cả người cũng là mắt lộ ra tinh quang. Từng cái phảng phất mở ra đỉnh đầu, thấy được tân thế giới. Cho dù là luyện dược đường các đệ tử, bọn hắn trước đó học tập luyện đan thuật, cũng là từ chính mình luyện dược cơ sở đi lên học tập. Nhưng dạng này học tập, cuối cùng đào không ra luyện dược giàn khung. Đan dược, ta vì đó chia làm 3 loại không đồng phẩm cấp, trong đó thấp nhất là linh đan, hắn trên là bảo đan, mà phía trên nhất thì là tiên đan. Mỗi một loại đan dược, dựa theo dược hiệu, lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm. Phá linh đan, liền tại cấp thấp nhất hạ phẩm linh đan. Cái này tại tu tiên giới nội cũng là thường thức. Lại thêm là vô số người nghiên cứu lắng động sau kết quả. Bất quá tại cái này võ giả thế giới bên trong, lại là trước nay chưa từng có. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là không chút do dự làm chiếm thành của mình. Chơi ạ, phá linh đan thế mà chỉ là cấp thấp nhất hạ phẩm linh đan, nhưng nó lại là có thể để địa võ cảnh trở xuống người bài trừ bình cảnh, này thượng phẩm linh đan, thậm chí bảo đan. Lại nên có được đẳng cấp gì nghịch thiên dược hiệu. Không có nghĩ đến đan đạo vậy mà như thế bác đại tinh thâm, ta liền phá linh đan đều không thể luyện chế, ai. Linh đan, bảo đan cùng tiên đan, nguyên lai đan dược và võ kỹ công pháp, đều có không cùng phẩm cấp, xem ra có lẽ là Tiêu đại sư chính mình thiết định. Nghe được Tiêu Trường Phong giảng giải, chúng nhân cũng là rộng mở trong sáng, trong nháy mắt hiểu rất nhiều. Luyện đan cần muốn trong ngoài chi vật, nội vì thiên phú, luyện đan là một cái cực kỳ khảo nghiệm thiên phú sự tình, thiên phú không đủ, thành tựu có hạn. Tiêu Trường Phong tiếp tục mở miệng, chúng nhân một lần nữa an tĩnh lại. Mà bên ngoài, thì là ngoại vật, một là dược, hai là lô, ba là hỏa. Đan dược, mặc dù tên đan, nhưng cũng là dược, bởi vậy nhất định cần phải có linh dược mới có thể luyện chế. Mà lô thì là đan lô, chỉ có tại đan lô loại này mật bế vật chứa bên trong, mới có thể để cho linh dược tinh hoa tốt hơn dung hợp, ngưng kết thành đan, còn như hỏa thì không cần phải nói. Tiêu Trường Phong cái này một lần xâm nhập cạn ra hương chúng nhân giới thiệu đan đạo thưởng thức. Đan, phù, trận, khí, cái này là tu tiên thiết yếu tứ nghệ. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước là tạo hóa tiên đế, đan đạo tạo nghệ cũng là đăng lâm tuyệt đỉnh. Cái này như cùng một cái áo mấy quán quân, tại cho học sinh tiểu học nói để toán đồng dạng. Tiêu Trường Phong không ngừng giảng giải, chúng nhân nghe được như si như say. Từng cái con mắt càng ngày càng sáng tỏ, chỉ cảm thấy mở ra tân thế giới đại môn, lại thêm là thấy được quang minh tương lai. Thương thức đã kể xong, tiếp xuống, ta trước luyện chế một khỏa phá linh đan. Tiêu Trường Phong hướng Lư Văn Kiệt ra hiệu. Đống nhiên đây Lư Văn Kiệt đem phá linh đan cần thiết 37 loại linh dược mang tới. Tiêu đại sư tự mình luyện đan. Cái này người cơ hội thế là 10 phần chân quý, đống nhiên đây tất cả người cũng là tập trung tinh thần chú ý. Ba ba ba. Thường cây linh dược tại Tiêu Trường Phong trong tay biến ảo. Nếu như nói Lư Văn Kiệt luyện đan là nước chảy mây trôi lời. Như thế Tiêu Trường Phong giờ phút này, tựu là thiên ý vô phùng, thần lai chi bút. Phảng phất tất cả cũng là như thế tự nhiên, không có một tơ một hào thiếu hụt. Rất nhanh, phá linh đan luyện chế hoàn thành. Bất quá cùng Lư Văn Kiệt luyện chế không cùng. Viên này phá linh đan mặc dù màu sắc ánh sáng, nhưng không có đan hương, phảng phất là một khỏa giả đan. Bất quá ai cũng sẽ không như thế cho rằng. Dù sao luyện đan chi nhân, thế là Tiêu đại sư. Mỗi một viên đan dược, mặc dù cần thiết linh dược cùng nhau cùng, nhưng không cùng người luyện chế ra dược lực lại là không cùng, ta làm chia làm 10 thành. Tiêu Trường Phong linh khí phun trào, bao vây lấy phá linh đan, tại trước mặt mọi người chậm rãi phi qua, để mỗi cái người đều có thể nhìn một chút. Văn Kiệt lần trước luyện phá linh đan, dược lực đại khái tại 5 thành, miễn cưỡng hợp cách, dược lực càng cao, thì đại biểu dược hiệu càng tốt, như là chỉ có 1 thành dược lực phá linh đan, chỉ sợ cần muốn 10 cái thậm chí nhiều hơn mới có thể phá vỡ một cái bình cảnh. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, sau đó đem phá linh đan giao cho Lư Văn Kiệt. Ta viên này phá linh đan, là 9 thành dược lực, như là 10 thành, lại xưng là tuyệt phẩm. Bất quá 10 thành cũng không phải điểm cuối cùng, dược vật cùng dược vật trong đó, có lúc có thể tạo thành càng lớn ích lợi, vậy liền là 11 thành, thậm chí 12 thành dược lực, loại đan dược này, ta xưng là thiên phẩm. 10 thành tuyệt phẩm đã rất khó khăn, thiên phẩm lại thêm là khó khăn càng thêm khó khăn. Liên tại Tiêu Trường Phong, tưởng muốn luyện chế ra thiên phẩm đan dược, cũng cần muốn cực lớn vận khí mới được. Đan dược vậy mà còn có nhiều như vậy xem trọng, ta lần trước luyện chế thành công một viên phá linh đan, nhưng cùng Lư sư huynh chênh lệch rất lớn, ta còn tưởng rằng là ta luyện chế không đúng, nguyên lai là phẩm chất không đủ. Triệu sư huynh, ngươi tốt xấu hay luyện thành qua một lần, ta thế là toàn bộ thất bại, ai, là ta không phải là không có thiên phu à. Tuyệt phẩm cùng thiên phẩm, không cách nào tưởng tượng này người đan dược, sẽ là như thế nào kinh thiên động địa. Nghe được Tiêu Trường Phong giảng giải, chúng nhân xôn xao một mảnh. Liên tại võ đạo đường các đệ tử, cũng là thần sắc khẽ giật mình. Bọn hắn mặc dù không cách nào luyện đan, nhưng hiểu rõ những tin tức này, đối bọn hắn mà lời, cũng là 10 phần trọng muốn. Tiêu đại sư cái này lần nói 10 phần cẩn thận, chỉ sợ là muốn truyền xuống chân chính đan đạo. Triệu Tam Thanh mắt quang thiểm nhấp nháy, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hắn đã đoán được Tiêu Trường Phong ý nghĩ. Tiếp xuống, ta muốn luyện chế là 2 cái thượng phẩm linh đan, dùng để trị liệu Triệu đường chủ cùng Tiết cung chủ thương thế. Hôm nay trọng điểm, ngoại trừ giảng bài bên ngoài, liền tại luyện chế chữa thương đan dược. Cần thiết linh dược sớm đã chuẩn bị tốt. Đống nhiên đây Lư Văn Kiệt cùng Tiêu Dư Dung trợ thủ, Tiêu Trường Phong bắt đầu luyện đan. Tất cả người đều ngừng thở, mắt không chấp cẩn thận quan sát đến, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Nửa ngày sau, 2 cái thượng phẩm linh đan toàn bộ luyện chế hoàn tất. Tiêu Trường Phong đem đan dược giao cho Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên. Nhị người tại chỗ ăn vào đan dược. Rất nhanh, Triệu Tam Thanh thương thế liền tại triệt để khỏi hẳn. Tiết Phi Tiên mặc dù còn kém một chút, nhưng cũng khôi phục 7-8 phần, tiếp xuống chỉ cần muốn tiêu hóa dược lực, có thể triệt để khôi phục. Mà một màn này, cũng là để ở đây chúng nhân đối luyện đan thuật càng thêm nóng thiết. Gặp đến tâm tình của mọi người đã bị chính mình điều động. Tiêu Trường Phong mặt trên lộ ra đầy ý thân sắc, cuối cùng nói ra kế hoạch của mình. Sau ngày hôm nay, ta đem thiết lập luyện đan sư khảo hạch tiêu chuẩn, một đến cửu phẩm, các ngươi đem là nhóm đầu tiên luyện đan sư. Trừ cái đó ra, ta đem thiết lập đan bảng, để thế nhân biết hiểu đan dược tên. Chương 462, trong nháy mắt tất cả thành cho. Tiêu Trường Phong cũng không nghĩ thông tông lập phái. Không phải là không thể, mà là không muốn. Thành lập tông phái, mặc dù có thể sáng tạo thế lực của mình, nhưng cũng có so sánh đại ước thúc. Mà Tiêu Trường Phong thích là Tiêu Diêu đương nhiên tại. Mặc dù không khai tông lập phái, nhưng truyền xuống đan đạo, vẫn là có thể. Trước đó luyện đan sư ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài, lại chỉ có Triệu Tam Thanh cùng Lư Văn Kiệt. Đối mặt ngày càng to lớn đan dược sinh ý, đã có chút giật gấu va vai. Tô Khanh Liên mở Đại Nguyên Vương Triều thị trường, lại thường xuyên đan dược bán sạch, nếu như không cách nào cung ứng trên, như thế đối với đan dược truyền bá kế hoạch, cũng là một trở ngại lớn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong mới có thể lựa chọn cho đan đạo nhập môn lục. Mà này đây lại thêm là dự định bồi dưỡng ra một nhóm luyện đan sư. Chỉ có một nhóm người, không ngừng luyện chế đan dược, mới có thể vì đan dược sinh ý cung cấp kiên cố hậu cần bảo hộ. Còn như đan bảng, thì là từ Tiềm Long bảng trên đến dẫn dắt. Đọc truyện tại, thế nhân đều biết Tiềm Long bảng trên thiên tiêu, phía trên mỗi một cái danh tự, đều lan truyền tứ hải. Như thế thiết lập một cái đan bảng, cũng có thể lấy loại phương thức này, đem đan dược tên, truyền bá ra ngoài. Triệu đương chủ, bồi dưỡng luyện đan sư sự tình, lại làm phiền ngươi, khảo hạch tiêu chuẩn ta đã cùng ngươi thương lượng qua, ngươi cứ dựa theo phía trên. Dược Vương cư bên trong, Tiêu Trường Phong đang cùng Triệu Tam Thanh đàm luận bồi dưỡng luyện đan sư công việc. Thiết Phi Tiên, Lư Văn Kiệt cùng Tiêu Dư Dung cũng ở một bên nghe. Tiêu Đại Sư, việc này ngược lại là không khó khăn, bất quá rất khó đảm bảo chứng lòng trung thành của bọn hắn A. Triệu Tam Thanh vốn là si mê dược đạo, đối với loại này có thể tạo phúc hậu nhân sự tình, cũng là vui vẻ đáp ứng. Nhưng hắn cũng biết Tiêu Trường Phong đan dược kế hoạch. Sợ có chút người không trung tâm, học xong về sau, liền rời đi. Không sao, ta chuyển xuống đan đạo, cũng không phải là vì lũng đoạn, nếu có người muốn rời khỏi, lại để hắn rời đi tốt. Tiêu Trường Phong khoát tay áo, cũng không để ý vấn đề này. Huống hồ, ta lại không ngừng cho ngươi một chút cao cấp đan phương, luyện đan kỹ xảo cùng với các bí pháp, ngươi cũng có thể thiết lập một cái thưởng phạt cơ chế, dạng này bọn hắn tưởng muốn học tập cao thâm hơn luyện đan thuật, liền sẽ vẫn lưu lại. Loại vấn đề này, đối với Tiêu Trường Phong mà lời, 10 phần đơn giản. Này đây mở miệng, nói ra biện pháp. Tốt, vậy liền làm như vậy. Triệu Tam Thanh gật đầu đồng ý. Còn như đan bảng, tạm đây ta biết đem đã truyền bá ra đan dược ký tái ở phía trên, dùng cái này bảng vi tôn. Giải quyết bồi dưỡng luyện đan sư câu hỏi, Tiêu Trường Phong liền bắt đầu nói ra chính mình đối đan bảng ý nghĩ. Mặc dù Tiêu Trường Phong trong não hải ghi lại ngàn vạn trùng đan dược, nhưng lại không có khả năng toàn bộ ký tái tại đan bảng trên, như thế cũng bất lợi cho hắn người tiếp nhận. Huyết tinh đan, thối cốt đan, phá linh đan, nhập ma đan, tục mệnh đan, mỹ nhan đan. Những thứ này đã bị đám người bọn họ tiếp nhận đan dược, đi đầu ký tái tại đan bảng trên, kể từ đó, đằng sau lại tăng thêm tân đan dược, cũng liền lại thêm hảo bị mọi người đón nhận. Cái này tất cả, cũng là vì đan dược truyền bá kế hoạch. Cựu ca ca, ta cũng muốn học luyện đan thuật. Tiêu Dư Dung đông nhiên mở miệng, nháy mắt to, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Những ngày này, nàng tại Âm Dương học cung bên trong, cũng là thường xuyên đi nghe giảng bài, thường xuyên gặp Lư Văn Kiệt cùng Triệu Tam Thanh luyện đan. Nàng tưởng muốn học tập luyện đan thuật, dạng này chính mình có thể trở thành một tên luyện đan sư. Đến lúc đó có thể giúp trên cửu ca ca. Cái này là nàng tiểu tâm tư, bị nàng chân tàng ở trong lòng. Tốt, ta muội muốn học, ta tự nhiên là dốc túi tương thụ. Tiêu Trường Phong cũng không cự tuyệt, vuốt vuốt Tiêu Dư Dung ý thức, trong mắt đầy là cương triều chi sắc. Tiêu Đại Sư, ngươi tại Linh Châu cùng Thanh Châu tin tức, chúng ta đã biết, hiện tại đế hậu chi tranh 10 phần kịch liệt, không biết ngươi bước kế tiếp định làm gì. Vẫn không lên tiếng Tiết Phi Tiên bỗng nhiên mở miệng. Này đây hắn đã biết được ngoại giới tin tức, biết Tiêu Trường Phong trở về tạo thành kinh thiên phong vân. Nhưng đế hậu chi tranh, đã là không thể tránh né. Mà Tiêu Trường Phong thân là cửu hoàng tử, tự nhiên cũng là không tránh khỏi. Đế hậu chi tranh. Nghe được Tiết Phi Tiên, Tiêu Trường Phong trong mắt tránh qua một vệ tinh mang. Hắn đã biết phụ hoàng cùng hoàng hậu ở giữa ân oán, tự nhiên hiểu phụ hoàng tâm tư. Mà chính mình võ hồn bị đoạt, mẫu thân mất tích, 12 năm khuất nhục, cũng là bái hoàng hậu ban tặng. Phần cừu hận này, vẫn tại hắn tâm trong, để hắn không cách nào quên ký. Ký ức giác tỉnh đến nay, hắn mỗi giờ mỗi khắc không đang vì báo thù mà nỗ lực. Đế hậu chi tranh, nói cách khác hắn tránh bất quá, liền tại hắn có thể tránh, cũng sẽ không tránh. Mục tiêu của hắn, là tự tay chém giết hoàng hậu. Còn một tháng nữa, tự là ta cùng Tiêu Đế Lâm ước định chi chiến. Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng, để chúng nhân thần sắc khẽ giật mình. Tiêu Đế Lâm vẫn đi theo Trần Võ Thánh Nhân bế quan, ngược lại để bọn hắn quên đi chuyện này. Đúng a? Lúc ban đầu Tiêu Trường Phong tại Âm Dương Học Cung bên trong, thế là chủ động cùng Tiêu Đế Lâm định ra một năm ước hẹn. Bây giờ khoảng cách thời gian ước định, đã chỉ còn lại có một tháng. Tiêu Đế Lâm, song sinh võ hồn, có được Thái Dương võ hồn cùng Thanh Đồng kiếm hồn. Tu luyện thiên giai công pháp Cửu Long Đế Vương Công. Bây giờ lại thêm là đi theo Chân Võ Thánh Nhân bế quan tu luyện. Ai cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng tại hắn trước khi bế quan, hắn tại trên Tiềm Long bảng sắp xếp tên, lại đã đạt đến hơn 3.000. Mà Tiêu Trường Phong, bất quá miễn cưỡng tiến vào trước 5.000 mà thôi. Đây là bị ca tụng là đại võ thứ nhất thiên kiêu người. Ai cũng không dám khinh thường hắn. Mà trận này ước định chi chiến, cũng là không cách nào tránh khỏi. Tại bây giờ cái này đế hậu chi tranh không so kịch liệt tình huống dưới, một trận chiến này, tất nhiên càng thêm trọng muốn. Mặc dù hắn có rất nhiều thiên phú, các loại tài nguyên, nhưng ta tự có thể một kiếm chẳng chết. Tiêu Trường Phong đứng dậy, ngắm nhìn xanh thẳm không trung, trong mắt sáng ngời. Chỉ là một cái Tiêu Đế Lâm, chưa hề bị hắn để vào mắt. Cho dù hắn thiên phú mạnh hơn, tài nguyên lại nhiều, nhưng tại Tiêu Trường Phong trong mắt, bất quá là sâu kiến mà thôi. Chỉ là một trận chiến này cùng đế hậu chi tranh liên hệ với nhau, như thế lại muốn cân nhắc đến lại thêm toàn diện một chút. Triệu đương chủ, Thiết cung chủ, ta có một việc, cần làm phiền ngươi môn. Tiêu Trường Phong quay người, nhìn về phía Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên. Hắn tâm trong, có một cái ý nghĩ. Tiêu Đại Sư, ngươi thỉnh nói, có thể làm được, chúng ta đương nhiên sẽ không chối từ. Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên nghiêm mặt nói. Bọn hắn mặc dù không tưởng quấn vào đế hậu chi tranh, nhưng lại muốn trợ giúp Tiêu Trường Phong. Cùng trước đó, giúp ta tổ chức một lần đấu giá hội. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Thế mà chúng nhân lại là nghi ngờ, không rõ đấu giá hội cùng đế hậu chi tranh, và ước định chi chiến có quan hệ gì. Cái này một lần cùng đấu giá hội tiếng kia không cùng, ta không muốn linh thạch, chỉ cần linh dược, lấy dược đổi đan. Tiêu Trường Phong nói ra ý nghĩ của mình. Ta cần đại lượng linh dược, bởi vậy cái này một lần đấu giá hội, làm được càng đại càng tốt, nhất hảo có thể nhiều hấp dẫn một chút ẩn thế lão quái. Vô luận là đế hậu chi tranh, hay là ước định chi chiến. Trọng yếu nhất, hay là thực lực của mình. Thực lực này không chỉ có chỉ là tự thân lực lượng, còn có lực hiệu triệu. Mà cái này một lần đấu giá hội, chính là vì hai cái này mục đích. Sưu tập đại lượng linh dược cấp cao, dùng cái này đúc lại Thanh Long Kim Đan. Hấp dẫn rất nhiều ẩn thế lão quái, đề cao đại sư lệnh lực hiệu triệu. Đến lúc đó, cái gì đế hậu chi tranh, cái gì ước định chi chiến, trong nháy mắt tất cả thành cho. Chương 463, Cửu Hoàng Tử, người rốt cuộc đã đến. Đem tổ chức đấu giá hội sự tình, giao cho Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên. Tiêu Trường Phong cũng không tại Âm Dương Học Cung nội ở lâu. Hắn dự định lên đường hồi Thanh Long Sơn. Thanh Long Sơn bên trong, cửu đầu xà hay tại này. Vân Hải Loan một trận chiến, cửu đầu xà cũng là bị trọng thương. Không biết hắn hiện tại thương thế như thế nào. Văn Kiệt, cưới ngươi Bích Nhãn Thiểm Thử đi. Tiêu Trường Phong mở miệng, Lư Văn Kiệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hoa! Rất nhanh Bích Nhãn Thiểm Thử bắt đầu từ Lư Văn Kiệt nhớ bên trong bay ra, hiển lộ chân thân. 200 thước lớn nhỏ chân thân, để Tiêu Dư dung giật nảy mình. Tam muội đừng sợ, cái này là Văn Kiệt yêu sủng. Tiêu Trường Phong mỉm cười, lôi kéo Tiêu Dư Dung liền tại bay lên Bích Nhãn Thiểm Thử phần lưng. Rất nhanh, Bích Nhãn Thiểm Thử liền tại đằng không mà lên, hướng về Thanh Long Sơn bay đi. Tam muội, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Chỗ tại trên Bích Nhãn Thiểm Thử, Tiêu Trường Phong mở miệng hỏi đến Tiêu Dư Dung ý nghĩ. Tiêu Dư Dung mẫu thân tại Hoàng Cung bên trong, ông ngoại của nàng cùng cứu cứu tại Linh Châu. Tiêu Trường Phong mặc dù có thể giúp nàng làm chủ, nhưng lại không thể chúa tể nhân sinh của nàng. Cửu ca ca, ta tạm đây không tưởng hồi Linh Châu, cũng không muốn đi Hoàng Cung, ta liền theo ngươi học tập luyện đan thuật hảo không hảo. Tiêu Dư Dung ôm Tiêu Trường Phong cánh tay, nũng nịu mở miệng. Đối mặt chính mình sủng ái nhất tam muội, Tiêu Trường Phong làm sao có thể cự tuyệt rồi. Tốt, ta dẫn ngươi đi Thanh Long Sơn, nơi đó là động phủ của ta, ngươi tưởng ở bao lâu đều được. Ta tiểu biết cửu ca ca đối ta tốt nhất rồi. Tiêu Dư Dung ở trước mặt người ngoài triển lộ ra bá đạo, nhưng tại Tiêu Trường Phong trước mặt, vẫn cũng là như cùng dính người tiểu miêu. Bích Nhãn Thiểm Thử tốc độ rất nhanh. Mà lại cái đó này hình thể khổng lồ, lấy cùng nồng đậm yêu khí, cũng là chấn nhiếp bốn phương, ven đường sợ quá, không người dám cản. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong mấy người liền tại tiến vào Vạn Yêu Sơn. Cái này lần thi triển đan diệt nhập tiên thuật, kim đan vỡ vụn, không được không tu luyện Huyền Vũ Trường Sinh Quyển, nhưng dầu gì cũng trọng ngưng kim đan. Chỗ tại trên Bích Nhãn Thiểm Thử, Tiêu Trường Phong cũng là đang suy tư lần này được mất. Mặc dù kim đan vỡ vụn, nhưng ta Thanh Long Bất Diệt Thể vẫn còn. Lần này đấu giá hội trên, như là đến đầy đủ linh dược, lại thêm trên Thanh Long Sơn nội linh khí, có lẽ có thể làm cho ta đúc lại thanh long kim đan, đến lúc đó ta thể nội lại có được 2 viên kim đan. Trừ cái đó ra, Huyền Vũ Thiên Phú chính là khống thủy, tại Thanh Long Sơn xuống còn có này địa sát linh tuyển, ngược lại là cũng có thể hấp thu luyện hóa, nói không chừng còn có thể đúc thành Huyền Vũ trường sinh thể. Nếu thật sự là như thế thực lực của ta, nhất định đem đột phá đến kim đan trung kỳ. Tiêu Trường Phong sớm đã có qua cân nhắc, này đây một lần nữa trải vớt một lần. Đại Ngũ Hành Tiên Pháp, chính là hỗn độn bí cảnh trong thần bí công pháp, cất giấu trường sinh bí mật. Liên tại ở kiếp trước Tiêu Trường Phong, cũng không có nghiên cứu ra môn công pháp này huyền bí. Mà một thế này đã thức tỉnh ký ức về sau, Tiêu Trường Phong lại là dựa vào cái này trong đó Thanh Long Bất Diệt Quyển, đặt đến trước mắt độ cao. Chỉ cần một Thanh Long Bất Diệt Quyển, liền tại viễn siêu thiên giai công pháp. Mà Thanh Long Bất Diệt thể lại thêm là so bình thường thần thể còn mạnh hơn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nên biết, Đại Ngũ Hành Tiên Pháp tổng cộng có 5 quyển. Trong đó một cái liền như thế cường đại, như là 5 quyển đều hoàn chỉnh học được, lại nên là kinh khủng cỡ nào. Chỉ sợ cái này Đại Ngũ Hành Tiên Pháp trong ẩn chứa không chỉ là trường sinh bí mật. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng có suy đoán. Đáng tiếc hắn tạm đây đến không đến đáp án, chỉ có thể đem cái suy đoán này đè xuống. Bất quá cái này Đại Ngũ Hành Tiên Pháp cũng không phải như thế hảo tu luyện, cần thiết muốn tài nguyên quá nhiều rồi. Nghĩ đến cái này, Tiêu Trường Phong đã cảm thấy đau đầu. Đại Ngũ Hành Tiên Pháp mặc dù tốt, nhưng cần thiết muốn tài nguyên, cũng là những công pháp khác mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Thanh Long Bất Diệt Quyển còn tốt, bởi vì khi đây chính mình chỉ là luyện thể cảnh nhất trọng, thuộc về tu luyện cất bước giai đoạn. Một chút xíu một linh khí lại cũng có thể nhập môn, về sau dựa vào tu luyện cùng đan dược, có thể không ngừng đột phá. Trong đó tôi trọng yếu liền tại đan dược. Luyện chế đan dược cần thiết là linh dược, mà linh dược cũng là một thuộc tính, có thể là Tiêu Trường Phong thể nội đại lượng tinh thuần dược lực. Nhưng dù vậy, Tiêu Trường Phong cũng bỏ ra gần thời gian 1 năm, mới bước vào kim đan kỳ. Về phần hắn Thanh Long Bất Diệt thể, lại thêm là đến hiện tại cũng chỉ có tiểu thành. Mà tu luyện Huyền Vũ Trường Sinh Quyển, cần thiết muốn tài nguyên liền tại càng nhiều. Bởi vì hắn đã tu luyện Thanh Long Bất Diệt Quyển, cái này tương đương với 22 chồng lên, càng thêm gian khó khăn. Nếu không phải là tại Nam Hải, Tiêu Trường Phong căn bản không có cơ hội tu luyện. Nên biết, hắn tu luyện Huyền Vũ Trường Sinh Quyển, thế là sinh sinh đem toàn bộ Nam Hải hải thủy đều rút khô thập phân chí nhất. Mà cái này vẹn vẹn là ngưng tụ kim đan mà thôi. Như là đến Nguyên Anh kỳ, thậm chí Hóa Thần kỳ, cần thiết muốn tài nguyên lại thêm là hải lượng. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Nam Hải thủy đều không đủ hắn hấp thu. Mà còn lại Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển, Chu Tước Bất Tử Quyển cùng Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển, cần thiết muốn tài nguyên sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Thiên đại địa lớn, Tiêu Trường Phong tưởng muốn tìm kiếm thích hợp đồng thời đầy đủ lượng tài nguyên, thực tại quá khó khăn. Bởi vậy, tạm đây Tiêu Trường Phong nghĩ tới là trước đem Thanh Long Kim Đan một lần nữa ngưng tụ ra. Người Thanh Long Kim Đan khôi phục, Huyền Vũ Trường Sinh thể tiểu thành, như thế hắn lo lắng nữa cái khác ba quyển câu hỏi. Chờ ta báo xong cửu, nhất định cần muốn đi một chút bí cảnh chi địa đi một chút, không thì rất khó làm ra tăng lên cùng đột phá. Tiêu Trường Phong thầm thở dài. Cái này là một cái lâu dài đại công trình, không phải một lát liền có thể giải quyết. Mặc dù cần thiết tài nguyên đông đảo, nhưng uy lực cũng là viễn siêu cùng cảnh võ giả. Trừ bỏ ngoại vật đan dược, phụ triện, trận pháp cùng pháp khí bên ngoài, bằng vào thực lực mình, bây giờ cũng là 10 phần cường đại. Cho dù hiện tại thể nội chỉ có một khỏa Huyền Vũ Kim Đan, nhưng Tiêu Trường Phong lực lượng lại là có thể cùng địa võ cảnh lục thất trọng võ giả một trận chiến. Như là mượn nhờ ngoại lực, vậy liền mạnh hơn. Thậm chí nếu có cơ hội, bố trí Phúc Hải Thiên Hợp trận như thế cỡ lớn pháp trận, liền tại đại năng cảnh, cũng có thể đổ diện. Chỉ bất quá loại này cuối cùng thuộc về ngoại lực, cần thiết đại giới thực tại quá lớn. Nghịch thiên tu tiên, chỉ có tự thân lực lượng, mới là mấu chốt nhất. Tiêu Đế Lâm đang bế quan trước liền tại địa võ cảnh, bây giờ có lẽ có địa võ cảnh lục thất trọng cảnh giới, chờ ta đúc lại Thanh Long Kim Đan. Lại hấp thu địa sát linh tuyển đúc thành Huyền Vũ Trường Sinh thể về sau, cho dù hắn có được song võ hồn, ta cũng chỉ tay có thể giết. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên. Tiêu Đế Lâm thể nội thanh đồng kiếm hồn, nguyên bản tiểu là thuộc về hắn, hắn sớm tối hay là muốn một lần nữa cầm về. Trước hồi Thanh Long Sơn, nhìn xem cựu đầu xà thương thế thế nào. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong liền tại thu hồi tâm tư. Lão sư, phía trước có người. Đống nhiên Lư Văn Kiệt kinh hô mà ra. Người. Ai sẽ ở chỗ này? Tiêu Trường Phong nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp phía trước phương, một tên áo trắng đeo kiếm nho nhã nam tử chính đạp không mà đứng, tựa hồ cố ý chờ ở chỗ này. Ngọc Kiếm Hoàng. Tiêu Trường Phong đồng lỗ co vào, trong tâm cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Cái này nho nhã nam tử, vậy mà là Đoan Mục gia tộc Đoan Mục Hiên. Này đây, Đoan Mục Hiên ánh mắt thẳng xem mà ra, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. ẩn chứa sát ý thanh âm, cũng là như kiếm quang sắc bén không so. Cửu hoàng tử, người rốt cuộc đã đến. Chương 464, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Sớm tại Tiềm Long bảng đổi mới, Tiêu Trường Phong đăng bảng chi thời. Đoan Mục Hiên liền tại đến Đoan Mục Chánh Minh thủ ý, mang theo một kiện bán thánh khí, đến Đông Vực, tùy thời ám sát. Chỉ là hắn tới cũng không phải lúc. Coi hắn đến Đại Võ Vương triều đây, Tiêu Trường Phong đã đi hướng Linh Châu. Về sau lại thêm là bạo phát chấn kinh Đông Vực Vân Hải Loan chi chiến. Sau đó liền tại truyền ra Tiêu Trường Phong vẫn lạc, táng thân Nam Hải tin tức. Cái này khiến Đoan Mục Hiên sững sờ. Hắn cuối cùng tiến về Linh Châu, tiến về Vân Hải Loan, lại thêm là tiến vào Nam Hải dò xét qua. Đáng tiếc cũng không có kết quả. Tại là hắn cũng giống như những người khác, cho rằng Tiêu Trường Phong thật đã chết rồi. Thế mà coi hắn dự định về phục mệnh thời gian. Tiêu Trường Phong trở về tin tức, lại lan truyền ra. Hắn biết, Tiêu Trường Phong còn sống. Như thế nhiệm vụ của mình lại không có kết thúc. Hắn bốn phương nghe ngóng, khắp nơi tìm tòi. Cuối cùng dò xét sáng tỏ cái này địa phương. Hắn mặc dù không biết Thanh Long Sơn, nhưng lại biết có cái này địa phương, tại là hắn tại đường trên ôm cây lợi thỏ. Hiện tại, cuối cùng để hắn chờ đến. Cựu ca ca, là Đoan Mục Lôi cái kia thúc thúc. Tiêu Dư Dung biến sắc, toàn thân linh khí phun trào. Tết Sơ một võ đạo đại bỉ, nàng cũng tại hiện trường, tự nhiên nhận ra Đoan Mục Hiên. Lão sư, hắn chặn đi Thanh Long Sơn con đường, mà lại từ nơi này đến Thanh Long Sơn, cũng còn có nữa ngày lộ trình. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Lư Văn Kiệt cho mày, lấy ra Lang Nha Kiếm, dự định một trận chiến. Bất quá Tiêu Dư Dung chỉ là địa võ cảnh, Lư Văn Kiệt lại thêm là chỉ có linh võ cảnh thực lực. Cho dù là cái này đầu thiên võ cảnh bích nhãn thiểm thử, cũng ngăn không được hoàng võ cảnh tam trọng Đoan Mục Hiên. Cựu hoàng tử, ngươi giết Lôi thiếu gia, nợ máu hết cần trả bằng máu, ta đợi ngươi 2 tháng, hôm nay, ngươi chắp cánh khó thoát. Đoan Mục Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, hắn trong mắt sắc ý, trước nay chưa từng có lạnh lùng. Một nháy mắt bắt đầu từ nho nhã chi khí, biến thành lanh khốc chi sắc. Đoan Mục Lôi là hắn nhìn xem lớn lên, lại thêm là hắn một tay bồi dưỡng ra được. Nhưng mà lại là bị Tiêu Trường Phong một kiếm chém giết. Cái này khiến tâm hắn trong hận ý, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Lúc đó tại võ đạo đại bỉ trên, hắn bị Hồng Công Công ngăn lại chặn, nhưng hiện tại, lại là không người có thể chống đỡ được chính mình. Mục tiêu của hắn là ta muội, Văn Kiệt, ta biết đem hắn dẫn đến Vạn Yêu Sơn chỗ sâu, các ngươi đi trước Thanh Long Sơn. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Hắn có thể cảm thụ đến Đoan Mục Hiên thân trên giống như vạn cổ hàn phong băng lãnh sát ý. Trong lòng cảm giác nguy cơ, cũng là mãnh liệt không so. Nhưng hắn không thể nhìn Tiêu Dư Dung cùng Lư Văn Kiệt bị thương tổn. Giờ này khắc này, hắn không có cựu đầu xà, cũng không có cái khác hoàng võ cảnh lấy trên cường giả đi theo. Tất cả, cũng chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Lão sư, cựu ca ca, Lư Văn Kiệt cùng Tiêu Dư Dung trong tâm khẩn trương. Không cần nhiều lời. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Trận từ bích nhãn thiểm thử lưng trên bay lên, trực diện Đoan Mục Hiên. Bạch. Phong ảnh kiếm bị Tiêu Trường Phong từ nhẫn chữ vật nội lấy ra, ác nơi tay trong. Ngươi muốn cầm hồi phong ảnh kiếm sao? Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn Đoan Mục Hiên. Mà Đoan Mục Hiên gặp đến phong ảnh kiếm, đồng lỗ đống nhiên co vào, phảng phất gặp được quen thuộc Lôi thiếu gia. Trong lòng bi ý chảy xuôi, sắc ý lại là càng thêm nồng đậm. Ta không chỉ có muốn bắt hồi phong ảnh kiếm, hay muốn lấy đi mệnh của ngươi, ta phải dùng đầu của ngươi để tế điện Lôi thiếu gia trên trời có linh thiêng. Đoan Mục Hiên cắn nha, trong mắt bắn ra vẻ hung ác. Bạch. Hắn trực tiếp nhổ ra bản thân ngọc kiếm, hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Một đạo minh sáng như quang kiếm quang, chống rông chợt hiện. Giống như chớp giật, xé rách không khí, để bốn phía cây cối đều tại chập chờn, mặt đất trên tức thì bị phá ra một cái rõ ràng kiếm ngân. Cửu ca ca cẩn thận. Lão sư. Lư Văn Kiệt trong tay Lang Nha kiếm đột nhiên thôi động, ly hỏa võ hồn bao trùm. Một kiếm chẳng ra, dài 3 mét hỏa diễm kiếm quang phi ra. Mà Tiêu Dư Dung thì là toàn thân xích sắc quang sáng chói, trong tay đồng dạng cầm một thanh nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm cực nóng, giữa trời chạm ra một cái dài 5 mét kiếm quang, so Lư Văn Kiệt hỏa diễm kiếm quang càng nhanh một bước. Siêu. Đoan Mục Hiên kiếm quang sắc bén khó khăn khi, trực tiếp chạm phá Lư Văn Kiệt cùng Tiêu Dư Dung công kích. Trận thế đi không giảm, ý nguyên hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Ngự kiếm thuật. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng trọng, huyền võ linh khí chui vào phong ảnh kiếm nội. Đống nhiên đây phong ảnh kiếm dẫn động thiên địa phong, cấp tốc ngưng tụ, đón lấy cái này đạo kiếm quang. Đang. Một tiếng kim loại tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp giữa không trung phía trong, hỏa hoa vang khắp nơi, như cùng chói lọi yên hoa nở rộ. Đáng sợ kiếm khí ba động, hóa thành cuồng phong, đột nhiên tản ra. Không được. Lư Văn Kiệt cùng Tiêu Dư Dung đều hoàn toàn biến sắc. May mắn hảo Bích Nhãn Thiểm Thừ há miệng nôn ra một cột nước, cái này mới che lại nhị người. Bất quá bốn phía cây cối cùng sân thạch, lại là không có vận tốt như vậy. Chỉ gặp từng cây đại thụ, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, vết cắt bóng loáng không so. Mà những cái kia cứng rắn sân thạch, cũng giống như thế. Ầm ầm. Phạm vi 30 thước, tất cả đều hóa thành phế khư. Mà này đây Đoan Mục Hiên cái này đạo kiếm quang lại là phá vỡ phong ảnh kiếm, còn thừa lại một bộ phận uy lực, kế tiếp theo chém về phía Tiêu Trường Phong. Phá. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, tay phải nắm tay. Huyền võ linh khí bao trùm, đồng nhiên đây tay phải đen như mực, lại thêm có một đạo như cùng tia nước nhỏ thủy khí, lượn lờ hắn bên trên. Một quyền ra, giống như cử truy nện xuống. Vâng. Một quyền này, cuối cùng là đem Đoan Mục Hiên cái này đạo kiếm quang, hoàn toàn đánh vỡ. Nhưng dù vậy, Tiêu Trường Phong mu bàn tay trên, hay là xuất hiện một cái mảnh như sợi tóc vết thương. Mạnh mẽ. Quá mạnh. Đoan Mục Hiên không chỉ có là hoàng võ cảnh tam trọng cường giả, lại thêm là danh xưng nhất kiếm phá vạn pháp ngọc kiếm hoàng. Chiêu kiếm này, chạm phá Lư Văn Kiệt cùng Tiêu Dư Dung kiếm quang, phá vỡ phong ảnh kiếm, cuối cùng chém bị thương Tiêu Trường Phong thanh long bất diệt thể. Ngươi nhục thân thế mà mạnh như vậy. Nhìn đến Tiêu Trường Phong mu bàn tay trên này một tia vết thương, Đoan Mục Hiên nhíu mày. Hắn muốn cho là mình chiêu kiếm này, tối thiểu nhất cũng có thể đem Tiêu Trường Phong tay phải chém xuống. Nhưng chỉ là một cái nhỏ bé vết thương. Loại này nhục thân, liền tại ở trung thổ, cũng không nhiều gặp. Như là bỏ mặc ngươi trưởng thành tiếp, chỉ sợ ta thực không làm gì được ngươi, đáng tiếc ngươi đã không có trưởng thành cơ hội. Đoan Mục Hiên tay cầm ngọc kiếm, mắt quang băng lạnh như hàn. Siêu. Hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, đạt đến vận tốc âm thanh, tiếng xé gió chói tai không so. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng, đem phong ảnh kiếm triệu hồi, chật chân đạp du long kinh hồng bộ, hướng về Vạn Yêu Sơn chỗ sâu mà đi. Đoan Mục Hiên tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng Tiêu Trường Phong tốc độ cũng không chậm. Du long kinh hồng bộ, lại thêm là như quỷ giống như mị, khó khăn lấy năm lấy. Ầm ầm. Đoan Mục Hiên xuất thủ lần nữa, công kích Tiêu Trường Phong. Mà Tiêu Trường Phong thì là lấy ra bàn sơn ấn ngăn cản. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Tiêu Trường Phong cùng Đoan Mục Hiên thân ảnh, liền tại dần dần đi xa, hướng về Vạn Yêu Sơn chỗ sâu mà đi. Chúng ta làm sao bây giờ, nhất định cần phải nghĩ biện pháp cứu cửu ca ca a. Tiêu Dư Dung mặt trên lộ ra vẻ lo lắng, nhìn qua bị đuổi giết Tiêu Trường Phong, tâm tình lo lắng. Chúng ta đi trước Thanh Long Sơn, tìm đến cửu đầu xà, để hắn mang theo chúng ta đi tìm lão sư. Lư Văn Kiệt quyết định thật nhanh, làm ra quyết định. Đống nhiên đây Bích Nhãn Thiểm Thừ mang theo Lư Văn Kiệt cùng Tiêu Dư Dung, cấp tốc hướng Thanh Long Sơn mà đi. Mà Tiêu Trường Phong, này đây thì là lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Chương 465, cái này lần ta nhìn ngươi còn thế nào đảo. Vạn Yêu Sơn, cũng không phải là chỉ là một ngọn núi, mà là một cái sơn mạch. Địa thế hiểm trở, yêu thú tung hành. Theo lý nơi này sinh hoạt ngàn vạn yêu thú, nhân loại tầm thường căn bản không dám xâm nhập. Cái này cũng là Vạn Yêu Sơn tên tồn tại. Tiêu Trường Phong trước đó cũng đều chỉ là tại Vạn Yêu Sơn vòng ngoài hoạt động. Thì như Hàn Long Đầm cùng Thanh Long Sơn. Tin đồn Vạn Yêu Sơn chỗ sâu, có yêu thú cường đại, có thể so đế võ cảnh thậm chí đại năng cảnh. Bất quá có rất ít người có thể xâm nhập. Nay đây, Tiêu Trường Phong bị buộc bất đắc dĩ, chỉ hảo đi Vạn Yêu Sơn chỗ sâu bỏ chạy. Cửu hoàng tử, người trốn không thoát. Đoan Mục Hiên quát lạnh một tiếng, trong tay ngọc kiếm vung lên, bỗng nhiên đây một cái dài 20 mét kiếm quang gào thét mà ra, nhanh như lôi đỉnh, hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Đoan Mục Hiên trong tay ngọc kiếm chính là trung phẩm đế khí, nhưng bị hắn vẫn tầm bổ, cùng tự thân phù hợp. Uy lực của nó lại là viễn so bình thường trung phẩm đế khí mạnh hơn. Ầm ầm. Kiếm quang chém tới, đương nhiên thường có không ít cây cối sơn thạch đều bị chặt đứt, rung động ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn. Đang. Tiêu Trường Phong lấy bàn sơn ấn ngăn cản, nhưng Đoan Mục Hiên thực lực quá mạnh, Tiêu Trường Phong cũng là bị đánh bay ra ngoài. Không đủ tại cái này sơn lĩnh phía trong, Tiêu Trường Phong du long kinh hồng bộ, lại là dị thường quỷ mị, có thể kìm chân Đoan Mục Hiên bộ phận thời gian. Trước đi chỗ sâu đi, lại tìm cơ hội biết. Tiêu Trường Phong một lần nữa thu hồi bản sơn ấn, ánh mắt nhìn về phía này hoang man chi khí Vạn Yêu Sơn chỗ sâu, trong lòng cũng là có quyết định. Đoan Mục Hiên chính là hoàng võ cảnh tam trọng cường giả. Hắn như là cứng đối cứng, này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy chỉ có thể trước đảo. Giống. Vạn Yêu Sơn bên trong, yêu thú đông đảo, đều có địa bàn. Này đây Tiêu Trường Phong cùng Đoan Mục Hiên một đuổi một chạy, cũng là kinh khởi không ít yêu thú, gầm thét liên liên. Ngươi cho rằng đào đến chỗ sâu có thể vứt bỏ ta sao? Nam mơ. Đoan Mục Hiên toàn thân kiếm khí như hồng, toàn bộ người như cùng một cái tia chớp màu trắng, đuổi sát Tiêu Trường Phong mà. Giữa hai người khoảng cách, đang không ngừng giảm bớt. Hôm nay cho dù truy đến chân trời góc biển, ta cũng tất sát ngươi. Bạch. Lại là một cái dài 20 mét kinh thiên kiếm cực kỳ, đồng nhiên đây một tòa tiểu sơn đỉnh núi, đều bị săn bằng. Phốc phốc. Tiêu Trường Phong bị chằm trong, đồng nhiên đây thân trên nhiều hơn một cái máu me đầm địa vết thương. Chữa trị. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, kế tiếp theo đi chỗ sâu mà đi. Mà tại cái này vạn yêu sơn bên trong, cây cối đông đảo, xâm lâm bích lục. Tiêu Trường Phong thanh long bất diệt thể, cũng là có thể nhanh chóng hấp thu một linh khí, đến khôi phục thương thế. TT. Một đầu trăm thước lớn nhỏ cự xà đằng không mà ra, hướng về Tiêu Trường Phong tắp tới. Hiển nhiên, cái đó đem Tiêu Trường Phong xem như đồ ăn. Thế mà cái đó sớm tại xuất hiện trước, lại bị Tiêu Trường Phong phát giác. Tại thần thức phía dưới, tất cả động tĩnh, thấy rõ. Tiêu Trường Phong thân ảnh lóe lên, liền tại tránh khỏi cự xà công kích. Lại thêm là nhân cơ hội này, đem cự xà dẫn hướng Đoan Mục Hiên. Cái này đầu cự xà tốt xấu cũng là trung phẩm linh thú, có được địa võ cảnh cửu trọng thực lực. Này đây gặp nuốt Tiêu Trường Phong không thành, trong lòng tức giận, chính hảo gặp đến Đoan Mục Hiên. Liền tại mở cái miệng rộng, phun ra độc vụ, tưởng muốn nuốt mất cái này một cái khác con ngồi. Chết! Thế mà cái đó lại là sai lầm đoán chừng Đoan Mục Hiên thực lực. Một cái kiếm quang tránh qua, đồng nhiên đây cự xà đầu rắn trực tiếp bị chém xuống. Ầm ầm, thân rắn rơi xuống, nện đứt vài cây đại thụ, quấy nhiễu một phương. Mà Đoan Mục Hiên thì là thế đi không giảm, tiếp tục đuổi hướng Tiêu Trường Phong. Ba ba bá. Kiếm quang không ngừng xuất hiện, ven đường sở quá, cái gì cây cối, cái gì sơn thạch, yêu thú nào, tất cả đều bị chém thành hai đoạn. Đoan Mục Hiên quá mạnh, hắn là hoàng võ cảnh tam trọng võ giả, lại thêm là nhất kiếm phá vạn pháp. Bất kỳ vật gì, ở trước mặt hắn, cũng là một kiếm chẳng chết. Mà Tiêu Trường Phong thương thế trên người, cũng là càng ngày càng nặng. Mặc dù thân ở xâm lâm, có đại lượng một linh khí. Nhưng Đoan Mục Hiên công kích càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, để hắn không có thời gian đi chữa trị thương thế. Mà này đây, giữa bọn hắn khoảng cách, chỉ còn lại có không đến 30 thước. Huyền giai cao cấp võ kỹ, kiếm khí như vũ. Khoảng cách này, để Đoan Mục Hiên trong mắt tinh mang lóe lên, thi triển ra võ kỹ. Ba ba bá. Chỉ gặp thiên địa linh khí cấp tốc vọt tới. Mà trong tay hắn ngọc kiếm, thì là ánh sáng đại tác, phát ra ra chói mắt ngọc quang. Một đạo kiếm ảnh, từ ngọc kiếm nổi lên hiện, như cùng phân thân thuật. Trong chớp mắt, liền tại có trên trăm đạo kiếm khí xuất hiện, hiện lên liệt tại Đoan Mục Hiên bốn phía. Đi. Đoan Mục Hiên vung tay lên một cái, đồng nhiên đây cái này trên trăm đạo kiếm khí, như cùng mưa kiếm, hướng về Tiêu Trường Phong chỗ tại mà đi. Không được. Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ biến. Hắn trực tiếp lấy ra bản sơn ấn, toàn lực thôi động đến 12 thước lớn nhỏ. Khi đang. Kiếm khí như vũ, không ngừng oanh kích mà ra, trực tiếp đem Tiêu Trường Phong chỗ tại phạm vi, đánh thành cái sảng. Loạn thế xuyên không, cây cối bẻ gãy, một mảnh phế khư. Mà Tiêu Trường Phong bản sơn ấn cũng là bảo hộ không được hắn. Bị kiếm khí trên lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đánh bay ra ngoài, nhập vào mặt đất, nện ra một cái hố sâu to lớn. Bất quá Tiêu Trường Phong phản ứng rất nhanh, cấp tốc thu hồi bản sơn ấn, thi triển Du Long Kinh Hồng Bộ, nhanh chóng hướng về chỗ sâu kế tiếp theo bỏ chạy. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngăn cản mấy cái. Đoan Mục Hiên trong mắt che lấp không so, sắc ý như nước thủy triều. Lại lần tay cầm ngọc kiếm, hướng về Tiêu Trường Phong đuổi theo. Ba ba bá. Kiếm khí như vũ lại lần thi triển, cái này một lần Tiêu Trường Phong thương thế nặng hơn. Hắn thanh long bất diệt thể, đến cùng cũng là kiếm ngân, tiên huyết chạy cuồn cuộn, mùi máu tươi tràn ngập không khí trong. Mà bởi vì thụ thương, Tiêu Trường Phong cùng Đoan Mục Hiên ở giữa khoảng cách, cũng là càng ngày càng gần. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị truy bên trên. Mà một khi truy trên, nhất định đem là hữu tử vô sinh. Thật chẳng lẽ lại muốn thi triển một lần đan diệt nhập tiên thuật? Tiêu Trường Phong chau mày. Đan diệt nhập tiên thuật uy lực rất mạnh, nhưng đại giới cũng là cực lớn. Ngoại trừ vỡ vụn kim đan bên ngoài, đối với Tiêu Trường Phong cũng là một cái cực lớn thai hoàng ẩm, căn cơ bất ổn, ngày sau tu luyện sẽ không so gian khó khăn. Mà lại coi như vỡ vụn kim đan, hắn trong lúc nhất thời, cũng vô pháp một lần nữa thu hoạch được lực lượng. Tại yêu thú này trùng điệp vạn yêu sơn trong, không có lực lượng, lại tương đương với tử vong. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không thi triển đan diệt nhập tiên thuật. Cửu hoàng tử, xem ra không sử dụng bảo bối của ta, là không cách nào bắt lại ngươi. Mà này đây, Đoan Mục Hiên trong mắt tinh mang lóe lên. Một cái màu đen như mực sợi tơ xuất hiện tại tay của hắn trong. Cái này dây thường chỉ có sợi tóc phẩm chất, 10 phần ẩn nấp. Đoan Mục Hiên lấy linh khí thôi động, đồng nhiên đây căn này sợi tơ phảng phất đang sống. Vậy mà chủ động bay lên, xuyên qua sâm lâm, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Không được. Tiêu Trường Phong trong tâm cảm giác nguy cơ tăng nhiều, tay cầm phong ảnh kiếm, trở lại một trảm. kiếm quang chạm tại sợi tơ bên trên. Nhưng căn này sợi tóc phẩm chất sợi tơ, lại là kiên nhận không so, căn bản là không có cách bị chặt đứt. Sau một khắc, sợi tơ như cùng Trường Xà linh động, dọc theo phong ảnh kiếm, xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Một máy mắt, liền tại đem Tiêu Trường Phong trói gắt gao, như cùng bao bánh trưng. Lạch cạch. Tiêu Trường Phong trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, không cách nào động đậy. Đoan Mục Hiên cấp tốc mà ra, mắt quang băng hàn. Cửu hoàng tử, cái này lần ta nhìn ngươi còn thế nào đảo. Chương 466, chiêu kiếm này, là lôi thiếu gia báo thủ. Căn này màu đen như mực sợi tơ, liền tại Đoan Mục Hiên mang tới món kia bán thanh khí. Tên là Như Ý Linh Tỏa Tư. May mắn hảo gia chủ để ta mang đến Như Ý Linh Tỏa Tư, không thì thật đúng không rất dễ dàng bắt lại ngươi. Đoan Mục Hiên đứng tại Tiêu Trường Phong trước mặt, ở trên cao nhìn xuống. Mở. Tiêu Trường Phong toàn thân linh khí bạo dũng, tưởng muốn tránh ra Như Ý Linh Tỏa Tư. Thế mà cái này Như Ý Linh Tỏa Tư lại là kiên nhận không so, cho dù là Tiêu Trường Phong thanh long bất diệt thể, cũng là không cách nào tránh ra. Đừng lãng phí khí lực, cái này Như Ý Linh Tỏa Tư, chính là bán thánh khí, bị cái đó chỗ trói lại, liền tại hoàng võ cảnh cường giả, cũng vô pháp kiếm thoát. Đoan Mục Hiên lạnh lùng mở miệng, đối Như Ý Linh Tỏa Tư rất có lòng tin. Ngươi giết Lôi thiếu gia, ta lại muốn giết ngươi. Đoan Mục Hiên tay cầm ngọc kiếm, như lôi đỉnh trực tiếp chém xuống. Hắn muốn đem Tiêu Trường Phong ý thức chặt đi xuống, tế điện chết đi Đoan Mục Lôi. Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai. Nay đây Tiêu Trường Phong toàn thân bị trói ở, không cách nào vận dụng phong ảnh kiếm cùng bản sơn ấn, nhưng lại có thể thi triển đạo thuật. Rầm rầm. Đống nhiên đây phạm vi thập thước nội thủy khí đều bị dẫn động, hóa thành một cái dài 3 mét tiểu hà. Sông thủy đón Đoan Mục Hiên ngọc kiếm. Ầm ầm. Như kinh lôi nổ vang, cự đại tiếng oanh minh đình thai nhức óc. Bất quá Hoàng Hà thủy lại là không cách nào ngăn lại ngọc kiếm. Rất nhanh ngọc kiếm liền tại chạm phá sông thủy, xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Phốc phốc. Sắc bén kiếm quang trực tiếp chạm phá Tiêu Trường Phong thanh long bất diệt thể, nhưng lại bị Tiêu Trường Phong cốt đầu chỗ ngăn trở. Huyết nhục như thép, cốt cách như ngọc. Tiêu Trường Phong cốt cách 10 phần cứng rắn, không kém chút nào trung phẩm đế khí. Bất quá chiêu kiếm này, chung quy chạm ra một cái thật sâu vết thương. Đống nhiên hàng tươi huyết như trụ, dâng trào mà ra. Chết. Đoan Mục Hiên thần sắc bất biến, lại lần giơ kiếm. Cái này một lần, lưỡi kiếm trên, hàn quang lăng liệt, chỉ sợ liền tại Tiêu Trường Phong ngọc cốt, cũng ngăn không được. Thần thức chi kiếm, chạm. Tại cái này thời khắc sống còn, Tiêu Trường Phong mặt trên lại là không có chút nào kinh hoàng, ngược lại tỉnh táo không so. Bàng bạc thần thức, từ hắn hai mắt phía trong dâng trào mà ra. Hóa thành một thanh dài nửa mét thần thức chi kiếm. Thần thức chi kiếm phát sau mà đến trước, chém về phía Đoan Mục Hiên. Giang giác. Một máy mắt, Đoan Mục Hiên liền tại cảm giác đau đầu muốn nức, phảng phất chính mình linh hồn đều bị chém ra. Mà cái này đau đớn kịch liệt, cũng là để động tác trong tay của hắn chỉ hoan xuống tới. Lộc cộc. Nhân cơ hội này, Tiêu Trường Phong trực tiếp một cái lư đả cổn, hiểm mà lại hiểm tránh thoát cái này một kích chí mạng. Cái này là thứ quỷ gì, thế mà kiếm không ra. Tiêu Trường Phong giờ phút này đem lực chú ý phóng tại trên Như Ý Linh Tỏa Tư. Thế mà hắn lại chưa hề gặp qua, này đây lại thêm là không cách nào tránh ra. Tu tiên giới nội có một kiện tiên khí, tên là Màn Trướng Kim Dây Thừng, ngược lại là cùng cái này Như Ý Linh Tỏa Tư có chút cùng loại, bất quá vật này không phải vàng không phải ngân, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Tiêu Trường Phong tâm tư cấp tốc chuyển động, nghĩ biện pháp tưởng phải giải quyết Như Ý Linh Tỏa Tư. Không thì vẫn bị trói, chính mình căn bản là không có cách đào tẩu. Ngọc Kiếm Hoàng lấy linh khí thôi động, hắn linh khí là hiếm thấy kiếm linh khí. Nhưng lại cũng không bằng gì cao thâm, chẳng lẽ lấy kiếm linh khí lại thế thôi động sao? Tiêu Trường Phong kiến thức rộng rãi, trong não hải lại thêm là có vô tận ký ức bảo tàng, này đây cấp tốc suy nghĩ. Phi kiếm, đến. Không có thời gian do dự, Tiêu Trường Phong cấp tốc thực tiễn chính mình ý tưởng. Đông nhiên đây trong đan điển, này vẫn bị tư dưỡng hư không phi kiếm, đông nhiên chấn động. Một cái tinh thuần kiếm khí, từ phi kiếm phía trong tràn đầy mà ra. Cấp tốc chui vào Tiêu Trường Phong toàn thân. Đống nhiên đây này Như Ý Linh Tỏa Tư, lại có chỗ bưng lỏng. Quả nhiên hữu hiệu. Tiêu Trường Phong trong mắt vui mừng, đống nhiên đây càng nhiều kiếm khí tử phi kiếm trong tràn ra. Rất nhanh, cái này Như Ý Linh Tỏa Tư, liền tại cấp tốc bưng lỏng. Đến sau cùng, Tiêu Trường Phong lấy tay, đống nhiên đây cái này Như Ý Linh Tỏa Tư, vậy mà như cùng sủng vật, rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay. Cái này sao có thể? Gặp đến Như Ý Linh Tỏa Tư bị Tiêu Trường Phong thu hồi. Vừa mới khôi phục như cũ Đoan Mục Hiên trừng to mắt, không dám tin. Cái này thế là Như Ý Linh Tỏa Tư A. Là Đoan Mục gia tộc nội cấp cao nhất bảo vật một trong. Cơ bản trên bị trói ở lại không cách nào kiếm thoát. Trừ phi là đồng dạng tu luyện Đoan Mục gia tộc công pháp người, không thì căn bản là không có cách thôi động. Thế là, Tiêu Trường Phong thế mà điều khiển ở. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Siêu. Tiêu Trường Phong không có lưu lại, đem Như Ý Linh Tỏa Tư trực tiếp thu nhập nhận chữ vật, chợt quay người mà chạy. Mặc dù bị thương, nhưng không có Như Ý Linh Tỏa Tư, hắn lại còn có thể kế tiếp theo đảo. Còn thiếu một chút, cái này Kim Lung Tỏa không trận có thể bố trí xong. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn thế không phải tùy tiện đảo, mà là tại chạy trốn quá trình trong, lấy cái này Vạn Yêu Sơn Sơn Xuyên Địa Mạch là xu thế, bố trí Kim Lung Tỏa không trận. Bởi vì Đoan Mục Hiên là hoàng võ cảnh cường giả. Bởi vậy cái này Kim Lung Tỏa không trận cũng là trước nay chưa từng có to lớn. Lúc ban đầu Tiêu Trường Phong lấy linh võ cảnh thực lực, bố trí 3 ngày, mới đem Công Tôn Minh vây khốn. Nhưng hiện tại, hắn không có khả năng có 3 ngày thời gian. Bởi vậy chỉ có thể lấy phạm vi để thủ thắng. Phạm vi ngàn thước, liền tại hắn linh trận phạm vi. Chỉ cần Kim Lung Tỏa không trận bố trí xong, liền có thể đem hắn vây khốn. Tiêu Trường Phong tâm tư nhất chuyển, đồng thời hấp thu 4 phía một linh khí, cấp tốc chữa trị lấy thương thế trên người. Mà này đây, Đoan Mục Hiên cũng là phản ứng lại. Ngươi vậy mà có thể cướp đi Như Ý Linh Tỏa Tư, ta tuyệt không thể bỏ mặc ngươi còn sống. Đoan Mục Hiên trong mắt vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là Tiêu Trường Phong lại có thể giải khai Như Ý Linh Tỏa Tư. Giận là đối Tiêu Trường Phong sát ý. Đáng sợ. Thần bí. Yêu nghiệt. Cái này là Đoan Mục Hiên đối Tiêu Trường Phong cảm giác. Chỉ là địa võ cảnh nhất trọng mà thôi. Thế mà như thế khó khăn sát. Thậm chí hắn sử dụng bán thánh khí, cũng chỉ có thể đem hắn trọng thương, mà không cách nào chém giết. Mà vừa rồi này thần thức chi kiếm, càng làm cho hắn hồn phách đau đớn, đến hiện tại đều không có khôi phục lại. Dạng này người, nếu vì địch nhân, thực tại quá kinh khủng, nhất định cần sớm làm bóp chết. Chiêu kiếm này, là Lôi thiếu gia báo thủ, cửu hoàng tử, chết đi. Đoan Mục Hiên trong mắt bắn ra một vệ kiên định. Chỉ gặp hắn há mồm phun một cái, tinh huyết xuống tại ngọc kiếm bên trên. Địa giai võ kỹ cấp thấp, nhiên kiếm tất sát thuật. Cái này là Đoan Mục Hiên đòn sát thủ, cũng là hắn mạnh nhất kích. Ầm ầm. Đông nhiên đây ngọc kiếm trên, nhuốm huyết sắc, lại thêm có ngọn lửa nhàn nhạt lượn lờ. Kinh khủng nhiệt độ cao, để chung quanh sinh cơ bừng bừng cây cối trong nháy mắt hể vải xuống tới. Bạch. Ngọc kiếm dẫn động thiên địa linh khí, mang theo một cái dài 30 mét hỏa diễm kiếm quang. Phảng phất là hỏa thần cầm kiếm, đương nhiên cửu thiên trên chém xuống. Không có thể chống đỡ chặn. Vâng. Hỏa diễm kiếm quang rơi xuống, để không khí cũng vì đó vặn mèo. Đoan Mục Hiên cùng Tiêu Trường Phong trong đó, tựa hồ bị đánh mở, tất cả tồn tại, tất cả đều hóa thành bột mịn. Chiêu kiếm này, liền tại một tòa núi lớn đều có thể hủy diệt. Như là xuống tại Tiêu Trường Phong thân trên, cho dù là Thanh Long bất diệt thể, cũng tất nhiên sẽ bị chém thành hai nửa. Chết. Đoan Mục Hiên cắn nha gầm lên, toàn lực thôi động chiêu kiếm này. Thế mà này đây, Tiêu Trường Phong lại là dừng bước. Hắn nhìn qua Đoan Mục Hiên, nhìn qua này dài 30 mét hỏa diễm kiếm quang, thần sắc bình tĩnh. Sau một khắc, tại Đoan Mục Hiên rung động ánh mắt trong, Tiêu Trường Phong đột nhiên dậm chân một cái. Trận lên. Chương 467, thần bí hắc sắc kiến. Vâng. Theo Tiêu Trường Phong quắc khẽ. Đống nhiên đây một đạo hắc sắc cột sáng, từ bốn phía dâng lên. Những thứ này cột sáng chừng cỡ thùng nước, một cái tiếp một cái, bao trùm ngàn thước phạm vi. Xuy suy. Đoan Mục Hiên hỏa diễm kiếm quang, chẳng tại cái này hắc sắc cột sáng trên, đống nhiên đây buộc phát ra chói tai tiếng nổ vang. Càng có vô số hỏa hoa văng khắp nơi, đem bốn phía hoa thảo cây cối, toàn bộ đốt thành cho bụi. Nếu chỉ là một hai nói hắc sắc cột sáng, căn bản ngăn không được ngọn lửa này kiếm quang. Bất quá cái này là Kim Lung Tỏa không trận. Trận pháp chi diệu, ở chỗ rút dây động rừng. Cái này đạo hỏa diễm kiếm quang kinh khủng lực phá hoại, một nháy mắt liền tại phân tán ra, bị toàn bộ Kim Lung Tỏa không trận hấp thu. Chỉ gặp ngàn thước phạm vi bên trong, tất cả cây cối hoa thảo, tất cả đều khô héo, cũng không ít trực tiếp đốt lên, hóa thành một chỗ cho bụi. Cuối cùng, một đạo hắc sắc cột sáng nối thành một mảnh, tạo thành một cái cự đại lồng giam. Lồng giam phía trong, liền tại Đoan Mục Hiên. Cái này là cái gì? Lại có thể chống đỡ được ta nhiên kiếm tất sát thuật. Đoan Mục Hiên trừng to mắt, đầy là vẻ chấn động. Hắn chưa từng nghe nói qua loại vật này. Lại thêm nói cách khác là thấy qua. Chính mình nhiên kiếm tất sát thuật, nay thế là địa giai võ kỹ a. Mà lại chính mình lại thêm là toàn lực xuất thủ. Nói cách khác chỉ là một cái địa võ cảnh, liền tại thiên võ cảnh võ giả, cũng biết bị trực tiếp chém giết đi. Thế mà bị cái này kỳ quái hắc sắc cột sáng đỡ được. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bạch. Đoan Mục Hiên rút kiếm mà lên, kiếm quang kinh thiên, chém về phía hắc sắc cột sáng. Khi đang. Thế mà vô luận hắn như thế nào công kích, cái này hắc sắc cột sáng, lại phảng phất là tình cương chế tạo, căn bản chạm không ra. Vô dụng, ta Kim Lung Tỏa không trận, ngươi trốn không thoát. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, hắn đứng tại Kim Lung Tỏa không trận bên ngoài, này đây lạnh lùng nhìn Đoan Mục Hiên. Cái này một lần nguy cơ, tính là hắn cuộc đời này đến nay nhất đại một lần. Trước đó cho dù là Vân Hải Loan chi chiến, nhưng tối thiểu chính mình có chỗ chuẩn bị. Không chỉ có Bạch Đế mấy người, lại thêm có Phúc Hải Thiên Hợp trận làm nền bài. Nhưng cái này một lần, gặp đến Đoan Mục Hiên, lại là một cái ngoài ý muốn. Mà lại bên cạnh mình căn bản không có có thể ngăn cản thủ đoạn. Lại thêm là bởi vì có Lư Văn Kiệt cùng Tiêu Dư Dung tại. Bởi vậy hắn không được không chủ động xuất thủ, đem Đoan Mục Hiên dẫn ra. Chỉ là kể từ đó, hắn nguy cơ lại gia tăng thật lớn. Vừa rồi nếu không phải mình lấy thần thức chi kiếm, đã thương Đoan Mục Hiên hồn phách. Chỉ sợ một kiếm kia, chính mình liền chết. Mà lại này như ý linh tỏa tư, cũng là 10 phần nguy hiểm. Sau cùng cái này nhiên kiếm tất sát thuật, cũng kém một chút tiểu rơi xuống. Trước nay chưa từng có hung hiểm. Cũng làm cho Tiêu Trường Phong trong tâm sinh ra chưa bao giờ có sát ý. Đoan Mục gia tộc, ta nhất định diệt. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lấp lóe, sát ý lạnh lẽo. Trước là Đoan Mục Lôi. Hiện tại lại có Đoan Mục Hiên. Trung thổ Đoan Mục gia tộc, tại Tiêu Trường Phong trong tâm, đã lên sổ đen. Ta không tin không phá nổi ngươi cái này cái gì Kim Lung Tỏa không trận, mở cho ta. Đoan Mục Hiên này đây tại Kim Lung Tỏa không trận bên trong, toàn lực xuất thủ, muốn phá vỡ linh trận. Ầm ầm. Hắn toàn thân linh khí bạo dũng, trong tay ngọc kiếm lại thêm là sáng chói không so, sắc bén kiếm quang một cái lại một cái, vạch phá bầu trời. Thế mà vô luận hắn dễ rủa như thế nào, nhưng cũng không phá nổi Kim Lung Tỏa không trận. Cái này là Tiêu Trường Phong lấy ngàn thước sơn xuyên địa thế bố trí mà thành, đủ lấy đem Đoan Mục Hiên khốn trên một ngày một đêm. Tiêu Trường Phong không để ý đến Đoan Mục Hiên, hắn ngồi xếp bằng, chữa trị lấy thương thế của mình. Vết thương trên người hắn rất nặng, đặc biệt là chỗ cổ, lại thêm là sâu đủ thấy xương. Kém một chút lại thực bị trực tiếp chặt đứt. Nhẫn chữ vật nội có chữa thương đan dược, Tiêu Trường Phong trực tiếp nuốt hai cái, sau đó ngồi xếp bằng. Thanh Long Bất Diệt thể hấp thu bốn phía một linh khí. Một đạo vết thương chữa trị, chảy xuôi tiên huyết cũng một lần nữa ngừng lại. Tiêu Trường Phong thương thế đang nhanh chóng khôi phục. A a a. Một trận khiến người dùng mình tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đem Tiêu Trường Phong từ chữa thương trong bị bừng tỉnh, cấp tốc mở ra mắt. Chỉ gặp tại Kim Lung Tỏa không trận bên trong, Đoan Mục Hiên toàn thân linh khí bạo dũng, kiếm quang gào thét. Nhưng này đây hắn cũng không tại công kích Kim Lung Tỏa không trận, mà là tại công kích một đoàn hắc ảnh. Bóng đen này không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại như cùng như giỏi trong xương. Mặc cho Đoan Mục Hiên như thế nào công kích, đều không thể chọc ra. Cái này là... Tiêu Trường Phong mắt sáng lên, xuống tại cái nào đó nho nhỏ đống đất bên trên. Cái này đống đất rất nhỏ, chỉ có ý thức lớn nhỏ. Phía trên 10 phần xoa tung, lại thêm có từng cái nho nhỏ khí lỗ, phảng phất phía dưới có một cái lòng đất vương quốc. Mà này đây, đang có không ít nho nhỏ hắc ảnh, từ khí này lỗ trong bò ra. Kiến. Tiêu Trường Phong nhíu mày, thấy rõ những bóng đen này chân diện mục. Cái này là từng con kiến, mặc dù chỉ có chừng hạt gạo, nhưng lại dữ tợn hung ác, thân trên mọc đầy sắc đâm. Những thứ này kiến từ khí lỗ trong bò ra, sau đó vậy mà đằng không mà lên, mở ra cánh, bay lên. Bọn hắn đủ tề phi hướng Đoan Mục Hiên, phô thiên cái địa, xuống tại Đoan Mục Hiên thân bên trên. Chỉ gặp Đoan Mục Hiên thân trên linh khí ngoại phóng, tưởng bảo vệ bản thân. Thế mà những thứ này hắc sắc kiến, lại là không thèm để ý chút nào, vậy mà há miệng tự cắn. Sao chịu được so thép tấm hộ thân linh khí, tại miệng của bọn nó trong, như cùng yếu ớt đậu hũ. Rất nhanh Đoan Mục Hiên trên người hộ thể linh khí liền tại ảm đạm xuống. Mà những cái kia kiến tại gặm nuốt hộ thể linh khí về sau, liền tại kế tiếp theo gặm y phục của hắn, gặm da của hắn, gặm huyết nhục của hắn. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Đoan Mục Hiên thanh âm trong tràn đầy sợ hãi, hắn toàn thân linh khí bạo dũng, trong tay ngọc kiếm đột nhiên một chảm. Đinh đinh đương đang. Thế mà Đoan Mục Hiên cường thế một kiếm, xuống tại những thứ này hắc sắc kiến thân trên, vậy mà không cách nào chém giết. Hắc sắc kiến nhục thân, phảng phất là cương cân thiết cốt, tranh tranh không ngừng. Xa xa xa. Tại Tiêu Trường Phong trận mắt hốc mồm ánh mắt trong. Hắc sắc kiến ngược lại bò lên trên ngọc kiếm, đem chuôi này trung phẩm đế khí, cũng là gặm nuốt. Bất quá nháy mắt một cái trước mắt, đều chuôi ngọc kiếm lại bị những thứ này hắc sắc kiến gặm nuốt trống không. Ngay cả cặn cũng không còn. Cái này là thứ gì kiến, thế mà liền trung phẩm đế khí cũng có thể gặm nuốt. Tiêu Trường Phong đồng lỗ co vào, trong tâm giật mình. Lấy hắn kiến thức, cũng vô pháp nhận ra cái này hắc sắc kiến lai lịch. A a a. Ngọc kiếm mất đi. Đoan Mục Hiên toàn bộ người chạy như điên, tưởng phải thoát đi nơi này. Thế mà có Kim Lung Tỏa không trận, lại có này như giỏi trong xương hắc sắc kiến, hắn căn bản trốn không thoát. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ. Đến sau cùng, Đoan Mục Hiên toàn bộ người bị những thứ này hắc sắc kiến triệt để thôn phệ. liền cốt đầu đều không thừa. Chết rồi. Hoàng Võ Cảnh tam trọng Đoan Mục Hiên cứ thế mà chết đi. Nói cách khác là chết không toàn thây, cái này thế là chết không thi thể a. Những thứ này hắc sắc kiến, đến cùng là lai lịch gì? Tiêu Trường Phong rung động trong lòng. Xa xa xa. Tiêu ở đây thời gian. Những thứ này hắc sắc kiến tại gặm nuốt xong Đoan Mục Hiên về sau, vậy mà hướng về Tiêu Trường Phong bay tới. Ông. Kim Lung Tỏa Không Trận trong nháy mắt bị kích hoạt. Hắc sắc cổ sáng liên thông sơn xuyên địa thế, liền tại Đoan Mục Hiên một kích toàn lực, cũng không phá nổi mảy may. Thế mà này đây, cái này hắc sắc cổ sáng, chính đang nhanh chóng bị gặm nuốt. Những thứ này hắc sắc kiến, đến cùng là thứ quỷ gì? Chương 468, một bộ khô cốt. Xa xa xa. Như cùng tầm ăn lá dâu thanh âm, nhưng lại để người dùng mình. Kim Lung Tỏa Không Trận hắc sắc cổ sáng, thế mà tại ngắn ngủi 10 giây bên trong, lại bị trực tiếp cắn thủng. Ông. Một nháy mắt, những cái kia hắc sắc kiến liền tại xông ra Kim Lung Tỏa Không Trận, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà. Hỏa xà thuật. Tiêu Trường Phong đưa tay nhất chỉ, đống nhiên đây một cái hỏa xà phi ra. Cái này là tiểu pháp thuật, nhưng này đây đối mặt cái này hắc sắc kiến, lại là bất lực. Chỉ gặp hỏa xà ai minh, trong nháy mắt dập tắt. Cái này hắc sắc kiến, như cùng châu chấu vận chuyển qua, vô luận là cái gì, đều sẽ bị cái đó gặm nuốt trống không. Lôi đến. Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng. Lấy ra Ngụy Ngũ Lôi Ấn, đống nhiên đây một cái tử sắc lôi điện hướng về hắc sắc kiến đánh tới. Thế mà tử sắc lôi điện cũng là trong nháy mắt dập tắt, bị hắc sắc kiến hoàn toàn gắm ướt. Đây rốt cuộc là cái gì kiến, thế mà cái gì đều có thể cắn. Tiêu Trường Phong đồng lỗ đột nhiên co lại, rung động trong lòng. Hắn hay chưa hề gặp qua loại này quỷ dị kiến. Vô luận là pháp thuật, linh khí hay là vũ khí, tại miệng của bọn nó hạ, như cùng không có gì. Mà này đây, cái này đoàn hắc sắc kiến đã tới đến Tiêu Trường Phong trước người. Huyền Vũ. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, đồng nhiên đây phía sau một đạo hắc ảnh cấp tốc hiện hiện. Đúng vậy, giống như quy không phải quy, giống như xà không phải xà Huyền Vũ võ hồn. Ông. Cơ hồ tại Huyền Vũ võ hồn xuất hiện sát này. Cái này đoàn hắc sắc kiến đột nhiên dừng lại. Tựa hồ đang giãy giụa cái gì? Huyền Vũ, chính là đỉnh cấp thần thú, cho dù chỉ là một cái võ hồn, nhưng đối với bình thường yêu thú, cũng là có uy thế lớn lao. Những thứ này hắc sắc kiến cảm thụ đến Huyền Vũ khí tức, cũng là không dám phụ cận. Những thứ này hắc sắc kiến không giống bình thường, trước đó từ trước đến nay Ngọc Kiếm Hoàng Chu Toàn, ngược lại là không có cẩn thận quan sát. Tiêu Trường Phong phía sau Huyền Vũ võ hồn đứng ngạo nghễ, hắc sắc kiến không dám phụ cận, cái này khiến Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng thở ra. Nay đây cẩn thận quan sát, Tiêu Trường Phong liền tại đã nhận ra không thích hợp. Cái này bốn phía, tựa hồ không có những yêu thú khác. Nên biết, nơi này thế là Vạn Yêu Sơn. Yêu thú nhiều vô số kể, cho dù lại vắng vẻ địa phương, cũng sẽ có mấy cái yêu thú. Nhưng nơi này, lại là liền một đầu bình thường nhất nhỏ yếu nhất yêu thú đều không có. Tựa hồ trở thành một vùng cấm địa. Bất quá này đây, Tiêu Trường Phong lại là đứng trước cái này một lựa chọn. Bây giờ Đoan Mục Hiên đã chết, nguy cơ giải trừ, cũng nên rời đi nơi này, hồi đến Thanh Long Sơn. Nhưng những thứ này hắc sắc kiến lai lịch bí ẩn, nói không chừng có cái gì đại bí mật. Là rời đi, hay là đi dò xét? Rời đi, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng đi dò xét, lại có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chúng ta chi nhân, nơi nào không thể đi. Cuối cùng Tiêu Trường Phong hay là làm ra quyết định. Thần xác hắn bất biến, Huyền Vũ võ hồn xuống mang theo trên, cất bước hướng về cái kia đống đất nhỏ mà đi. Tiêu Trường Phong biết, cái này không phải cái gì đống đất nhỏ, mà là một cái tổ kiến. Huyền Vũ khí tức tản ra, khiến cái này hắc sắc kiến không dám tới gần. Thần thức. Tiêu Trường Phong không có trực tiếp phá vỡ tổ kiến, mà là lấy thần thức dò xét. Thần thức có thể đạt tới trăm thước phạm vi, cho dù là dưới mặt đất, cũng vô pháp ngăn cản. Ồ, thế mà thực là một cái dưới đất vương quốc. Tiêu Trường Phong mặt trên lộ ra vẻ kinh nghi. Tại hắn thần thức phía dưới, ở vào lòng đất 30 thước tả hữu, có một cái cự đại kiến xào huyệt. Cái này kiến xào huyệt, trừng phạm vi thập thước lớn nhỏ, hắn nội chiếu chiếu bật bật khắp nơi cũng là loại này hắc sắc kiến. Cũng không ít bạch sắc mã chứng nghĩ. Thậm chí Tiêu Trường Phong hay thấy được nghĩ hầu. Cái này là một đầu trừng lớn trừng quả đấm màu vàng kim nhạt nghĩ hầu. Thượng phẩm linh thú. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc, hắn không có nghĩ đến, cái này đầu nghĩ hầu, vậy mà có được thượng phẩm linh thú huyết mạch. Cái này thế là có thể cùng cựu đầu xà so sánh A. Bất quá cái này nghĩ hầu đợi tại xào huyệt phía trong, sẽ không tùy tiện rời đi. Này đây cũng không hay biết cảm giác đến Tiêu Trường Phong thần thức. Chờ chút, cái này giống như là một cái người. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong mắt lộ ra chấn kinh. Tại hắn thần thức phía dưới, phát hiện tại con kiến này xào huyệt phía dưới, có một bộ khô cốt. Con kiến này xào huyệt, lại thành lập ở bộ này khô cốt bên trên. Những cái kia mã chứng nghĩ, lại thêm là khảm nạm tại khô cốt phía trong. Tựa hồ tại lấy khô cốt trong lực lượng, đến thôi hóa những thứ này mã chứng nghĩ. Có một cái mã chứng nghĩ bị thôi hóa thành thủ. Chỉ gặp một đầu hắc sắc kiến, từ trong bò ra. Cái này hắc sắc kiến vừa ra đời, liền tại cùng cái khác, dữ tợn hung ác, không có gì không thôn phệ. Có thể tẩm bổ ra như thế cường đại hắc sắc kiến, bộ xương khô này tất nhiên không tầm thường. Tiêu Trường Phong trong tâm nặng nề. Vạn Yêu Sơn từ xưa đến nay, liền tại thần bí khó lường. Có không ít người đến đây thám hiểm, nhưng càng nhiều thì là táng thân nơi này. Tiêu Trường Phong không biết bộ xương khô này lai lịch. Nhưng chỉ bằng khô cốt, liền có thể tẩm bổ ra hắc sắc kiến cái này người cường đại quái dị yêu thú, tất nhiên không đơn giản. Là thánh nhân sao? Cũng hoặc người là thiên tôn. Tiêu Trường Phong suy đoán không đến. Bất quá hắn có một cái to gan ý nghĩ. Đoạt khô cốt. Có nghĩ hậu cùng nhiều như vậy hắc sắc kiến tại, cướp đoạt đều bộ xương khô không quá hiện thực, bất quá giành lại một cái cốt đầu, vẫn còn có cơ hội. Tiêu Trường Phong tưởng muốn được đến một cái cốt đầu, đến nghiên cứu một chút cái này khô cốt cùng cái này hắc sắc kiến lai lịch. Hắn thần thức tạo động, rất nhanh liền tại tìm đến mục tiêu. Một cái ngón út cốt. Căn này ngón út cốt, khoảng cách nghĩ hậu xa xôi nhất, mà lại rất nhỏ, dễ dàng đắc thủ. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong vẫy tay, phong ảnh kiếm xuống nơi tay trong. Phốc phốc. Một cái sắc bén kiếm quang, trực tiếp đem mặt đất vạch phá. Một nháy mắt, kiếm quang liền tại xé liệt địa ra, tiếp tục hướng xuống mà đi. Kiến xào huyệt dưới đất 30 mét sâu địa phương, Tiêu Trường Phong tay cầm phong ảnh kiếm, không ngừng phá vỡ bùn dưới đất. Cuối cùng, hắn đi tới xào huyệt phía trong. TTT. Cảm thụ đến Tiêu Trường Phong đến, đống nhiên đây tất cả kiến đều phát đựng đầy rệ tiếng gào thét. Bất quá có Huyền Vũ võ hồn tại, bọn hắn nhưng cũng không dám xông lên. Gào thét. Phổ thông hắc sắc kiến không dám động, nhưng đầu kia màu vàng kim nhạt nghĩ hậu lại là không sợ. Trực tiếp phát ra một thanh âm khiếu, đống nhiên đây tất cả hắc sắc kiến đều phảng phất nhận được mệnh lệnh. Cho dù e ngại, nhưng ý nguyên hướng về phía trước. Trong lúc nhất thời, chiếu chiếu bật bật, vô biên vô tận hắc sắc kiến bầy, liền tại hướng về Tiêu Trường Phong chen chúc mà. Gãy. Tiêu Trường Phong trong tâm cảm giác nguy cơ bạo tăng, hắn đưa tay bắt lấy cây kia ngón út cốt, chợt đột nhiên dùng sức, làm bẻ gãy. Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai. Cấp tốc đem ngón út cốt thu nhập nhẫn chữ vật bên trong, chợt Tiêu Trường Phong thi triển đạo thuật. Dầm dầm sông thủy trống rông xuất hiện, hướng về kiến bầy đánh tới. Mà Tiêu Trường Phong thì là mượn cơ hội này, đường cũ trở lại hồi. Gào thét. Nghĩ hậu phẫn nộ không so, đồng nhiên đây ngàn vạn hắc sắc kiến, cùng nhau xông ra, hóa thành một cái cự đại hắc vụ. Tiêu Trường Phong toàn lực thôi động linh khí, tranh đoạt từng giây đào tẩu. Cuối cùng tại một giây sau cùng, một lần nữa về tới mặt đất. Bạch. Đến mặt đất. Không có nghĩ hậu cưỡng chế mệnh lệnh, những thứ này hắc sắc kiến cảm thụ đến huyền vũ khí tức về sau, liền tại dừng bước không tiến. Mà Tiêu Trường Phong cũng không có ở đây lưu lại, cấp tốc hướng ra phía ngoài bay đi. Cựu ca ca. Còn chưa bay ra ngoài bao xa, một cái ngạc nhiên thanh âm liền tại truyền tới. Chỉ gặp không trung phía trong, một cái bóng đen to lớn hoành không mà đến, trận ngày tế nhật. Đúng vậy cựu đầu xà. Chương 469, Kim Cương Thần Thể. Cựu ca ca, ô ô. Tiêu Dư Dung dẫn đầu từ cựu đầu xà trên bay tới, trực tiếp nhào vào Tiêu Trường Phong trong ngực. Khi Tiêu Trường Phong dẫn đi Đoan Mục Hiên thời điểm, Tiêu Dư Dung trong tâm tràn đầy lo âu và lo lắng. Nay đây gặp đến Tiêu Trường Phong không việc gì, nàng cũng là vui đến phát khóc. Ngoan, ngươi nhìn ta hiện tại không phải không sự tình sao. Tiêu Trường Phong trong mắt đầy là sủng ái, nhẹ nhàng vô vô Tiêu Dư Dung phía sau lưng. Lão sư, Ngọc Kiếm Hoàng đâu? Lư Văn Kiệt cùng cựu đầu xà cũng là rơi xuống, Lư Văn Kiệt vành mắt hồng hồng. Hiển nhiên cũng là thập phần lo lắng. Chết rồi. Tiêu Trường Phong không có nói Đoan Mục Hiên là thế nào chết, bất quá y nguyên để Lư Văn Kiệt cảm đến chấn kinh. Dù sao này thế là hoàng võ cảnh tam trọng cường giả. Chúng ta về đi. Tiêu Trường Phong an ủi thút thít Tiêu Dư Dung, sau đó phi tại cửu đầu xà trên đỉnh đầu, mở miệng phân phó. Còn như cái kia thần bí kiến xào huyệt, Tiêu Trường Phong tạm đây không có ý định đi dò xét. Mặc dù hiện tại có cửu đầu xà, nhưng này nghĩ hậu cũng là thượng phẩm linh thú. Lại thêm có này kinh khủng hắc sắc kiến, liền trung phẩm đế khí đều có thể gặm nuốt không còn hắc sắc kiến. Cho dù là cựu đầu xà gặp trên, chỉ sợ cũng muốn trọng thương. Bởi vậy Tiêu Trường Phong dự định trước nghiên cứu một chút cố kia khô cốt, về sau lại làm định đoạt. Cựu đầu xà tốc độ so bích nhãn thiểm thứ nhanh hơn, không đến nửa ngày liền tại về tới Thanh Long Sơn. Ta muội Văn Kiệt, ta đã an toàn về, các ngươi tiểu cũng có thể yên tâm. Tiêu Trường Phong mỉm cười an ủi Tiêu Dư Dung cùng Lư Văn Kiệt. Sau đó hắn tiến vào trong phong vũ các. Thương thế của hắn cũng không hoàn toàn khôi phục, còn cần muốn mượn cái này Thanh Long Sơn nội nồng đậm linh khí đến chữa thương. Thanh Long Sơn có Tiêu Trường Phong tự tay bố trí âm dương cửu cung trận. Trận này có thể mỗi thời mỗi khắc hấp thu bốn phía thiên địa linh khí, khiến cho Thanh Long Sơn nội linh khí là ngoại giới gấp trăm lần nhiều, nồng đậm không so. Mà lại Thanh Long Sơn bên trong lại trồng lấy rất nhiều linh dược, một linh khí lại thêm là có thể ngưng kết thành linh dịch. Trước chữa thương đi. Phong Vũ các bên trong, Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, tản ra tâm thần, bắt đầu chữa thương. Mặc dù không có Thanh Long Kim Đan, nhưng bằng mượn Thanh Long Bất Diệt Thể, Tiêu Trường Phong thương thế cũng là đang nhanh chóng chữa trị. Một đạo một linh khí, giống như dòng suối, từ Thanh Long Sơn các nơi, tuôn hướng Phong Vũ các, cuối cùng bị Tiêu Trường Phong hút vào thể nội. Hô lạp, hô lạp. Tiêu Trường Phong mỗi một cái hô hấp, đều như cùng cự long tại thổ khí, kéo dài sâu xa. Theo hắn hơi thở, hấp khí, giữa không trung trong thậm chí tạo thành một cái khí toàn. Ngưng tụ thành hình linh khí như cùng cái phêu rót vào hắn thể nội, theo một linh khí tràn vào, thương thế của hắn không ngừng khôi phục. Một đạo vết thương nhanh chóng khép lại, đến sau cùng, liền vết tích đều không có. Ba ngày sau đó, Phong Vũ các nội Tiêu Trường Phong, cuối cùng mở mắt. Xoẹt xẹt. Hư không trong phảng phất có tia chớp màu xanh hiện hiện. Chữa thương ba ngày, cuối cùng khôi phục. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng cảm thán, chậm rãi xuề bàn tay ra, túi đầu đánh giá. Bàn tay của hắn phảng phất một khối hoàn mỹ không một tì vết thanh ngọc, thấu qua bàn tay, cũng có thể nhìn đến trong cây kia căn bạch cốt, mạch máu, cân nụ. Không chỉ là thủ trưởng, từ cánh tay đến bả vai, lồng ngực, đầu lâu, phần bụng, toàn thân thậm chí nội tạng, đều toàn thân phóng quang. Giống như một tôn thanh ngọc điêu thành tố tượng, hoàn mỹ không một tì vết, một thể mà thành, không có chút nào khe hở, mảy may thiếu hụt. Tất cả vết thương hoàn toàn biến mất, lại không một tia một chút nào vết tích. Cái này là Thanh Long Bất Diệt Thể tiểu thành mà thôi. Như là đại thành thời khắc, chỉ cần có đầy đủ một linh khí, tất cả thương thế, một cái hô hấp liền có thể khôi phục. Như cùng thần thông, sinh sinh bất tức. Còn có nữa, ta thần thông liền có thể lại lần vận dụng. Lần đầu tiên sử dụng là tại Ngọc Long Sơn cùng Sở Trung Thiên một trận chiến. Sở Trung Thiên sau cùng xá thân nhất đao, cường đại không so, chảm phá Tiêu Trường Phong hộ thân linh giáp. Cũng là để Tiêu Trường Phong trực tiếp trọng thương ngã gục. Nếu không phải như thế, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không vận dụng quý giá này thần thông. Nếu là có sinh sinh bất tức, lại tương đương với nhiều hơn một cái mạng, bây giờ ta không có phòng ngự pháp khí, nếu như tái ngộ đến Ngọc Kiếm Hoàng loại chuyện này, sinh sinh bất tức, liền có thể cứu ta. Đoan Mục Hiên cùng một, cũng là cho Tiêu Trường Phong gõ cảnh báo. Hắn cố nhiên thiên phú không sai, lực hiệu triệu mạnh, nhưng mình thực lực, cuối cùng là cái nhược điểm. Muốn giết ta người tuyệt không chỉ Ngọc Kiếm Hoàng một cái. Vệ quốc công, tể tướng, hoàng hậu nương nương, thậm chí còn có một số ta không biết người, chỉ sợ đều muốn mạng của ta. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn biết rõ tình cảnh của mình. Bất quá cái này một lần, thu hoạch cũng là không ít. Thu hồi tâm tư, Tiêu Trường Phong vây tay. Đống nhiên đây một cái màu đen như mực sợi tơ, từ nhẫn chữ vật nội phi ra, quấn quanh tại Tiêu Trường Phong cổ tay bên trên. Đúng vậy như ý linh tỏa tư. Món bảo vật này, cần dùng kiếm khí mới có thể đủ thôi động. Phi kiếm của ta, chính là kiếm trong chi vương, không thì cái này một lần cũng vô pháp phá vỡ Ngọc Kiếm Hoàng kiếm khí, điều khiển ở cái này như ý linh tỏa tư. Như ý linh tỏa tư chính là bán thánh khí, kiên nhận không so, liền tại Tiêu Trường Phong cũng vô pháp kiếm thoát. Mà lại cái này là một kiện cầm cố loại bảo vật, đối với không có phòng ngự pháp khí Tiêu Trường Phong nói đi, lại là nhất hảo cực kỳ. Ta bây giờ có được bàn sơn ấn cùng ngụy ngũ lôi ấn, hai thứ này cũng là phạm vi tính công kích bảo vật. Mà vũ khí trong tay chỉ có phong ảnh kiếm, bây giờ nhiều hơn cái này như ý linh tỏa tư, có công có phòng. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư, đối như ý linh tỏa tư, cũng là có chút yêu thích. Ngoại trừ cái này, trọng yếu nhất, liền tại căn này ngón nút cốt. Thu hồi như ý linh tỏa tư, Tiêu Trường Phong lấy ra cây kia ngón nút cốt. Ngón nút cốt rất nhỏ, nhưng lại 10 phần nặng nề. Tiêu Trường Phong phóng nơi tay trong, phảng phất nâng một khối to bằng cái thất thạch đầu. Nặng nề, cứng rắn, sắc bén. Cái này là Tiêu Trường Phong đối căn này ngón nút cốt cảm giác đầu tiên. Không sai, tựu là sắc bén. Tiêu Trường Phong cầm căn này ngón nút cốt, phảng phất cầm một thanh kiếm. Chạm. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong trực tiếp nắm chặt ngón nút cốt vạch một cái mà ra. Phốc phốc. Trước đó Phong Vũ các tướng bích, vậy mà trực tiếp bị vạch phá. Một cái dài 1 mét vết thương, bóng loáng như gương, có từng tia ánh sáng, từ khe hở trong thâu tiến đến. Chỉ là một cái cốt đầu, vậy mà như thế sắc bén. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Kim cương thần thể. Giờ phút này, Tiêu Trường Phong cuối cùng nhận ra căn này ngón nút cốt lai lịch. Kiến xào huyệt trong cỗ kia khô cốt, vậy mà là một vị hiếm thấy kim cương thần thể. Kim cương thần thể, chính là 8 đại thần thể một trong. Thế cùng chấn ngục thần thể so sánh. Không thể phá vỡ, sắc bén dị thường, so vạn quân điện hạ kim linh thể không biết mạnh bao nhiêu lần. Mà lại cỗ này kim cương thần thể, đã đạt đến đại thành, không có nghĩ đến thế mà vẫn lạc tại vạn yêu sơn nội. Tiêu Trường Phong rung động trong lòng. Này hắc sắc kiến, đúng vậy hấp thu kim cương thân thể lực lượng, mới trở nên như cùng đáng sợ. Không chỉ có nhục thân không thể phá vỡ, một ngụm răng nhọn lại thêm là có thể gặm nuốt tất cả. Nếu là có thể đem cỗ kia khô cốt toàn bộ lấy ra, có lẽ ta liền có thể nhờ vào đó tu luyện bạch hổ chiến phạt quyền. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong hai mắt sáng tỏ, trong mắt tận là kinh hỉ. Chương 470, Phong khởi vân dũng. Bạch hổ chiến phạt quyền, đại biểu cho ngũ hành trong kim. Thiên phú làm công phạt, hán lực công kích là trong ngũ hành mạnh nhất. Bất quá đại ngũ hành tiên pháp tu luyện cần thiết tài nguyên thực tại quá nhiều rồi. Cho tới bây giờ, Tiêu Trường Phong cũng chỉ là làm được Thanh Long Bất Diệt quyển tiểu thành. Còn như Huyền Vũ Trường Sinh quyển, bất quá vừa mới nhập môn mà thôi. Nhưng cố kia kim cương thần thể, lại là để Tiêu Trường Phong thấy được tu luyện Bạch Hổ chiến phạt quyển hy vọng. Đại thành kim cương thần thể, ẩn chứa cực hạn kim chi lực, kiên cố không thể gãy, sắc bén không có thể ngăn cản. Nhìn qua trong tay cái này nho nhỏ xương ngón tay, Tiêu Trường Phong lại là nhớ tới kim cương thần thể uy năng. Đại thành kim cương thần thể, chỉ dựa vào nhục thân, nhất trưởng lại thế hủy diệt một tòa kiên cố thành trì, một cước lại thế san bằng một tòa núi lớn, mười phần đáng sợ. Cố kia khô cốt không biết là ai, nhưng lại vẫn lạc tại vạn yêu sơn chỗ sâu, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ thời gian cũng không ngắn, không thì kiến làm sao có thể hấp thu hắn thần thể chi lực rồi. Nhớ tới kiến xào huyệt trong cố kia khô cốt, Tiêu Trường Phong trong lòng cũng là có càng nhiều suy đoán. Bất quá hắn cũng không định lập tức đi đem cố kia khô cốt mang tới. Những cái kia hắc sắc kiến, hiển nhiên đã biến dị, khỏi cần phải nói, chỉ riêng là đầu kia nghĩ hậu, lại không kém gì cửu đầu xà. Lấy ta thực lực trước mắt, cho dù thêm trên cửu đầu xà, cũng rất khó khăn trắng trận cướp đoạt. Huống chi, tham thì thâm, ta hiện tại liền Thanh Long Kim Đan cùng Huyền Vũ Trường Sinh thể đều không có hoàn thành, lại đi nhớ ký cố kia khô cốt, thực tại là có chút lẫn lộn mà loạn. Tiêu Trường Phong lắc đầu, đem ý niệm trong lòng đè xuống. Hắn ở kiếp trước là tạo hóa tiên đế, tự nhiên biết căn cơ vững chắc đạo lý. Lầu cao vạn trượng đất bằng trước, mà đất bằng phía trong, tối trọng yếu liền tại căn cơ. Căn cơ không chặt chẽ, càng đi về phía sau, càng dễ dàng đổ sụp. Nếu là thật sự tưởng muốn tăng lên cảnh giới, Tiêu Trường Phong trong não hải có 1000 loại có thể cấp tốc tăng lên biện pháp. Nói cách khác thiên võ cảnh, liền tại hoàng võ cảnh, cũng có thể tại thời gian cực ngắn nội đột phá. Nhưng như thế cảnh giới, cuối cùng là kính trong hoa, trăng trong nước. Có này hát sắc kiến tại, bình thường người cũng vô pháp tới gần, đợi ngày sau thời cơ chín muồi, ta lại đi lấy đi. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong làm ra quyết định, đem ngón út cốt thu nhập nhẫn chữ vật nội. Thương thế khôi phục, được mất phán định, Tiêu Trường Phong cuối cùng đứng dậy, đi ra phong vũ các. Tiểu cửu. Tiêu Trường Phong hô hoán, đống nhiên đây cửu đầu xà bắt đầu từ linh vụ phía trong thò đầu ra. Thương thế của ngươi như thế nào? Tiêu Trường Phong cuối cùng có cơ hội đến hỏi thăm cửu đầu xà thương thế. Vân Hải Loan một trận chiến, cửu đầu xà cùng Ngạc Giao đại chiến, nhưng lại bị Huyên Cách Tiễn trọng thương, sau cùng bị Triệu Tam Thanh mang hồi nơi này chữa thương. Chủ nhân, đây linh khí nồng đậm, không đến một tháng, thương thế của ta tiểu toàn tốt. D. Học chuyện với cửu đầu xà úng thanh mở miệng, hắn thân thể khổng lồ tại linh vụ phía trong xuyên qua, cùng linh vụ thanh long chơi đùa. Vậy liền tốt, ta muốn đi địa sát linh tuyển bế quan, nếu có người tìm ta, liền để bọn hắn ở chỗ này chờ ta. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, mở miệng phân phó. Thanh Long Sơn dưới mặt đất, có một cái rộng lớn động rộng rãi, phía trên treo ngược lấy hàng trăm cây thạch nhũ. Linh khí hóa dịch, từ thạch nhũ trên nhỏ xuống, hội tụ thành một cái ba thước vuông linh tuyển. Tuyển thủy mát lạnh, ẩn chứa nồng đậm linh khí. Cái này liền tại địa sát linh tuyển. Lúc ban đầu cửu đầu xà không muốn rời đi nơi này, liền tại bởi vì cái này địa sát linh tuyển. Mà này đây, Tiêu Trường Phong thì là muốn hấp thu những thứ này địa sát linh tuyển, đến đúc thành chính mình Huyền Vũ Trường sinh thể. Hô! Tựa như trường kinh uống thủy nhất, một đầu nhạt khí lưu màu trắng từ Tiêu Trường Phong mũi lỗ trong hút vào, đầu này khí lưu thuần túy từ ngưng kết thành thực chất địa sắt linh khí tạo thành. Tiêu Trường Phong này đây mỗi hô hấp một ngụm, tương đương với một bình địa sắt linh tuyển thủy. Hắn một ngày tu luyện, tiêu hao địa sắt linh tuyển, tiểu siêu qua những thứ này thạch nhũ một tháng tiền tích góp. May mắn hảo nơi đây, tích lũy vô số năm địa sắt linh tuyển, mới có thể đủ thỏa mãn Tiêu Trường Phong khổ tu. Nhưng cho dù dạng này, ba thước vuông địa sắt linh tuyển cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi hạ xuống. Huyền Vũ. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, này đây khẽ quát một tiếng. Đống nhiên đây Huyền Vũ võ hồn xuất hiện ở phía sau hắn. Huyền Vũ võ hồn vừa mới sinh ra không bao lâu, chỉ có một thước lớn nhỏ, cùng gần dài 5 mét thanh long võ hồn không cách nào so sánh. Nhưng Huyền Vũ chính là tư thủy chi thần, Huyền Vũ võ hồn vừa xuất hiện, Đồng nhiên đây toàn bộ địa sát linh tuyển đều tại quần quận. Phảng phất là gặp được đế vương thần dân, vô cùng kích động. Hấp. Tiêu Trường Phong nhắm mắt lại, vẫy tay. Đồng nhiên đây huyền vũ võ hồn hé miệng, một cái địa sát linh tuyển, bị hấp thu mà. Siêu. Theo Tiêu Trường Phong dẫn dắt, địa sát linh tuyển bị huyền vũ võ hồn hút lấy, sau đó lại dần dần chui vào thể nội. Địa sát linh tuyển ẩn chứa nồng đậm sát khí, cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng không chịu nổi trực tiếp hấp thu. Bởi vậy hắn muốn mượn huyền vũ võ hồn luyện hóa về sau, lại đến hấp thu. Địa sát linh tuyển chui vào thể nội về sau, liền nhanh chóng tán thành quần quận địa sát linh khí, nhét đầy Tiêu Trường Phong toàn bộ kinh mạch đan điền. Đem hắn nhục thân, đều nhuộm thành màu mực, thấu qua da thịt, cũng có thể nhìn đến Tiêu Trường Phong toàn thân phát lạnh, lông mi đều treo băng xương. Huyền vũ kim đan toàn chuyển. Một đạo huyền võ linh khí, cũng là từ trong kim đan tuôn ra, chui vào toàn thân. Thời gian dần trôi qua, một luồng hơi lạnh từ Tiêu Trường Phong thể nội phát ra mà ra. Cái này không phải đơn thuần băng hàn, lại thêm là mang theo một cỗ sát khí. Cái này người hàn sát, đủ lấy đem một cái người đóng băng mà chết. Khống thủy thiên phú, tại Tiêu Trường Phong dẫn động hạ, phát huy đến cực hạn. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ địa sát linh tuyển hóa thành tia nước nhỏ, giống như giải lụa màu, tại Tiêu Trường Phong quanh thân lượn lờ. Giang giác. Giang giác. Động rộng rãi phía trong, có băng xương cấp tốc ngưng kết, bao trùm tại nê thổ nham bích trên. Lại thêm là đêm này hàng trăm cây thạch lũ cũng là bị đông. Toàn bộ động rộng rãi, giờ phút này giống như một cái cự đại hầm băng. Nếu là có người tiến vào, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng chết, mười phần đáng sợ. Băng xương càng ngày càng nhiều, đến sau cùng, ngưng kết thành băng khối. Băng khối óng ánh, tản ra hàn khí, tràn ngập tại cái này động rộng rãi phía trong. Đến sau cùng, đây hàn khí lại thêm là không ngừng tràn ra, khiến cho cả tòa Thanh Long Sơn đều trở nên hàn lãnh. Như cùng lẫm đông sớm đến. Cửu ca ca cái này là tại tu luyện cái gì, tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Thanh Long Sơn bên trong, cảm thụ đến cái này cổ quái hàn khí Tiêu Dư Dung, cũng là cấp tốc phi ra. Chỉ gặp tại mặt đất trên, có nhất trọng thật mỏng băng xương. Những thứ này băng xương, để Thanh Long Sơn nội nhiệt độ, đột nhiên hạ xuống. Lão sư tất nhiên tại làm đại đột phá. Lư Văn Kiệt mắt quang thiểm nhấp nháy, nhớ tới từng lên lão sư đột phá đây các loại dị tượng. Bất quá loại này dị tượng, cũng không rất nhanh kết thúc. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Mà tại Tiêu Trường Phong bế quan đúc thành huyền vũ trường sinh thể đây, bên ngoài giới lại là bởi vì hắn mà phong khởi vân dũng. Sử trên nhất đại đan dược đấu giá hội, đem tại Âm Dương học cung nội tổ chức. Cái này một lần, Tiêu Đại Sư đem tự mình ra mặt, lấy dược đổi đan. Chỉ cần ngươi có thể cầm được ra linh dược, liền có thể cấp nổi ngươi tưởng muốn đan dược. Lại thêm có truyền ngôn trong Đại Sư lệnh thân làm áp trục vật phẩm. Tin tức một chuyên gia, toàn bộ đông vực cũng vì đó phân chấn. Chương 471, nghe hỏi mà động lão quái môn. Đan dược. Cái từ này từ một năm trước, cũng đã bắt đầu lưu hành. Ngay từ đầu hay chỉ tại phạm vi nhỏ nội lưu động. Nhưng thời gian dần trôi qua, lại là càng ngày càng rộng. Nhìn qua Giang Thành đấu giá hội, Kinh Đô đấu giá hội, Nguyên Kinh đấu giá hội. Cái này ba trận đấu giá hội, không thể nghi ngờ hấp dẫn vô số người. Nhìn qua Giang Thành đấu giá hội, cái này là đan dược lần đầu tiên diện thế, bị thế nhân biết nói. Mà Kinh Đô đấu giá hội là triệt để đem đan dược tên tại Đại Võ Vương triều nội truyền ra. Đặc biệt là Mỹ Nhan Đan, một đan trăm vạn, lấy cùng sau cùng đại sư lệnh thuộc về, không một không trở thành chúng nhân để tài câu chuyện. Còn như Nguyên Kinh đấu giá hội là đem đan dược mở rộng đến Đại Nguyên Vương triều. Liên tại Đại Nguyên quốc sư Võ Trường Sinh đều lộ diện mà ra. Bây giờ, đan dược tên đã truyền khắp toàn bộ đông vực. Vô số người tưởng yêu cầu một khóa đan dược. Bởi vậy lần này đan dược đấu giá hội tin tức một ra, đông vực các quốc gia chấn động, vô số lao quái ngồi không yên. Đường Châu chỗ Đại Võ Vương triều Bắc Bộ, tương đối hoang vu. Hán Nội có một tòa miếu nhỏ, tên là Thượng Thanh. Thượng Thanh miếu rất nhỏ, tọa lạc tại vắng vẻ chi địa, bình thường có rất ít người đến. Cũng chỉ có phụ cận mấy cái thôn dân, thỉnh thoảng sẽ. Mà tại Thượng Thanh miếu trong, ở một già một trẻ hai cái đạo sĩ. Ai cũng không biết lai lịch của bọn hắn, cũng không biết bọn hắn vì gì vẫn ở đây. Chỉ biết lao đạo sĩ tên là Thuần Dương Tử, tiểu đạo sĩ gọi Ngũ Luật. Ngũ Luật, vi sư muốn đi Âm Dương học cung tham gia đan dược đấu giá hội, cái này một thứ nếu là có thể vì ngươi cầu đến chữa bệnh đan dược, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Thuần Dương Tử tóc trắng xóa, nhưng làn da lại là hồng nhuận như hải nhi, tuyết nộn không so. Nay đây hắn người mặc một bộ cũ nát đạo bào, gánh vác một thanh cũ kỹ trường kiếm, trong tay là cầm một cây phất trần. Sư phụ, đệ tử tiên thiên tâm mạch ngăn chặn, sống bất quá 20 tuổi. Sao thế lãng phí tổ truyền chi bảo? Ngũ Luật bộ dáng thanh tú, nhưng thân thể gầy yếu, trên mặt bệnh sắc, này đây mở miệng cầu khẩn. Hắn là sư phụ nhặt được, thiên sinh trái tim không được, khó khăn sống qua 20 tuổi. Cái này một thứ sư phụ thế mà muốn lấy tổ truyền chi bảo, đi tìm chữa bệnh đan dược, Ngũ Luật không muốn. Đáng tiếc hắn cố chấp bất quá sư phụ. Ngũ Luật, 18 năm trước, vị sư nhặt đến ngươi cái kia đêm mưa, ngươi ta ở giữa nhân quả, lại đã gieo xuống, vật này truyền đến tay ta trong, đã là đời thứ ba, nhưng nếu có thể cứu ngươi, liền tại đăng giá. Thuần Dương Tử vớt ve Ngũ Luật ý thức, trong mắt lộ ra một vẻ sủng ái. Vị sư tới mấy ngày này, không nên quên ký mỗi ngày ngồi xuống. Thuần Dương Tử đạp không mà lên, cùng Ngũ Luật cáo biệt, chợt thân ảnh lóe lên, liền tại biến mất tại nguyên chỗ. Vị này Thuần Dương Tử, bất ngờ là một vị đế võ cảnh cường giả. Sở Châu, có một mảnh liên miên sơn mạch. Mảnh này sơn mạch lương dương mà đứng, bởi vậy có chút âm trầm, cho người một cỗ lạnh ý. Bình thường không người dám đặt chân nơi này, bởi vì cái này là đại danh đỉnh đỉnh ma quỷ sơn mạch, là Sở Ma Đầu ở lại địa phương. Sở Ma Đầu, nguyên tên gì đã không người nhớ kỹ. Chỉ biết hắn là đế võ cảnh cường giả, hỉ nộ vô thường, làm việc bất thường. Đắc tội hắn người, không có một cái nào có thể rơi vào kết cục tốt. Sơn mạch trước đó, có một cái thô to như thùng nước thạch trụ. Này đây tại cái này thạch trụ trên, chính cột một cái máu thịt be bét người. Cái này người đã sớm chết, có kền kền xoay quanh mà rơi, tại hắn thân trên ngậm thì thối. Cục. Một thân ảnh, đống nhiên từ sơn mạch trong đi ra. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng trên một bước hay tại trăm thước có hơn, bước kế tiếp liền tại xuất hiện tại thạch trụ bên cạnh. Hắn đưa tay, bắt lại chính tại điêu thịt thối kền kền. Sau đó há miệng, trực tiếp cắn đứt kền kền cổ. Kền kền chi huyết, thuận cổ họng của hắn, bị hắn nuốt vào bụng trong. Một lát sau, cái này kền kền liền tại chỉ còn lại có một miếng da, bị hắn bỏ rơi trên mặt đất bên trên. Đan dược đấu giá hội, nếu là có thể để ta từ bỏ hút máu, lớn hơn nữa đại giới ta cũng nguyện ý giao ra, hy vọng Tiêu đại sư đừng cho ta thất vọng. Sở Ma Đầu khẽ ngẩng đầu, sắc mặt của hắn tái nhợt như tuyết, miệng trong lại có hai viên bén nhọn răng nhọn, như cùng truyền ngôn trong hấp huyết quỷ. Rất nhanh, Sở Ma Đầu liền tại rời đi ma quỷ sơn mạch, hướng về Âm Dương học cung mà đi. Đại Nguyên Vương triều, Tây Bắc bộ. Nơi này là một mảnh cao nguyên chi địa, hoàn cảnh ác liệt, ở lại chi nhân cực ít. Cao nguyên phía trong, nhiều nhất liền tại liên miên bất tuyệt tuyết sơn. Tuyết sơn một tòa lại một tòa, tuyết trắng mênh mang, so Thanh Huyền học cung Ngọc Long Sơn không biết muốn lớn hơn bao nhiêu. Cái này một ngày, một bóng người xinh đẹp, đạp tuyết mà ra. Cái này là một cái mọc da hồ ly lỗ thai xinh đẹp nữ tử, da thịt trắng non như tuyết, thân trên chỉ có một kiện đơn bạc quần áo, nhưng lại không sợ chút nào hàn lãnh. Tại phía sau của nàng, lại thêm là kéo lấy một đầu thon dài ưu nhã đuôi cáo. Nghe nói nhân loại phía trong, có một loại tên là đan dược vật thần kỳ, cái này thứ ta ngược lại mau mau đến xem, nếu là có thể làm cho ta huyết mạch làm sâu sắc đan dược, cái này gốc thiên sơn tuyết liên, cho hắn lại có làm sao. Xinh đẹp nữ tử cười nhạt một tiếng, một cỗ thiên nhiên mị thái không tự chủ bộc lộ mà ra, chỉ làm cho người cảm thấy là tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp không gì sánh được. Mà tại nàng trong ngọc thủ, nhặt một đóa lớn chừng bàn tay liên hoa. Cái này là thiên sơn tuyết liên, toàn thân trắng non như ngọc, ẩn chứa cực hạn băng hàn chi lực, chỉ có tại này nơi cực hàn mới có thể mọc ra. Phổ thông một gốc thiên sơn tuyết liên, lại có thể bán ra 100 vạn linh thạch giá cả. Mà nữ tử trong tay cái này gốc, lại là thiên niên tuyết liên. Phẩm chất đạt đến trung phẩm bảo dược, nhân gian hi hữu gặp. Nữ tử đạp tuyết mà ra, lưu lại một nhóm nho nhỏ dấu chân, rất nhanh, liền tại biến mất tại trong tuyết sơn. Đại Võ Kinh Đô, Vệ Quốc Công phủ nội. Này đây Vệ Quốc Công đang cùng tể tướng Mạch Thượng Quân gặp mặt. Quốc công đại nhân, cái này cửu hoàng tử công nhiên tổ chức đan dược đấu giá hội, chỉ sợ đối với chúng ta bất lợi. Mạch Thượng Quân chủ động mở miệng, nhíu mày. Ồ, vậy theo ngươi ý kiến, chúng ta nên như thế nào? Vệ Quốc Công bình tĩnh mở miệng. Quốc công đại nhân, Vân Hải Loan chi chiến đã chứng minh cửu hoàng tử lực hiệu triệu là kinh khủng cỡ nào, lần này đan dược đấu giá hội, chỉ sợ đem hấp dẫn đến không ít người, đến lúc đó hắn lực hiệu triệu tiểu lớn hơn, như là hắn vung cánh tay lên một cái, muốn trợ giúp bệ hạ, như thế chúng ta tiểu rất bị động. Từ khi Mạch Như Ngọc sau khi chết, Mạch Thượng Quân liền tại hóa đau thương thành sức mạnh, toàn tâm phóng tại đối phó Tiêu Trường Phong cùng võ đế thân bên trên. Ngươi nói có đạo lý, nhưng chúng ta cũng vô pháp ngăn cản a. Vệ Quốc Công thở dài, việc này hắn lại như gì không biết rồi. Chỉ là cái này thứ đan dược đấu giá hội tổ chức địa là tại Âm Dương học cung, hắn cũng vô pháp đúng tay. Mặc dù chúng ta không cách nào ngăn cản, nhưng cũng muốn phái người tiến về, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Mạch Thượng Quân mở miệng, nói ra ý nghĩ của mình. Vệ Quốc Công trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý. Tốt, ta để chính hùng tự mình đi một chuyến. Tại Đại Võ Vương Triều, tại Đại Nguyên Vương Triều, tại còn lại 34 cái tiểu quốc nội. Trong lúc nhất thời, một tên cường giả nghe hỏi mà động, tất cả hướng về Âm Dương học cung mà. Có ẩn thế lão quái, có danh chấn một phương cường giả, có đặc lập độc hành yêu tộc đại đế. Bọn hắn từ các nơi lên đường, thẳng đến Âm Dương học cung. Mục tiêu, đan dược đấu giá hội. Chương 472, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thanh Long Sơn. Tiêu Dư Dung chính theo Lư Văn Kiệt học tập luyện đan thuật. Nàng là tam dương linh thể, thiên sinh dương khí tràn đầy, nhưng linh dược lại là một thuộc tính, đối với dương khí mẫn cảm nhất. Ẩm. Đan đỉnh đột nhiên chấn động, Tiêu Dư Dung theo thói quen lui lại. Chợt đan đỉnh nghênh minh, quần quẫn hắc yên từ trong tràn ra. Ai, lại thất bại. Tiêu Dư Dung gương mặt xinh đẹp trên khó nén thất vọng. Cái này là nàng luyện chế thứ 10 lô đan dược, mà lại hay là đơn giản nhất thối cốt đan. Thế mà nàng tam dương linh thể, lại là để nàng tại luyện đan đây khó khăn lấy năm chắc, cuối cùng cũng là nổ lô. Tam công chúa, không cần nhục chí, luyện đan kỳ thật càng nhiều tiểu là quen tay hay việc. Lư Văn Kiệt chủ động đi tới, mỉm cười trấn an. Mặc dù hắn nhìn ra Tiêu Dư Dung thiên phú không được, nhưng dù sao là tam công chúa, lại là lao sư thương yêu nhất muội muội, bởi vậy cũng là không dám nói thêm cái gì. Không luyện, nghỉ ngơi một chút, cái này luyện đan thực là một cái mệt mỏi người sống. Tiêu Dư Dung phất tay đem đan đỉnh nội cặn bã thanh lý mất, sau đó tiểu đem đan đỉnh thu vào. Đi qua những ngày này học tập, nàng mới rốt cục biết một viên đan dược kiếm không dễ. Không chỉ cần muốn đối linh dược hiểu rõ, còn cần muốn các loại cao siêu kỹ xảo. Đồng thời tại luyện đan đây, hay muốn hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ. Một viên đan dược tưởng muốn luyện thành, đơn giản là muốn đi qua 9981 khó khăn. Lúc ban đầu ta đi theo lão sư học tập đây, cũng là thất bại rất nhiều thứ mới thành công. Lư Văn Kiệt cười cười, cũng là nhớ tới chính mình lần đầu tiên luyện chế huyết tinh đan đầy bộ dáng. Văn Kiệt, ngươi nói cửu ca ca đến cùng là thế nào tưởng ra đan dược, bình thường luyện dược đã đi rất khó, hắn thế mà hay sáng tạo ra loại đan dược này, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Một nghĩ đến đan dược luyện chế khốn khó khăn, Tiêu Dư Dung là lòng tràn đầy khâm bội sáng tạo xuất đan dược cửu ca ca. Thế nhân đều biết, đan dược này là Tiêu Trường Phong sáng tạo. Cũng chính bởi vì vậy, thế nhân mới tôn xưng hắn là Tiêu Đại Sư. Đến cùng cần muốn như thế nào thiên phú kinh người, mới có thể sáng tạo ra loại này vật thần kỳ a. Lão sư năng lực, tự nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Lư Văn Kiệt mặt trên lộ ra vẻ sung kính. Sư phụ từng nói qua, lão sư là loại kia mở thời đại vĩ người, cùng chúng ta tự nhiên là không cùng. Mở thời đại, cái này thế không phải một cái bình thường tán tử. Viễn cổ trước kia, nhân loại hay rất nguyên thủy, cái thứ nhất sáng tạo xuất ngoại ra người, liền tại mở thời đại. Mà nhân loại bản không cách nào tu luyện, cũng là bị viễn cổ đại năng mở ra pháp môn tu luyện, làm cho nhân loại đến lấy tu luyện võ đạo, hoành áp yêu tộc. Loại này cũng là mở thời đại. Mà bây giờ Tiêu Trường Phong sáng tạo xuất đan dược, có thể cải biến cả nhân loại, thậm chí toàn bộ thế giới vận mệnh quy tích. Chính là bởi vì như thế, Triệu Tam Thanh mới có thể đối với hắn có như thế đại khen ngợi. Ta tin tưởng cửu ca ca, tương lai tất nhiên sẽ đứng ngạo nghệ ở trên đỉnh thế giới. Tiêu Dư Dung đôi mắt đẹp phía trong lóe ra hiện ra cực kỳ, trong lòng cũng là không so chờ mong. Đúng rồi, Văn Kiệt, cửu ca ca đều bế quan 10 ngày, hắn không ăn không uống, dạng này thực không có chuyện gì sao. Đồng nhiên Tiêu Dư Dung đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn về phía Thanh Long Sơn ngọn nguồn đạo đạo băng sương, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. 10 ngày. Tiêu Trường Phong đã dưới đất động rộng rãi trong bế quan 10 ngày. Cái này 10 ngày cũng là để Tiêu Dư Dung bọn hắn lo lắng không so. Lão sư chính là thần nhân chuyển thế, hắn tại đột phá địa võ cảnh đây, bế quan thời gian so cái này còn rất dài, yên tâm đi. Lư Văn Kiệt đi theo Tiêu Trường Phong, tự nhiên gặp qua không ít thứ bế quan dị tượng. Mà không có Tiêu Trường Phong cho phép, hắn cũng là không dám cùng Tiêu Dư Dung nói ra tu tiên giả tin tức. Tốt ta! Nghe được Lư Văn Kiệt giải thích, Tiêu Dư Dung đành phải miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng đôi mắt đẹp trong lo lắng, y nguyên chưa giảm. Tiểu tại cái này đây, một cái thanh âm cao vút, đông nhiên từ truyền ra ngoài. Bạch Đế đến đây bái kiến Tiêu Đại Sư. Thanh âm cao vút, lại không áp người. Là Bạch Đế. Nghe đến thanh âm này, Tiêu Dư Dung che miệng kinh ngạc. Nàng tự nhiên nghe nói qua Bạch Đế, nhưng lại chưa hề gặp qua. Vân Hải Loan chi chiến, nàng cũng là hôn mê tại Châu Mục Phủ. Mà lại nàng gần nhất hay nghe nói, Bạch Đế đã đột phá đến đại năng cảnh, càng thêm cường đại cùng tôn quý. Bất quá hiện tại, hắn vậy mà đến bái kiến cửu ca ca. Bạch Đế đại nhân, mời tiến đến đi. Bất quá Lư Văn Kiệt sớm đã gặp nhiều không trách, này đây điều khiển Âm Dương cửu cung trận, mở ra một đầu thông đạo. Rất nhanh Bạch Đế liền tại tiến đến. Bất quá cái này thứ hắn không phải một cái người đến. Ở bên cạnh hắn hay đi theo một người. Dĩ ngươi là đại đế tử Bạch Hy. Văn Kiệt, Tiêu đại sư đâu? Bạch Đế tiến đến, chỉ gặp đến Lư Văn Kiệt cùng Tiêu Dư Dung, không khỏi nghi hoặc. Bạch Đế đại nhân, lão sư đang lúc bế quan, ngài thế ở đây chờ chút mấy ngày. Đối mặt Bạch Đế, Lư Văn Kiệt cung kính hành lễ, sau đó mở miệng giải thích. Băng xương đầy đất, lãnh ý thâm thấm. Bạch Đế cũng là rất nhanh chú ý tới mặt đất trên hơi mỏng băng xương. Mặc dù không biết Tiêu Trường Phong tu luyện là cái gì, nhưng Bạch Đế nhưng không có quấy rầy. Đã như vậy, vậy chúng ta tiểu người nhất đẳng. Bạch Đế mỉm cười, cũng không có để ý chờ đợi. Hắn lần này tới, một là vì gặp Tiêu Trường Phong, nhị cũng có chuyện sở cầu. Một bên Tiêu Dư Dung trong tâm kinh ngạc càng đậm. Thực là Bạch Đế, hắn vậy mà còn nguyện ý chờ đợi ở đây. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sau một ngày, lại có một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Vân Hoàng cầu kiến Tiêu Đại Sư. Lư Văn Kiệt lại thứ mở ra thông đạo. Chỉ gặp Vân Hoàng dọc theo thông đạo, đi vào Thanh Long Sơn. Hắn đồng dạng không phải một người. Tại bên cạnh hắn, còn có Đao Vương cùng Vân Lam. Vân Lam. Gặp đến Vân Lam, kinh hỉ nhất tự nhiên là Lư Văn Kiệt. Đồng nhiên đây bốn mắt nhìn nhau, tình ý giả dích. Văn Kiệt, Tiêu Đại Sư đâu? Vân Hoàng lao nhớ vui mừng, đối với Lư Văn Kiệt cùng Vân Lam ở giữa sự tình, hắn là nhạc gặp kỳ thành, bất quá cái này thứ hắn chủ yếu là đến gặp Tiêu Trường Phong. Lao sư đang lúc bế quan, cần muốn ngài chờ chút. Lư Văn Kiệt cung kính hành lễ, mở miệng lần nữa. Vân Hoàng nhẹ gật đầu. Mà này đây Vân Hoàng cùng Đao Vương cũng là thấy được Bạch Đế, cùng nhau cúi đầu. Bái kiến Bạch Đế đại nhân. Vân Hải Loan chi chiến, bọn hắn cũng coi như là có chỗ cùng nhau biết. Bạch Đế gật đầu, tại là chúng nhân cùng một chỗ chờ đợi. Bất quá cái này thứ nhưng không có đợi bao lâu, Thanh Long Sơn bên ngoài, lại thứ chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Tô Khanh Liên cầu thêm Tiêu Đại Sư. Lư Văn Kiệt mấy người nao nao, không có nghĩ đến Tô Khanh Liên cũng là từ Đại Nguyên Vương Triều chạy tới. Bất quá Tô Khanh Liên là chính mình người, Lư Văn Kiệt tự nhiên không có cự tuyệt, mở ra thông đạo. Rất nhanh, Tô Khanh Liên liền tại đi vào Thanh Long Sơn. Ồ! Bạch Đế bỗng nhiên nhướng mày, ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp tại Tô Khanh Liên bên cạnh, còn đứng lấy một cái áo trắng chân trần tuổi trẻ. Đây là ai? Vân Hoàng mấy người cũng là thấy được tuổi trẻ, không khỏi sương sờ. Bọn hắn cũng không nhận biết người thanh niên này, nhưng người thanh niên này khí chất bất phàm, phong thái cao quý, không phải bình thường người. Không có nghĩ đến chủ nhân vậy mà ở đây bày ra pháp trận, đem nơi đây hóa thành một cái tiểu thánh địa. Tuổi trẻ đánh giá Âm Dương Cửu Cung trận, mặt trên lộ ra mỉm cười. Chủ nhân! Người thanh niên này thế mà hô Tiêu Đại Sư là chủ nhân. Như thế hắn đến cùng là ai? Vân Hoàng mấy người trong tâm nghi hoặc vạn phần. Mà này đây, Bạch Đế là ra nhận ra tuổi trẻ. Võ Trường Sinh, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chương 473, Huyền Vũ Trường Sinh Thể, hôm nay hết đúc thành. Võ Trường Sinh. Cái này tên tuổi trẻ vậy mà là Đại Nguyên Vương Triều Quốc Sư Võ Trường Sinh. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đại Nguyên Quốc Sư, vẫn cũng là một cái truyền kỳ nhân vật. Chân chính gặp qua hắn người không có bao nhiêu. Lại thêm nói cách khác Vân Hoàng cùng Đao Vương loại này cơ bản tại Đại Võ Vương Triều nội đợi người. Liên tại Bạch Hy này đây cũng là ánh mắt ngưng trọng, chăm chú nhìn chằm chằm Võ Trường Sinh. Ai cũng không có nghĩ đến, Võ Trường Sinh vậy mà lại cùng Tô Khanh Liên cùng một chỗ đến. Mà lại hắn vừa rồi hay nói gì? Chủ nhân! Chẳng lẽ hắn bị Tiêu Đại Sư thu phục, nhận Tiêu Đại Sư là chủ? Thế là sao lại có thể như thế đây? Nguyên lai là Bạch Đế, nghe nói ngươi gần nhất đột phá đến Đại Năng Cảnh, chúc mừng chúc mừng. Bạch Đế sống sót thiên nhiên, Võ Trường Sinh cùng hắn cũng là nhận biết. Này đây mặt mỉm cười, chắp tay chúc. Bất quá Bạch Đế mặc dù là Đại Năng Cảnh, nhưng hắn lại là không sợ. Ta linh chúc phúc để hắn có thể trường sinh bất tử, liền tại thần linh ở đây, cũng không giết chết hắn. Đã bất tử, này lại có cái gì phải e ngại đây này? Gặp qua quốc sư. Này đây Vân Hoàng cùng Đao Vương mấy người cũng là chắp tay cúi đầu. Vô luận như thế nào, Võ Trường Sinh thân phận, cũng là đáng bọn hắn tôn kính. Chủ nhân thế mà đang bế quan, xem ra chúng ta tới không phải rất trùng hợp. Võ Trưởng Sinh hướng bọn họ gật gật đầu, chợt thân thức tản ra, cảm nhận được dưới mặt đất Tiêu Trường Phong khí tức. Lão sư bế quan nhiều ngày, quốc sư đại nhân cũng có thể chờ chút mấy ngày, có lẽ lão sư mau muốn xuất quan. Lư Văn Kiệt thân là Tiêu Trường Phong đệ tử, này đây chủ động đứng ra, đối Võ Trưởng Sinh giải thích. Hắn đi theo Tiêu Trường Phong đi Nguyên Kinh, tự nhiên biết Võ Trưởng Sinh thân phận, cũng biết Tiêu Trường Phong cùng Võ Trưởng Sinh quan hệ trong đó. Chủ nhân bê quan, ta chờ đợi là có lẽ. Võ Trưởng Sinh cũng không để ý chờ đợi. Ồ, thế mà là Tam Dương Linh Thể. Võ Trưởng Sinh ánh mắt quét qua, thấy được Tiêu Dư Dung, mặt trên lộ ra một vệt kinh ngạc. Còn như Vân Hoàng cùng Đao Vương mấy người, liền tại không có bị hắn để trong lòng bên trên. Tại hắn lâu đời vạn năm tuế nguyệt trong, nhân vật như vậy thực tại thấy quá nhiều rồi. Võ Trưởng Sinh đang quan sát chúng nhân. mà cái khác người cũng đều đang vì võ trưởng sinh đến mà cảm đến kinh ngạc. Đại nguyên quốc sư vậy mà là cửu ca ca tôi tớ. Cửu ca ca những năm này đến cùng làm cái gì? Tiêu Dư Dung trong lòng rung động từ vừa mới bắt đầu tiểu không ngừng qua. Bạch đế cùng Bạch Hy đến, đã để nàng rất giật mình. Dù sao Bạch đế thế là đại võ vương triều nội có tên cường giả. Là thủy vực chi chủ, yêu tộc đại đế. Truy cập, net. Mà lại gần nhất lại thêm là đột phá đến đại năng cảnh, thống nhất thủy vực cùng lục địa yêu thú, thành lập yêu đình, trở thành yêu đình chi chủ. Luận địa vị, Bạch đế hiện tại mảy may không luận võ đế yếu, thậm chí hay muốn càng mạnh. Mà Vân Hoàng cùng Đao Vương, cũng đều không phải bình thường người. Còn như võ trưởng sinh đến, càng làm cho Tiêu Dư Dung trong lòng kinh nghi, đạt đến cực hạn. Nàng làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, vị kia tin đồn trong cực kỳ thần bí đại nguyên quốc sư, vậy mà lại là trước mắt cái này trắng non quang minh tuổi trẻ. Mà kinh hãi nhất, là hắn thế mà là cửu ca ca tôi tớ. Cái này thực tại quá điên cuồng. Tiêu Dư Dung trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách tiêu hóa những thứ này tin tức nặng ký. Một nghĩ đến âm dương học cung nội dược đế cùng kiếm đế. Tiêu Dư Dung lại thêm là trong tâm hãi nhiên. Kiếm đế, dược đế, bạch đế, vân hoàng, võ trưởng sinh, tứ phương thương hội Tô Khanh Liên. Những thứ này người, cái nào không phải thanh danh hiển hách hạng người. Ngoại trừ vân hoàng cùng Tô Khanh Liên bên ngoài, mỗi một cái cũng là thành danh đã lâu đại nhân vật. Liên tại chính mình phụ hoàng, cũng phải nghiêm túc đối phó. Thế mà này đây, những đại nhân vật này, toàn bộ hội tụ ở đây. Mục đích của bọn hắn, cũng là vì thấy mình cựu ca ca. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái gì một người đều mười phần cung kính. Nàng rất khó tưởng tượng, khi còn bé tránh tại Thanh Nguyên Cung, cần muốn chính mình an ủi cùng bảo hộ cựu ca ca, bây giờ vậy mà trở nên mạnh như thế. Bây giờ cựu ca ca, trở nên thần bí mà cường đại. Tiêu đại sư tên, thần kỳ đan dược, công pháp đặc thủ, đăng trên tiềm long bảng, sáng tạo Thanh Long Sơn. Cái này tất cả đều để Tiêu Dư Dung cảm thấy mười phần mộng ảo. Cho dù thân tại chỗ thấy, nàng ý nguyên cảm thấy không quá chân thực. Cuối cùng, nàng hơi hơi hít vào một hơi, trong mắt kinh nghi đều tán đi. Hóa thành kiên định cùng tin tưởng. Mặc kệ cửu ca ca trở thành cái dạng gì, hắn cũng là ta cửu ca ca. Giang giác. Giang giác. Tiêu ở đây, đồng nhiên có kết băng thanh âm vang lên. Chúng nhân cùng nhau ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp Thanh Long Sơn ngọn nguồn, băng xương chính tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tràn ngập. Một ngày mắt, Thanh Long Sơn nội nhiệt độ chợt hạ xuống, như đồng tiến vào lâm đông. Không ít linh dược đều bị đông cứng đến hiểu xỉu. Thật là đáng sợ hàn khí. Cảm thụ đến cái này băng xương khuyết tán, bạch đế đồng lỗ co vào. Đây không phải bình thường hàn khí, ẩn chứa trong đó sát khí. Võ trưởng sinh cũng là mắt lộ ra ngưng trọng, phân biệt ra băng xương trong địa sát chi khí. Tiêu đại sư tại tu luyện cái gì, lại có mãnh liệt như thế hàn khí. Vân Hoàng thấp giọng hô, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Giang giác. Giang giác. Băng xương không có yếu bớt, ngược lại đang nhanh chóng lan tràn, nháy mắt tiện đem Thanh Long Sơn dưới đáy toàn bộ bao trùm. Mà lại băng xương vẫn còn tiếp diễn tiếp theo lan tràn, hướng về Thanh Long Sơn trên mà. Thối lui. Bạch đế ánh mắt ngưng tụ, vung tay lên một cái, đồng nhiên đây tất cả người cũng là rời đi Thanh Long Sơn, đạp giữa không trung phía trong. Không đến một phút, cái này băng xương vậy mà cấp tốc lan tràn. Đem trọn tòa Thanh Long Sơn đều bao trùm. Không ít mảnh mai linh dược, trực tiếp bị đông cứng chết rồi, mười phần đáng sợ. Giờ phút này, cả tòa Thanh Long Sơn, phảng phất hóa thành một tòa băng sơn, này lạnh lẽo sát khí, càng làm cho người khắp cả người phát lạnh. Cái này, Vân Lam cùng Tô Khanh Liên trừng đại mỹ mắt, không dám tin. Đến cùng là như thế nào lực lượng, lại có thể đem một ngọn núi trực tiếp hóa thành băng sơn. Tiêu đại sư chỉ sợ nhanh muốn xuất quan. Bạch đế hai mắt nhắm lại, trầm giọng mở miệng. Thanh Long Sơn trên, hàn khí càng ngày càng mãnh liệt, băng xương từ thật mỏng nhất trọng, ngưng kết thành nhất chỉ dày. Vâng. Đống nhiên toàn bộ Thanh Long Sơn đột nhiên chấn động. Chợt tại chúng nhân kinh chấn ánh mắt trong. Những cái kia thật dày băng xương, cùng nhau vỡ vụn, hướng về giữa không trung trong dũng mãnh lao tới. Đến sau cùng ngưng tụ thành một tôn quái thú to lớn. Này băng điêu quái thú chừng trăm thước lớn nhỏ, giống như quy không phải quy, giống như xà không phải xà. Cái đó chân đạp huyền minh, quanh thân hắc thủy cuồn cuộn, song đồng quan sát chúng sinh, giống như chấn áp thương khung. Khi nó xuất hiện sát này, toàn bộ Thanh Long Sơn đều tại kịch liệt rung động. Một cỗ như thiên chi uy khí tức, từ trên trời giáng xuống. Khí tức kia là như thế cường hãn, như thế bành trướng, rộng lớn như vậy. Chuyện gì xảy ra, cái này là thứ quỷ gì? Một cái bóng đen to lớn từ linh vụ trong vọt ra, đúng vậy cửu đầu xà. Giờ phút này cái đó nhìn chằm chằm cái này băng điêu quái thú, mặt mũi tràn đầy rung động. Mà bạch đế mấy người đồng dạng cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có võ trưởng sinh đồng lỗ co vào, trong tâm kinh chấn đến cực hạn. Cái này là truyền ngôn trong thần thú huyền vũ. Tiêu ở đây thời gian, một cái ngột ngạt như sấm thanh âm đột nhiên từ Thanh Long Sơn ngọn nguồn vang lên. Thanh âm này bắt đầu rất trầm thấp, nhưng đến đằng sau như đại bằng phù giao thẳng trên cửu thiên, tiếng chấn tám phương. Huyền Vũ trưởng sinh thể hôm nay hết đúc thành. Ầm ầm, một thân ảnh màu đen từ lòng đất đột nhiên chui vào, giống như chân thần lâm thế. Chương 474, chúc mừng Tiêu đại sư. Giang giác, giữa thiên địa tất cả phảng phất đều bị đông lại. Không khí, linh vụ, sơn xuyên, khắp nơi, linh rửa. Tất cả, tựa hồ đều bị đông cứng thành pho tượng, dừng lại tại nguyên chỗ. Thậm chí Bạch Đế mấy người, cũng là như thế. Đạo thân ảnh kia, phóng lên tận trời, chân đạp băng điêu quái thú, giống nhau chân thần hàng thế. Lão, lão sư, Lư Văn Kiệt trừng to mắt, nhìn qua trước mắt thân ảnh, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Này đây Tiêu Trường Phong một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài tung bay trên bả vai bên trên. Trong mắt chán phóng hát sắc như thủy thần mang, làn da óng ánh sáng long lanh, như đồng nhất thượng đẳng dương chi bạch ngọc. Lại thêm mấu chốt là, dung mạo của hắn mặc dù cùng trước đó giống nhau đến 7-8 phần, nhưng cái đầu so trước đó cao một đoạn, chừng 1m8. Mà lại dung mạo cũng tuấn mỹ không biết gấp bao nhiêu lần, toàn bộ thân thể đều giống như tỷ lệ vàng chế tạo, không có một chỗ không hoàn mỹ, liền phảng phất thần thoại thần linh trong truyền thuyết. Là ta. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt đáp một câu. Thanh âm của hắn mặc dù vẫn giống như trước kia, nhưng nhiều hơn trùng châu xuống ngọc bản thanh thúy cảm giác, nghe tại chúng nhân trong lỗ tai mặt, liền phảng phất giữa thiên địa tuyệt vời nhất âm nhạc. Thực là Tiêu đại sư. Vân Hoàng mấy người cũng là sững sờ nhìn qua, trong mắt rung động nồng đậm không so. Trước đó Tiêu Trường Phong cho người một loại thân hòa cảm giác, phảng phất là vạn mục chi thần. Đứng tại bên cạnh hắn, có thể mỗi giờ mỗi khắc cảm thụ đến đồng bộ sinh cơ. Mà trước mắt Tiêu Trường Phong lại là có một loại băng hàn chi ý. Phảng phất là trưởng khống hàn băng băng thần, để người không rét mà run. Cái này là Thanh Long bất diệt thể cùng Huyền Vũ trưởng sinh thể ở giữa khác biệt. Thanh Long bất diệt thể chính là một thuộc tính, chủ trị càng, sinh cơ mạnh mẽ. Mà Huyền Vũ trưởng sinh thể là thủy thuộc tính, chủ điều khiển thủy, chỉ bất quá Tiêu Trường Phong hấp thu địa sát linh tuyển, hàn ý càng đậm. Rầm rầm. Chỉ gặp này trăm thước lớn nhỏ băng điêu Huyền Vũ, cấp tốc hòa tan, hóa thành một cái băng lam sắc thủy lưu, bị Tiêu Trường Phong há miệng nuốt vào. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong khí tức liền tại triệt để vững chắc. Chúc mừng Tiêu đại sư, thực lực tăng nhiều. Vân Hoàng dẫn đầu kịp phản ứng, mở miệng chúc. Tiêu Trường Phong thực lực càng mạnh, đối với hắn mà lời, tự nhiên là càng có lợi. Dù sao hắn thế là đem chính mình tất cả đều đặt ở Tiêu Trường Phong thân bên trên. Chúc mừng lão sư. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng Tiêu đại sư. Bạch Đế mấy người cũng là thu hồi rung động, chắp tay nói hạ. Không có nghĩ đến các ngươi đều tới, đến Phong Vũ các nội một lần đi. Tiêu Trường Phong thu liễm khí tức, ánh mắt quét qua, thấy được Bạch Đế cùng võ trưởng sinh mấy người, đồng nhiên thời điểm một chút đầu, hướng về Phong Vũ các mà đi. Bạch Đế mấy người cùng trên, rất nhanh liền tại đi tới Phong Vũ các. Cửu ca ca, cái này là Nhược Vũ tỷ tỷ sao? Phong Vũ các mở ra, Tiêu Dư Dung cũng là thấy được hắn nội bộ kia cự đại chân dung. Chân dung phía trong, có một nam một nữ, đúng vậy Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ. Tiêu Dư Dung không có gặp qua Lâm Nhược Vũ, nhưng lại nghe Lư Văn Kiệt lên tiếng qua rất nhiều thứ. Đối với cái này muốn trở thành chính mình tẩu tẩu nữ nhân, nàng cũng là hết sức tò mò. Ừm, ước hẹn 3 năm, bây giờ ngay lập tức muốn đi qua 1 năm. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, nhìn về phía chân dung trên Lâm Nhược Vũ, trong mắt tình ý giả dích. Tiêu đại sư, ước hẹn 3 năm, đến lúc đó bản đế chắc chắn toàn lực giúp ngươi cưới mỹ nhân về. Nhìn đến chân dung, Bạch Đế cũng là trong tâm run lên, đồng nhiên đây mở miệng. Khi đây Tiêu Trường Phong truyền cho Bạch Đế chân long cửu biến đây, lại từng nói qua. Phía sau từ biến, muốn đợi 3 năm ước hẹn, Bạch Đế trợ hắn về sau mới có thể cho. Việc này còn có 2 năm, tạm đây không kịp, dưới mắt tôi trọng yếu hay là đan dược đấu giá hội. Tiêu Trường Phong thu hồi ánh mắt, đè xuống trong lòng tưởng niệm. Bây giờ hắn đã đúc thành Huyền Vũ trưởng sinh thể, mục tiêu tiếp theo, liền tại sưu tập linh dược, một lần nữa ngưng tụ thành Long Kim Đan. Bởi vì còn có không đến 20 ngày, tự là hắn cùng Tiêu Đế Lâm ước định chi chiến. Tiêu đại sư, chúng ta tới đường đi trong đã nghe nói qua, lần này ngài tưởng muốn lấy dược đổi đan, thiếp thân nguyện ý trợ giúp dược đế, đem cái này thứ đấu giá hội tổ chức viên mãn. Tô Khanh Liên chủ động mở miệng. Nàng vốn là thương nghiệp kỳ tài, mà lại đã thành công tổ chức qua kinh đô đấu giá hội cùng nguyên kinh đấu giá hội, rất có kinh nghiệm. Bởi vậy xung phong nhận việc, dự định trợ giúp Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên, đem cái này thứ đấu giá hội tổ chức. Được. Nghe được Tô Khanh Liên, Tiêu Trường Phong gật đầu đồng ý. Tô Khanh Liên đã dùng lần lượt thành công đã chứng minh chính nàng năng lực. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là rất yên tâm. Tiêu đại sư, 13 nhà tộc sự tình đều đã giải quyết, ta Vân gia chuyển nguy thành an, cái này thứ đa tạ ngài tương trợ. Vân Hoàng cũng là chủ động mở miệng, hồi báo Tiêu Trường Phong sau khi đi tình huống. Chủ nhân, Bắc Đao môn còn tốt, bất quá Tư Mã gia tộc kém chút bị đổ diệt, chỉ còn lại có mấy cái hậu bối, ta đem bọn hắn mang về Bắc Đao môn bên trong, còn như Thanh Vân Tông, bọn hắn mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng miễn cưỡng có thể còn sống, ta cùng Vân Hoàng tiếp xuống lại trợ giúp bọn hắn trùng kiến tông môn. Đao Vương mở miệng, báo cáo Bắc Đao môn nhóm thế lực tình huống. Thanh Vân Tông chủ cùng Tư Mã gia chủ là ta mà chết trận, cái này một thứ là ta có lỗi với bọn hắn hậu đại nếu có thiên phú không sai người, thế bái nhập Âm Dương học cung học tập, ta sẽ cùng Tiết cung chủ nói. Thanh Vân Tông chủ cùng Tư Mã gia chủ chết trận, này ân Tiêu Trường Phong cũng là ghi ở trong lòng. Đa tạ chủ nhân. Đao Vương không người cúi đầu, thay Tư Mã gia tộc cùng Thanh Vân Tông bái tạ. Chủ nhân, nghe nói ngươi cần muốn linh dược, ta chỗ này chuẩn bị một chút. Võ trưởng sinh chủ động đưa ra một cái nhẫn chữ vật. Tiêu Trường Phong cũng không có cự tuyệt, hắn thần thức quét qua, mắt lộ ra tinh mang. Chỉ gặp tại nhẫn chữ vật bên trong, chừng hơn ngàn gốc linh dược, cái gì một gốc đều giá trị liên thành. Cấp thấp nhất cũng là trung phẩm linh dược. Đại bộ phận cũng là thượng phẩm linh dược cùng hạ phẩm bảo dược. Mà tốt nhất là một gốc thượng phẩm bảo dược. Bạch cốt trúc, sinh trưởng tại thi thể trồng chất chi địa, lấy thi khí cùng âm sát khí tẩm bổ mà thành, trăm năm dài một đoạn, cái này có 13 đoạn, liền tại 1.300 năm dược linh. Tiêu Trường Phong một mắt lại nhận ra cái này gốc thượng phẩm bảo dược. Võ trưởng sinh sống trên vạn năm, trong tay cũng là có không ít đồ tốt. Bất quá hắn dù sao thực lực dừng lại ở đây, có chút địa phương hay không cách nào tiến vào, không là liền tại thánh dược, hắn cũng có thể thu hoạch được. Cái này bạch cốt trúc mặc dù là âm tính bảo dược, nhưng lại có thể luyện chế cốt sát đan, có thể làm cho đất của ta sát linh thủy sát khí càng đậm, hàn ý càng sâu. Một mắt, Tiêu Trường Phong liền tại đã suy nghĩ kỹ cái này gốc bạch cốt trúc công dụng. Tiêu đại sư, bản đế trong tay cũng có một chút linh dược, bất quá tạm đây không thể cho ngươi, bản đế vẫn chờ tại trên đấu giá hội, vô xuống một chút hảo đan dược. Bạch đế cười cười, hắn cái này thứ thế không đơn giản là đến xem thử Tiêu Trường Phong, cũng là chạy đan dược đấu giá hội mà đến. Tốt, này ta luyện chế nhiều một chút thích hợp yêu thú phục dụng đan dược. Tiêu Trường Phong mỉm cười, có bạch đế cổ động, cái này thứ đan dược đấu giá hội tất nhiên càng thêm nóng nảy. Tiêu đại sư, bản đế lần này tới, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có một việc. Bạch đế nói xong, ra hiệu Bạch Hy đi lên phía trước. Bây giờ Bạch Hy đao pháp đã đại thành, ngươi từng lên đáp ứng rồi lễ vật, nên thực hiện đi rồi. Chương 475, vây tay một cái, vạn vật băng phong. Bạch Hy, Bạch đế đại nhi tử. Cũng là Bạch đế phụ tá đắc lực, tính cách trầm ổn, chấp nhất mà kiên nghị. Mặc dù thiên phú, nhưng cố gắng trình độ, lại là thường người vô pháp với tới. Hắn nguyên bản đao pháp, chỉ là tiểu thành, nhưng tại Vân Hải Loan Chi chiến trong, cảm ngộ sinh tử, cuối cùng đạt đến đại thành. Tiêu Trường Phong lần đầu tiên đi Bạch đế thành, cùng Triệu Tam Thanh cùng một chỗ cầu lấy thiên niên bạn yêu thảo đây, lại từng cùng Bạch Hy một trận chiến. Sau cùng lại thêm là đáp ứng qua Bạch Hy, chờ hắn đao pháp đại thành chi thời, biết tặng hắn một kiện lễ vật. Mà này đây, Bạch đế là chủ động dẫn hắn đến đòi muốn. Nhìn qua giang thành bên trong, Bạch Hy trợ qua ta, cho dù ngươi không nói, ta cũng biết cho hắn. Tiêu Trường Phong mỉm cười, ánh mắt xuống tại Bạch Hy thân bên trên. Bạch Hy mặc dù là hoàng võ cảnh cường giả, nhưng tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại vẫn cũng là chấp vãn bối lễ. Chính hảo hôm nay thực lực của ta đột phá, đã như vậy, Bạch Hy, ngươi đánh với ta một trận, để ta nhìn ngươi đao pháp, bây giờ đến đâu một bước. Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng, Bạch đế mấy người cũng là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn thân mắt gặp đến Tiêu Trường Phong đột phá dấu hiệu. Trong tâm đối với Tiêu Trường Phong thực lực, cũng là có chỗ chờ mong. Đã Tiêu Đại Sư chủ động nói tới, Bạch Hy, ngươi lại ra tay đi. Bạch đế gật đầu đồng ý. Rất nhanh, chúng nhân liền tại đi ra phong vũ cát, Tiêu Trường Phong cùng Bạch Hy đạp không mà ra, đứng ở giữa không trung. Chủ nhân muốn chiến đấu. Linh vụ phía trong, cựu đầu xà cùng linh vụ thanh long cũng là thò đầu ra, mắt lộ ra hưng phấn nhìn qua Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong cùng Bạch Hy xa xa mà đúng, này đây Bạch Hy đem tự phong thực lực. Ngươi giữ lại địa võ cảnh lấy nội là được, không cần cùng ta cùng cảnh giới. Gặp đến Bạch Hy muốn tự phong đến địa võ cảnh nhất trọng, Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng. Hắn mặc dù nhìn như là địa võ cảnh nhất trọng, nhưng hắn chân thực chiến lực lại là viễn siêu tại đây. Cái này một thứ là luật bản, bởi vậy hắn hy vọng Bạch Hy có thể càng mạnh một chút. Dạng này cũng có thể kiểm nghiệm xuống chính mình huyền vũ trường sinh thể. Cựu điện hạ, này ta tự phong tại địa võ cảnh lục trọng đi. Bạch Hy hơi sững sờ, cuối cùng có quyết định. Bạch Hy trực tiếp lấy ra chính mình gãy thủy đao. Rút dao chém nước càng chảy. Đao này, chính là trung phẩm đế khí. Cựu điện hạ, ta muốn xuất thủ, Ngươi cẩn thận. Bạch Hy nhắc nhở một câu, chợt toàn bộ người linh khí phun trào. Hắn tu luyện cũng là Bạch Lý Thông Thiên Công, này đây linh khí cuồn cuộn, toàn thân trên dưới trùng trùng điệp điệp. Phảng phất có một đầu cuồn cuộn giang hà, tại quanh thân cuốn quanh, khí thế bằng bạc. Tới đi. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, thậm chí liền phong ảnh kiếm đều không có lấy ra. Chớp mắt 15 đao. Bạch Hy ánh mắt ngưng trọng, trong tay đao quang nhất chuyển, người theo đao đi. Hóa thành một dải lụa lưỡi đao cuốn về phía Tiêu Trường Phong. Hắn người hay tại không trung, đã trong nháy mắt chém ra 15 đao. Một đạo sắc bén đao quang bao phủ lại Tiêu Trường Phong toàn thân. Cái này 15 nói đao quang diệu đến hào điên, từ từng cái góc độ bổ về phía Tiêu Trường Phong, để Tiêu Trường Phong tránh cũng không thể tránh. Lúc ban đầu tại Bạch Đế Thành bên trong, Bạch Hy lại từng thi triển qua, bất quá khi đây hắn chỉ có thể vung ra thập nhất đao. Mà tại Vân Hải Loan đây, hắn mặc dù có chỗ tiến bộ, nhưng cũng chỉ có chớp mắt thập tam đao. Thẳng đến hắn đột phá gông cùng xiềng xích, đao pháp đại thành, mới có thể thi triển ra chớp mắt 15 đao. Một nháy mắt, đao quang như thác nước, đem Tiêu Trường Phong thân ảnh bao phủ. Một chiêu này, đã có thể so huyền giai cao cấp võ kỹ. Như là kế tiếp theo luyện tập xuống dưới, chỉ sợ liền tại đột phá đến địa giai, cũng không phải là không được. Lúc ban đầu Tiêu đại sư lấy đặc thù thân pháp tránh khỏi Bạch Hy cái này nhất đao, không biết cái này một thứ hắn sẽ như gì lựa chọn. Phong vũ các trước, Bạch Đế ngắm nhìn giữa không trung trong chiến cuộc, tinh thần cũng là độ cao tập trong. Bạch Hy là hắn coi trọng nhất nhi tử, mà Tiêu đại sư là hắn một loại chưa hề khám phá qua. Một trận chiến này, hắn không chỉ có muốn nhìn một chút con trai mình tiến bộ, cũng tưởng như vậy hiểu rõ hơn một điểm Tiêu Trường Phong bí mật. Cái này nhất đao quá mạnh, cùng cảnh giới bên trong, ta không phải là đối thủ. Đao Vương sắc mặt đại biến, mắt lộ ra rung động. Hắn danh xưng Đao Vương, tự nhiên đao pháp tinh diệu. Nhưng cũng chỉ là tiểu thành, nhìn đến Bạch Hy cái này nhất đao, tự biết không cách nào so sánh. Đao pháp đại thành, không sai. Võ trưởng Sinh nhẹ gật đầu, mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Còn như Vân Hoàng cùng Tô Khanh Liên mấy người, là mắt lộ ra rung động, hãi nhiên không so. Không biết cửu ca ca có thể hay không ngăn lại. Tiêu Dư Dung ngọc thủ nắm chặt, trong tâm lo lắng. Dù sao Bạch Hy thế là hoàng võ cảnh cường giả, cho dù tự phong cảnh giới, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng mắt quang cũng không phải bình thường người có thể với tới. Yên tâm đi, lão sư nhất định có thể ứng đối. Một bên Lư Văn Kiệt cùng Vân Lam đứng chung một chỗ, đối Tiêu Trường Phong 10 phần có lòng tin. Này thời gian, Bạch Hy đao quang đã tới đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Đem hắn bao bọc vây quanh, để hắn không cách nào lại lấy Du Long Kinh Hồng Bộ tranh né. Bất quá Tiêu Trường Phong cái này một thứ cũng không dự định tranh né. Cái này nhất đao, ngươi tính là đăng đường nhập thất. Tiêu Trường Phong vỗ tay cười một tiếng, chợt tại đao quang đến thời khắc, vung tay lên một cái. Giang giác. Xoạt xoạt. Chỉ gặp này nhanh như thiểm điện, sắc bén không so đao quang vậy mà giữa không trung trong bị đông lại. Tốc độ trong tích tắc dừng lại, vô hình đao quang lại bị đóng thành một đạo băng khối. Ba ba ba. Bị đông lại đao quang trực tiếp hóa thành băng khối, rơi về phía địa, cuối cùng chạm tại trên Thanh Long Sơn. Ầm ầm. Đột nhiên đây bụi mù cuồn cuộn, ánh sáng lấp loé. Nếu không phải Âm Dương Cửu Cung trận, chỉ sợ những thứ này đao quang đủ lấy đem một ngọn núi giả cho săn bằng. Thiên phú, không thủy. Không khí phía trong tự có thủy khí, lại thêm trên Tiêu Trường Phong địa sắt linh thủy, liền có thể hóa thành băng xương, đem đao quang đồng kết. Như là xuống tại người thân trên, đủ lấy đem người trực tiếp chết quóng. T. Gặp một màn này, quan chiến Vân Hoàng mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu đại sư hàn khí này, vậy mà đáng sợ như thế, liền đao quang đều có thể đóng băng lại. Vân Hoàng trong tâm hãi nhiên, loại thủ đoạn này, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Liên tại Bạch Đế cùng Võ Trường Sinh, cũng là ánh mắt ngưng tụ. Địa sát chi khí, lại thêm trên khống thủy chi lực, chủ nhân không hổ là chủ nhân. Võ Trường Sinh là tiên buộc, nhìn so Bạch Đế hay muốn thấu triệt một chút. Bất quá hắn vẫn cho rằng Tiêu Trường Phong là chân tiên truyền thế. Bởi vậy cũng vì quá qua kinh ngạc. Thế mà Bạch Đế lại không cùng. Nay đây Bạch Đế trong lòng rung động, trước nay chưa từng có. Bởi vì hắn muốn là Lý Ngư thành tinh, tinh thông khống thủy. Thế mà vừa rồi Tiêu Trường Phong xuất thủ chi thời, liền hắn đều cảm giác đến, những cái kia nguyên bản điều khiển dễ dàng như tay chân thủy khí, vậy mà không nhận chính mình khống chế. Phảng phất một tên tướng quân bị đoạt đi quân quyền, thủ hạ binh sĩ không nghe theo chính mình ra lệnh. Ta Bạch Lý Thông Thiên Công chính là thiên giai công pháp, có thể điều khiển thiên địa vạn thủy, nhưng vì cái gì hắn khống thủy chi lực, vậy mà tại ta trên. Bạch Đế trong lòng chấn động, khó khăn lấy tiếp nhận. Trước đó Tiêu Trường Phong vẫn tu luyện cũng là Thanh Long Bất Diệt Quyển, hắn cũng không có loại cảm giác này. Nhưng Huyền Vũ, vốn là tư thủy chi thần, để hắn cảm giác 10 phần mãnh liệt. Phảng phất đôi lúc này mới là thiên địa vạn thủy chúa tể, là hào lệnh tất cả thủy lưu quân vương. Giờ khắc này, Bạch Đế trong tâm, thậm chí sinh ra một tia quỳ bái suy nghĩ. Chương 476, chỉ điểm một chút ngươi. Không chỉ là Bạch Đế. Bạch Hy cảm giác mãnh liệt hơn. Này đây con mắt của hắn quang ngưng trọng không so, trong tay gậy thủy đao cũng bị hắn cầm thật chặt chút. Bất quá hắn không có nhụ chí, trong tâm trầm ổn như sơn, lại thứ bạt đao một chảm. Thức thứ hai, bá hải hợp đao chảm. Bạch Hy nhất đao nơi tay, thân đao tại không trung vẩy, thứ, đoạn, cản, băng, xóa, mang, quấn. Một nháy mắt tiểu liên tục biến ảo mười mấy thứ, như nước chảy mây trôi, sau cùng chư đao hợp nhất, hóa thành nhất đao. Cái này nhất đao, giống như xé mở đêm tối thiểm điện, nặng hơn thiên quân. Bạch Hy đao pháp, thức thứ nhất xem trọng một cái nhanh chữ. Nhanh đến cực hạn, liền tại mạnh mẽ. Mà thức thứ hai, là xem trọng một cái lực chữ. Lấy lực lượng để thủ thắng. Cái này bá hải hợp đao chảm lực lượng, viễn so chớp mắt 15 đao tới càng mạnh. Liền tại địa sát linh thủy, cũng vô pháp làm đóng băng lại. Một nháy mắt, liền tại xé rách tất cả, cái gì ngăn cản đều sẽ bị nhất đao bổ ra. Giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại có cái này nhất đao. Cái này nhất đao, đã mò tới địa giai võ kỹ ngưỡng cửa. Võ trưởng sinh mắt sáng như đuốc, đã đoán được cái này nhất đao cường đại. Không hổ là đại đế tử, đao pháp của hắn, sớm đã siêu việt ta các loại. Vân Hoàng cũng là từ đáy lòng tán thưởng. Còn như Đao Vương, cũng không cảm xúc trầm thấp, ngược lại trong mắt tinh mang lấp lóe, hết sức chăm chú. Tựa hồ tưởng muốn từ Bạch Đế đao pháp bên trong học tập phỏng đoán. Giờ khắc này, tại chúng nhân chú mục xuống. Bạch Hy cái này nhất đao, vào đầu chém xuống, hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Cửu ca ca hay không lấy ra vũ khí sao? Nhìn đến Tiêu Trường Phong đã đứng tại chỗ, không tránh không tránh, cũng không lấy ra phong ảnh kiếm, Tiêu Dư Dung không khỏi trong lòng căng thẳng. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là không để ý, ngược lại mặt lộ vẻ cười dung. Huyền Minh thần quyền. Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, trắng nón như ngọc thủ trưởng trong nháy mắt trở nên đen như mực. Phảng phất bị thoa lên nhất trọng hắc sắc thuốc màu. Lại thêm có yếu ớt nhỏ bé thủy lưu, tại nắm đấm trên cuốn quanh. Tiêu đại sư vậy mà dự định lấy nhục thân đối kháng cái này tuyệt cường nhất đao. Tô Khanh Liên ánh mắt trừng lớn, không dám tin. Nàng hay chưa hề có thấy người nào nhục thân có thể đối cứng đế khí. Hùng chi cái này nhất đao xuất từ Bạch Hy, tuyệt không phải người có thể địch nổi. Bất quá Tiêu Trường Phong một quyền này đã đánh ra. Ầm ầm. Giữa thiên địa, phảng phất có kinh lôi nổ tung, để màng nhĩ mọi người chấn đau nhức. Vân Lam cùng Tô Khanh Liên mấy người không được không che lỗ thai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Mà này đây, Tiêu Trường Phong huy quyền sát này, không khí vặn mẹo, một cái nho nhỏ vân vòng nổ tung. Còn như Tiêu Trường Phong nằm đấm, là siêu việt vận tốc câm thanh, siêu việt thịt mắt hy vọng. Một nháy mắt liền tại cùng bá hải hợp đao chạm đụng vào nhau. Giang giác. Tại tất cả người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt trong. Bạch Hy cái này cường đại nhất đao, tại Tiêu Trường Phong dưới nắm tay, lại là từng khúc băng liệt, như cùng giấy đồng dạng, đến sau cùng triệt để sụp đổ. Hô lạp. Đao quang vỡ nát, bắn ra bốn phương, không khí đều bị vạch phá, cho dù cách xa nhau khá xa, chúng nhân đều có thể cảm thụ đến cái này đao quang trong lực lượng kinh khủng. Thế mà chính là như thế cường đại nhất đao, cũng là bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh nổ. Như thế Tiêu Trường Phong nằm đấm, lại nên là như thế nào đáng sợ. Cái này nhất đao mặc dù có chỗ tiến bộ, nhưng tiến bộ có hạn, ngươi cái này nhất đao đã là lấy lực là chủ, như thế lại muốn từ bỏ cái khác, tỉ như tốc độ, tỉ như sắc bén. Tiêu Trường Phong thu hồi nằm đấm, mở miệng phê bình bá hải hợp đao chảm. Đa tạ điện hạ chỉ điểm. Bạch Hy cung kính gật đầu, bất quá chiến đấu còn chưa kết thúc. Điện hạ, tiếp xuống là ta đệ tam thức, thái cực như ý chảm. Bạch Hy úng thanh mở miệng, tóc dài hào hứng. Gãy thủy đao tại tay hắn trong, lấy ốc xin tốc độ, như chậm thực nhanh chém ra nhất đao. Cái này nhất đao hay giữa không trung tròng, tự liên tục biến hóa 20 mấy thứ. Sau cùng đều hóa thành một cái viên mãn đao vòng. Đao vòng sáng lên một cái cự đại viên, che kín quanh người hắn, liền phảng phất thái cực, mang theo bình hòa thiền ý. Nhất đao chém ra, đao vòng xé mở không khí, vạch phá bầu trời, cấp tốc toàn chuyển, như cùng một cái thái cực đồ. Cái này nhất đao, có thể so địa giai sơ cấp võ kỹ. Có thể chém thiên liệt địa, chảm diệt văn vật. Lúc ban đầu, Tiêu Trường Phong Hàn Long Pháp kiếm liền tại hủy ở dưới một chiêu này. Mà này đây theo Bạch Hy đao pháp đại thành, cái này nhất đao uy lực đâu chỉ tăng cường gấp đôi. Bạch! Đao vòng trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong mà ra, phong vân linh vụ tại trong đó đều bị xoắn nát, tựa hồ không có cái gì có thể cản tại trong đó. Bất quá đối mặt cái này nhất đao, Tiêu Trường Phong mặt không đổi sắc, ý nguyên là một quyền. Huyền Minh thần quyền. Lấy huyền vũ chi lực, lấy địa sát chi khí, lấy huyền vũ trường sinh thể, thúc giục một quyền này. Có thể so địa giai võ kỹ. Ầm ầm. Một quyền này giống như đạn tháo, tựa như kinh lôi, đột nhiên đánh ra, không khí đều trực tiếp bị đánh bạo. Khi khi đang, Thái Cực Như Ý Chảm mặc dù không có trước tiên vỡ nát, nhưng cũng như cùng cũ kỹ máy móc, vang lên kèn kẹt. Đến sau cùng, Thái Cực Như Ý Chảm triệt để đứng tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Sau đó, sụp đổ vỡ vụn, vẩy xuống trường không. Cái này nhất đao hay không sai, đã có vài phần linh tính, cái này là quần công tính võ kỹ, có thể có uy lực như vậy, đã không tầm thường. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, cái này Thái Cực Như Ý Chảm xem trọng là một cái linh chữ. Linh hoạt, linh tính. Điện hạ, tiếp xuống là thức thứ tư, thiên địa nhất đao chảm. Bạch Hy cũng không bởi vì Thái Cực Như Ý Chảm bị Tiêu Trường Phong ngăn lại mà nhục chí, này đây kế tiếp theo cầm đao vung ra. Đao khí phóng lên tận trời, trường cao 10 mét, bạch sắc đao khí kinh thiên động địa. Không khí cùng linh vụ, tại hắn trước mặt, trực tiếp bị tách ra, phảng phất không chịu nổi cỗ này đao khí. Bạch Hy toàn thân khí thế đạt đến một cái đỉnh phong, sau đó nhất đao đánh xuống. Soạt. Không khí trực tiếp một phân thành hai, bạch sắc đao khí từ gậy thủy đao mũi đao, lan tràn đến Tiêu Trường Phong trước người. Tại cái này nhất đao trước mặt, tựa hồ liền thiên địa đều có thể bị chém ra. Cái này nhất đao, đã dẫn động thiên địa chi lực, lại nhanh lại mạnh mẽ. Bất quá Tiêu Trường Phong chỉ là ra hai ký huyền minh thần quyền, liền tại làm ngăn lại. Tới đi, dùng ngươi đột phá đại thành chỗ chế thức thứ 5, không cần phải để ý đến ta, toàn lực xuất thủ lại thế. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Phía trước 4 đao, chỉ là khai vị dưa cải. Sau cùng cái này nhất đao, mới là hắn mong đợi. Tốt, ta thức thứ 5, là tại thời khắc sinh tử sáng tạo, bởi vậy tên là, sinh tử nhất đao. Bạch Hy gật đầu, chợt hai mắt đỏ ngầu. Khí tức của hắn, không tăng mà lại giảm đi, đến sau cùng, phảng phất hoàn toàn biến mất. Đem sinh tử không để ý, dũng cảm tiến tới, cái này nhất đao, có thể so địa giai trung cấp võ kỹ. Đao vương hai mắt trừng lớn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Hy. Cái này nhất đao, là hắn theo đuổi cảnh giới. Nay đây tận mắt nhìn thấy, đối với hắn mà lời, cũng là được lợi rất nhiều. Cái này nhất đao hạ, chỉ sợ Tiêu đại sư huyền minh thần quyền cũng vô pháp ngăn cản. Cảm thụ đến cái này nhất đao kinh khủng, liền tại Vân Hoàng cũng là ánh mắt ngưng trọng lên. Cái này nhất đao, lại có vài phần đạo thuật vận vị. Võ trưởng sinh cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, không có nghĩ đến Bạch Hy vậy mà còn có thể thi triển ra cao như vậy cảnh giới đao pháp. Không biết Tiêu đại sư cái này một thứ lại như gì ngăn cản. Bạch đế ánh mắt phun phun, xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Tiêu ở đây thời gian. Chảm. Bạch Hy khẽ quát một tiếng, cái này sinh tử nhất đao, cuối cùng xuất thủ. Chương 477, đưa ngươi một món lễ lớn. Giang giác. Giữa thiên địa, phảng phất nhiều hơn một đạo thiểm điện. Bạch Hy khí thế bỗng nhiên nổ đến đỉnh điểm, hắn đem tất cả lực lượng đầu nhập tới tay trong, một cái dài 3 mét bạch sắc lưỡi đao từ tay hắn trong chém ra. Cái này đạo bạch sắc lưỡi đao so với trước đó động một tí thập thức đao khí lộ ra phi thường nhỏ bé, lại không so cô đọng. Trong thậm chí có mây khói sinh diệt, ngưng thực như cùng tinh ngọc. Cái này nhất đao, có sinh, cũng có chết. Thắng người sinh, bại người chết. Bạch Hy chậm rãi giơ tay lên, như nâng nặng ngàn cân vật, chắp tay trước ngực, đứng ở đỉnh đầu. Theo thủ trưởng từng bước một hướng lên cao, môi của hắn run rẩy, ngực như cùng máy quạt gió chấn động kịch liệt, thậm chí phun ra máu. Mũi lô bên thai đóa trong có tơ máu lưu ra, hai mắt phồng lên. Một chiêu này đối với hắn mà lời, cũng là âm gánh cực lớn, nhưng Bạch Hy này đây mảy may mặc kệ, kiên định đưa tay nâng quá đỉnh đầu. Sau đó đột nhiên hướng phía dưới tất cả. Sinh tử nhất đao. Âm ầm, hư không phía trong, chỉ gặp nói một cái sáng chói đao quang. Cái này đạo đao quang vắt ngang thiên vũ, không biết dài bao nhiêu, cũng không biết thông hướng nào, liền phảng phất một cái sao chổi bắn qua thương khung. Vô luận là mạnh nhất Bạch Đế cùng Võ Trường Sinh, hay là thực lực yếu kém Tô Khanh Liên cùng Lư Văn Kiệt. Nay đây đồng tử trong, đều chỉ lưu lại kia đạo trắng xóa quan mang, trừ cái đó ra, rốt cuộc không gặp cái khác. Người nào thắng? Vân Hoàng cùng Đao Vương hai mắt trừng lớn, thật chặt nhìn qua chiến đấu chỗ, muốn nhìn một chút cái này nhất đao, đến cùng ai thắng ai thua. Liên tại Bạch Đế cùng Võ Trường Sinh, cũng là cùng cực thị lực, cấp tốc nhìn lại. Cái này là... Đột nhiên Bạch Đế sắc mặt đại biến. Ngay sau đó Võ Trường Sinh, Vân Hoàng cùng Đao Vương nhao nhao biến sắc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vân Lam mấy người không nghĩ ra, này đây mở to hai mắt, ý đồ đi xem thanh một màn này. Chỉ gặp đao quang dừng lại, thủy khí ngưng kết. Giữa thiên địa, vậy mà nhiều hơn một cái rộng 3 mét băng lam sắc tiểu hà. Sông thủy rầm rầm chảy xuôi, từ hư không trong xuất hiện, lại biến mất tại hư không phía trong. Mà Bạch Hy sinh tử nhất đao, là chạm tại đầu này băng lam sắc tiểu hà bên trên. Bạch sắc lưỡi đao sáng chói như hoa, kém một chút tiểu đem đầu này tiểu hà chặt đứt. Nhưng cuối cùng kém một chút. Này đây cái này chạy xuôi sông thủy, lại phảng phất là rét lạnh nhất băng tuyển, đem Bạch Hy lưới đao gắt gao đóng băng lại. Bạch Hy, ngươi cái này nhất đao, uy lực không sai, bất quá trưởng khống hay không thuần thục, giả lấy đây ngày, nhất định có thể dòm ngó viên mãn chi cảnh. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, đem sông thủy tán đi, cái này mới mỉm cười lợi bình. Cái này nhất đao, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Vẹn vẹn huyền minh thần quyền, không cách nào ngăn cản. Chỉ có cái này có thể so địa giai võ kỹ trung phẩm đạo thuật, mới có thể ngăn cản. Bất quá từ cái này nhất đao trong, hắn cũng là nhìn ra Bạch Hy đao pháp. Đương nhiên, đi qua cái này một thứ luận bàn, hắn đối với mình huyền vũ trưởng sinh thể cũng có một cái minh xác nhận biết. Đa tạ điện hạ hạ thủ lưu tình. Bạch Hy thu hồi gãy thủy đao, thương thế của hắn không nặng, tại bốn phía nồng đậm một linh khí hạ, rất nhanh liền tại khôi phục. Vừa rồi năm thức đao pháp, đao đao cường hãn. Nhưng Bạch Hy rất rõ ràng, nếu là chân chính chém giết, chính mình tuyệt không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Bởi vì cái này năm đao, cơ bản trên cũng là hắn chủ động công kích, mà Tiêu Trường Phong chỉ là đứng tại chỗ ngăn cản mà thôi. Xoẹt. Tiêu Trường Phong ngón tay chỉ tại mi tâm của mình. Đống nhiên đây một giọt hắc sắc thủy tích bị hắn kéo ra. Bất quá đây cũng không phải là chân chính thủy tích, mà là thần thức cùng linh khí ngưng tụ mà thành. Cái này là ta đưa cho ngươi lễ vật. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng vung lên, đống nhiên đây hắc sắc thủy tích hướng về Bạch Hy bay đi. Bạch Hy không có ngăn cản, mặc cho hắc sắc thủy tích chui vào mi tâm của hắn. Đao pháp của ngươi đã đại thành, tiếp xuống liền tại viên mãn chi cảnh, chờ ngươi đạt đến đại thành đỉnh phong chi thời, cái đó biết giúp ngươi phá vỡ mà vào viên mãn. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, thế mà hắn lại lạ như cùng kinh lôi. Cái gì? Viên mãn chi cảnh? Đao Vương kinh hô mà ra. Hắn cũng là sử dụng đao pháp, hết sức rõ ràng cái này cảnh giới đột phá khó khăn. Hắn khổ tu mấy chục năm, bây giờ cũng bất quá mới tiểu thành mà thôi. Mà Bạch Hy nếu không phải Vân Hải Loan chi chiến, chỉ sợ cũng còn cần muốn thời gian rất lâu mới có thể đạt đến đại thành chi cảnh. Từ đại thành đến viên mãn, lại thêm là gian khó khăn không so. Bất kỳ một cái nào viên mãn chi cảnh võ giả, cũng là danh dương thiên hạ đại nhân vật. Mà này đây, Tiêu Trường Phong cái này hắc sắc thủy tích, lại có thể trợ người phá vỡ mà vào viên mãn chi cảnh. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Như là Bạch Hy đao pháp thật sự có thể tiến vào viên mãn chi cảnh, chỉ sợ hắn kiếp này thành thánh có hy vọng. Bạch Đế cũng là vui mừng quá đỗi. Đao pháp đại thành, đã là thế gian hiếm thấy. Mà viên mãn chi cảnh, lại thêm là phượng mao lân giác. Bạch Hy thiên phú, càng đi về phía sau, tu luyện càng khó khăn, cái này cũng là Bạch Đế một cái tâm bệnh. Thế mà như là đao pháp có thể phá vỡ mà vào viên mãn chi cảnh, như thế liền tại lập địa thành thánh, cũng là có khả năng. Cái này cái nào là một phần lễ vật, đây quả thực tiểu là một phần tạo hóa. Giờ khắc này, Vân Hoàng cùng Đao Vương mấy người mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ. Không có người hoài nghi cái này là giả. Bởi vì cái này là Tiêu Trường Phong châu nói. Hắn sáng tạo thần tích sớm đã không phải một hai kiện. Cái này hắc sắc thủy tích, tất nhiên có được uy lực như thế. Đa tạ điện hạ ban ân. Này đây Bạch Hy cũng là một lần nữa mở ra mắt, trầm ổn mặt trên sớm đã áp chế không nổi hưng phấn, lúc này quỳ xuống đất dập đầu, đáp tạ cái này thi lễ vật. Mặc dù hắn tạm đây hay không cách nào sử dụng cái này hắc sắc thủy tích, nhưng lại có thể cảm thụ đến hắn nội đao pháp khí cơ. Này là so với mình đại thành đao pháp cao thâm hơn cảnh giới. Cái này là một thanh chìa khóa mà thôi, có thể mở ra viên mãn chi cảnh đại môn, nhưng đầu tiên, ngươi cần muốn đi đến môn phía trước, không là cái đó lại vô dụng. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Hắn sẽ không để cho Bạch Hy một bước đăng thiên, như thế liền sẽ thiếu thốn lòng tiến thủ. Bất quá cho dù chỉ là một cái chìa khóa, nhưng cũng không so chân quý. Bao nhiêu người thẻ ở trước cửa, đau khổ tìm kiếm, không cách nào tiến vào, cuối cùng chỉ có thể mang theo tiếc nuối chết đi. Các ngươi trung tâm là ta làm việc, ta tự nhiên cũng sẽ có tương ứng ban thưởng. Tiêu Trường Phong quay đầu, nhìn về phía chúng nhân. Câu nói này, không chỉ có là đối Vân Hoàng, Đao Vương bọn hắn nói, cũng là đối Bạch Đế cùng Võ Trưởng Sinh nói. Cẩn tuân đại sư lệnh. Giờ khắc này, chúng nhân cùng nhau không người cúi đầu, cung kính không so. Chuyện chỗ này, tiếp xuống tiểu là 3 ngày sau đan dược đấu giá hội. Bây giờ hắn đã xuất quan, như thế lại muốn đem trọng điểm, phóng tại đan dược đấu giá hội lên. Tô Khánh Liên, ngươi cùng Vân Hoàng, đi trước Gâm Dương học cùng, cần phải đem cái này thứ đấu giá hội tổ chức hoàn mỹ. Tiêu Trường Phong bắt đầu hạ lệnh. Vâng, xin ngài yên tâm. Tô Khánh Liên, Vân Hoàng không người cúi đầu, trả lời xuống tới. Võ Trường Sinh, ngươi cũng trước tiên có thể đi, cái này thứ đấu giá hội trên, nếu có ngươi cần muốn linh dược, ngươi trước tiên có thể tìm hiểu xuống tới, đến lúc đó ta vì ngươi đổi lấy. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, là đối Võ Trường Sinh nói. Văn Kiệt, ngươi cùng Tam Muội cũng cùng đi Âm Dương học cùng, phối hợp Triệu Đường chủ luyện chế nhiều một chút bình thường đan dược, càng nhiều càng tốt. Cái này là đối Lư Văn Kiệt bọn hắn nói. Bạch Đế, ngươi tiểu cùng Bạch Hy tiểu tự tiện đi. ta biết tại cái này luyện chế một chút đan dược, thân làm đấu giá hội trọng đầu hí, ta biết tự hành tiến về Âm Dương học cung, các ngươi không cần chờ ta. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong nói ra tính toán của mình. Cái này một thứ, nhất định muốn đổi lấy đầy đủ linh dược, nặng ngưng thanh long kim đan. Chương 478, các ngươi, thực là cặn bã. 3 ngày sau, Tiêu Trường Phong đi trước khi đến Âm Dương học cung đường bên trên. Tại cổ tay của hắn trên, cựu đầu xà đã một lần nữa hóa thành hình rắn vòng tay. Cái này một thứ ta luyện chế ra 100 viên thuốc, trong đó yêu linh đan cùng đổ nguyên đan cũng là thượng phẩm linh đan, đều có 30 miếng, địa sát đan cùng thanh mục đan mặc dù là ta dùng huyền võ linh khí cùng thanh long linh khí luyện chế, nhưng cũng không yếu tại thượng phẩm linh đan, đều có 20 miếng. Này đây tại Tiêu Trường Phong nhẫn chữ vật bên trong, trưng bày đã luyện chế hảo đan dược. Hắn cái này thứ chuẩn bị 4 loại tân đan dược. Những đan dược này phẩm cấp không thấp, cho dù là đối hoàng võ cảnh cùng đế võ cảnh cường giả, cũng có tác dụng. Thêm trên nhập ma đan cùng phá linh đan người đan dược, có lẽ là đầy đủ, nếu như không đủ, lại tại dược vương cư nội tại chỗ luyện chế tốt. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư. Hắn ngược lại là cũng không lo lắng chính mình luyện chế không ra người khác cần thiết đan dược. Tại hắn trong náo hải, nhớ đan phương đâu chỉ nghìn vạn lần. Vậy đơn giản tiểu là một cái đan phương thư viện, các loại đan phương, cái gì cần có đều có. Không biết bọn hắn đem đấu giá hội bố trí thế nào. Khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Âm Dương học cung phương hướng, Tiêu Trường Phong mắt lộ ra chờ mong. Nhanh như chớp, đột nhiên có xe vòng tiếng từ xa mà đến gần. Xe này vòng tiếng còn không chỉ một cái. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại thấy được mười mấy chiếc lộng lẫy tinh xảo xe kéo. Những thứ này xe kéo mỗi một cỗ cũng là có đặc thù tiêu biết, không phú thì quý. Mà kéo xe cũng là thực lực không kém yêu thú. Nhanh một chút, sớm một chút đến Âm Dương học cùng, sớm một chút chiếm cái vị trí tốt. Một cái ung dung hoa quý thanh âm từ một cỗ mảnh vàng vụn sắt xe kéo nội vang lên. Ngữ khí phía trong tràn đầy vẻ lo lắng. Cái này một thứ ta cũng có thể chuẩn bị xong linh dược, nhất định muốn bao nhiêu đấu mấy khỏa Mỹ Nhan Đan. Đâu chỉ là Mỹ Nhan Đan A, nghe nói này định Nhan Đan cùng tố thể đan càng tốt hơn, ta nhất định sẽ trở thành khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ, đến lúc đó hiện ra mù này bảy lao phụ người con mắt. Triệu Tam, ngươi hay tại lề mề cái gì, nhanh đánh xe, đừng để cái khác người đoạt trước. Một đạo oanh oanh yến yến thanh âm từ xe kéo trong truyền ra. Lại thêm có mấy người trực tiếp thỏ đầu ra lẫn nhau trò chuyện. Tiêu Trường Phong liếc nhìn lại, phát hiện những thứ này người cũng là được bảo dưỡng không sai phu nhân người. Trong đó thậm chí còn có hắn nhận biết quen người. Thế mà là Triệu Ngự Sử gia Ngưu phu nhân. Một thân ảnh Tiêu Trường Phong rất quen thuộc. Lúc ban đầu tại kinh đô đấu giá hội, đúng vậy nàng cái thứ nhất vỗ xuống Mỹ Nhan Đan, dẫn nổ toàn bộ đấu giá hiện trường. Không biết Kỷ Khanh Trần phải chăng cũng tới. Nghĩ tới những thứ này phu nhân người, Tiêu Trường Phong liền tại nghĩ đến Kỷ Khanh Trần. Lúc ban đầu Kỷ Khanh Trần đối với mình chẳng thèm ngó tới, không biết khi nàng biết được chính mình tiểu là Tiêu đại sư thời điểm, là biểu tình gì.